nhưng thật nhìn đến lao sư tình cảnh, lại nơi nào thật có thể thờ ơ. Tiên Hải Đào trợn to mắt, lao sư. Lao sư đi không được đi. Lận Đình nhỏ giọng nói, ta cảm thấy hẳn là không khó, phía trước nghe nói lao sư sự tình, ta liền hỏi thăm quá, giống nàng tình huống như vậy, có thể chủ động hạ phong đến nông trường cải tạo. Tiên Hải Đào chưa từng có suy xét quá loại này khả năng tính, mày tức khắc nhăn chết khẩn. Lận Đình lại nói, ta cá nhân là cảm thấy rời xa thị phi khá tốt, nông trường thể lực thượng khả năng càng khổ, nhưng là bên kia làm nhục người sự tình rất ít. Hai mẹ con ly gần một ít, còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Thả lão sư là cao cấp phần tử trí thức, chỉ cần thao tác hảo, cấp nông trường bọn nhỏ làm tiểu học lão sư cũng không phải không có khả năng. Bất quá lời này Lận Đình chưa nói xuất khẩu, rốt cuộc còn không có ảnh nhi sự. Tiên Hải Đào, nhưng ta nghe lớp trưởng nói, hiện giờ bị hạ phóng đến nông trường lao động cải tạo kia vài vị lao sư nhật tử cũng không hảo quá. Lận Đình, hiện tại cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu đi. Đầu đều bị người khai gáo. Cũng là nghĩ đến lao sư ngày hôm qua kia thê thảm bộ dáng, Tiền Hải Đào thở dài, quá hai ngày, chờ thêm hai ngày, lao sư thân thể tốt một chút, ta lại cùng lao sư nhắc lên đi. Chương 75. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Người lão sư thế nào a? Hồ Tú còn tưởng rằng con dâu ít nhất đến buổi tối mới có thể trở về, không nghĩ giữa trưa 11 giờ liền đến ra. Lận Đình, mẹ ngài đợi chút, ta tẩy cái tay, đi trước cấp hải tử huyên mãi, quay đầu lại cùng ngài nói. Biết nàng đây là trướng khó chịu, Hồ Tú chặn lại nói, vừa lúc, Niên Niên cũng nên đói bụng. Chờ Lận Đình từ trong phòng ngủ ra tới khi, Hồ Tú đang ở lột đậu phộng, nàng cũng xách trương ghế nhỏ ngồi qua đi, lột đậu phộng muốn làm cái gì đồ ăn. Hồ Tú. Ngày hôm qua hỏi làn cấp bọn nhỏ bắt đem dầu chiên đậu phộng, ta coi bọn họ rất thích ăn, liền nghị cung cấp làm điểm. Ai, người lão sư bên kia sao nói? Lận Đình nắm lên một phen đậu phộng, biên lột sắc biên nói lên, cuối cùng tổng kết nói. Ta là cảm thấy này trong thành không có đại đi xuống tất yếu, bằng không ai cũng không biết phía sau sẽ thế nào, xa xôi địa phương ngược lại có thể. Ngưng nghỉ. Nàng vốn dĩ tưởng nói bảo mệnh, bất quá lời nói đến bên miệng vẫn là thay đổi cái ôn hòa từ. Hồ Tú người này mềm lòng. Nghe được viên lão sư vì bảo hộ nữ nhi bị đánh vỡ đầu, nước mắt liền ra tới, liên tục thổn thức không dễ dàng quá khổ. Chờ nghe xong con dâu tổng kết, cũng rất là tán đồng, nói đến hạ phóng nông trường, ta nhà mẹ đẻ phụ cận liền có một cái, khiếu tiểu tử hắn tiểu cưu ở bên trong, ta nhưng thật ra có thể chào hỏi một cái, liền sợ khởi không đến cái gì tác dụng, hắn cưu chỉ là cái xem đại môn. Lời nói cũng không phải là nói như vậy, xem đại môn kia cũng là người quân A. Lận Đình đem việc này ghi tạc trong lòng. Giữa trưa chờ trượng phu trở về thời điểm, lại hỏi nhưng thao tác tính. Tương so với thê tử tin tức phong bế, Hoắc Khiếu vẫn luôn biết bên ngoài tình huống, cho nên đối với nàng lao sư tình hình gần đây cũng không tính ngoài ý muốn. Cái này không khó, quê quán kia một khối mấy cái nông trường trường đều là xuất ngũ quân nhân, bên không giúp được, không bị ác ý khi dễ vẫn là có thể. Người lão sư nếu là nguyện ý chủ động xin đi cải tạo lao động, sự tình phía sau không khó làm. Lận Đình tuy rằng tưởng bang nhân, nhưng không nghĩ cấp trong nhà thêm phiền toái. Nàng không thế nào yên tâm truy vấn câu, sẽ không e ngại cái gì đi. Hoắc Khiếu cấp thê tử múc chén canh cá đưa qua đi, cười hồi, yên tâm, chỉ cần nàng chính mình chủ động xin, mặt sau chính là một câu sự. Vậy là tốt rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lận Đình cấp Bách Hóa Đại Lâu bên kia đi cái điện thoại. Tiên Hải Đào hôm nay ở đơn vị. Từ hắn trong miệng biết được viên lão sư tình huống ổn định không ít, Tiểu Nguyệt Lượng cũng chuẩn bị đăng báo đoạn tuyệt quan hệ sau, Lận Đình liền nói phía chính mình tiến triển. Chuyện này còn phải viên lão sư chính mình làm quyết định, ta liền để một cái ý kiến, không thể bảo đảm cái gì, nói không chừng đến cuối cùng còn không bằng hiện tại hảo. Tiên Hải Đào, ta hiểu ngươi ý tứ, chúng ta tận lực liền thành, ngươi cũng đừng quá có gánh nặng, lão sư sẽ minh bạch. Lận Đình tùng một hơi, ngươi giúp ta đem ý tứ chuyển đạt tới rồi liền hảo, quay đầu lại lão sư nếu là nguyện ý hạ phóng, ngươi lại liên hệ ta, đúng rồi, Tiểu Nguyệt Lượng khi nào xuống nông thôn cũng cùng ta nói một tiếng. Tiên Hải Đào kinh ngạc, ngươi muốn tới đưa. Lận Đình, không nhất định có rảnh, quá hai ngày liền khai giảng, nếu thời gian cho phép liền qua đi. Tiên Hải Đào, vẫn là tính, Tiểu Nguyệt Lượng bên kia ta sẽ tìm người đưa nàng, ngươi cũng đừng cố ý đi một chuyến. Lận Đình, kia cũng cùng ta nói một tiếng, ta cho ta ba mẹ đi cái điện thoại, làm cho bọn họ chiếu cố chiếu cố. Tiên Hải Đào, cái này thành. Treo điện thoại sau, Lận Đình tiếp đón buổi chính mình lại đây Long Phượng Thai về nhà. Lúc này thông tin trong phòng tiểu chiến sĩ hô một giọng nói, Lận Đình đồng chí. Có người tin. Nghe vậy, Lận Đình lại nắm bọn nhỏ đi qua. Chờ từ nhỏ chiến sĩ trong tay tiếp nhận thư tín vừa thấy, mới phát hiện là tiểu đệ gửi lại đây. Nói đến, tiểu đệ Lận Hoành năm trước mùa thu trưng binh nhập ngũ, qua tân binh thời kỳ sau, đã bị phân tới rồi rời nhà chỉ có một ngày xe trình bộ đội, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ cho chính mình gửi thư. Lận Đình ở đăng ký vợ thượng ký tên của mình, lại cùng tiểu chiến sĩ nói tạ, mới đưa thư tín bỏ vào trong túi, tính toán về nhà lại xem. Trên đường trở về, lại gặp được gia đình quân nhân đại bộ đội, tất cả đều là đi hợp tác xã mua đồ vật. Mọi người thấy nàng, không thiếu được nhiệt tình hàn huyên vài câu. Vì thế Lận Đình về nhà trên đường, nghe xong một lô thai bắt quái. Chờ tới rồi trong nhà, nàng một bên cùng bà chia sẻ, một bên hủy đi tin. Là có cái gì chuyện tốt sao? Thấy con dâu nhìn liền nở nụ cười, Hồ Tú cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Lận Đình gật đầu, Lận Hoành đương phó ban. Hồ Tú ánh mắt sáng lên, cười khen, tiểu Hoành đứa nhỏ này tiền đồ. Lận Đình cũng cười, vẫn là cái tiểu thí hài đâu, lập tức liền viết thư lại đầy khoe khoang. Kỳ thật lấy tiểu đệ thân thể tố chất cùng cao trung bằng cấp, lên làm phó ban cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng làm tỉ tỉ, nên cổ vũ vẫn là muốn cổ vũ, quay đầu lại đến nhiều gửi chút ăn ngon quá khứ. Nô! Ở tin còn phải nói với hắn nói, không thể kiêu ngạo, tiếp tục hảo hảo biểu hiện, nếu là quá mấy năm có thể bắt được bên trong đề cử danh lạch, mới là rất tốt sự. Nghĩ đến đây, bệnh nghề nghiệp lại tái phát Lận lão sư liền vội vàng vào nhà bắt đầu cho người ta hồi âm. Học tập gì đó, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thả lỏng. Khai giảng trước một ngày giữa trưa, Lận Đình nhận được Tiền Hải Đào điện thoại. Tiểu Nguyệt Lượng lâm sáng trong xuống nông thôn chứng minh đã bắt được tay, một tuần sau sẽ cùng đại bộ đội cùng nhau xuất phát, hạ phóng địa điểm đúng là thắng lợi đại đội. Mà Viên lão sư, nàng rốt cuộc không yên tâm nữ nhi, cũng quyết định chờ thân thể dưỡng hảo liền xin đi nông trường tái giáo dục. Đây là chuyện tốt. Thẳng thắn nói, được đến tin tức này Lận Đình là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, ly chân chính Hưởng Đông còn có 8 năm lâu. Càng là phồn hoa thành phố lớn nhật tử càng gian nan, lúc này tránh đến xa xôi sân thôn, mới là tự cứu. Nói câu không dễ nghe, ở quê quán, mặc kệ là Lận Đình vẫn là Hoắc Hiếu, đều có thể, cũng nguyện ý thắc những người này tỉnh lôi kéo một phen. Nhưng vẫn luôn ở Thiên Kinh, nàng thật đúng là không dám làm cái gì. Nhớ thương có chút nhật tử sự tình cuối cùng hướng tốt phương hướng phát triển, Lận Đình tâm tình đều tươi đẹp không ít. Đương nhiên, nàng hảo tâm tình cũng không có duy trì bao lâu. Buổi chiều, nhìn cả người cùng bùn hầu giống nhau nhi tử, Lận Đình cảm thấy đầu ong ong. Nàng nỗ lực bình phục đã mạo đến đỉnh đầu lửa giận, một bên nhanh chóng cấp vật nhỏ thoát nửa ướt quần áo, một bên nhìn về phía đưa nhi tử trở về nữ hài nhi hỏi, Nghệ Linh, ngươi nói ngươi ở nơi nào gặp được quả quả. Từ qua kế đến Hoàng hiệu trưởng danh nghĩa, Hoàng Nghệ Linh tiểu bằng hưu ăn ngon, xuyên ấm, lại vô cửa trách, cả người đã đại biến bộ dáng. Nàng vốn dĩ lớn lên liền không xấu, từ trước chỉ là quá gầy, thêm chi từ nhỏ bị đánh chửi, hình tượng khó tránh khỏi tối tăm. Nhưng hôm nay đã cùng bình thường hài tử sắp xỉ, lại cắt cái học sinh đầu, đảo cũng thanh thanh tú tú. Chính là có chút hắc. Chỉ vì Hoàng hiệu trưởng cũng không câu thúc hài tử. Nghỉ hè thời điểm, càng là tự mình mang theo cháu gái leo núi hạ hà. Ba ngày hai đầu lại đi đoàn văn công nhìn xem Hoàng Nghệ Đồng, thẳng đem tiểu cô nương dưỡng tối đen. Chẳng sợ che một cái mùa đông, cũng vẫn là so giống nhau hải tử đen không ít. Bất quá tiểu cô nương hiển nhiên không cảm thấy này có cái gì, hãy còn cao hứng lợi hại. Lận Đình cũng cảm thấy khá tốt, điểm đen làm sao vậy? Không có gì so rộng rãi tự tin càng quan trọng. Hoàng Nghệ Linh cười ra một hàm răng trắng, ở trạm y tế mặt sau mương nước nhỏ. Sợ quả quả đông lạnh, chờ đem người lột trần chuồng sau. Lận Đình lập tức dùng tiểu chăn đem người bọc lên, lại làm Nghệ Linh ngồi trong chốc lát, mới bước nhanh đi vào rửa mặt gian. Hồ Tú đã đoái hảo thủy. Mẹ chồng nàng dâu hai một đốn xoa nắn, lại vội vàng cấp mặc xong quần áo, sau đó lại cấp rót một ly trà gừng, đem người nhét vào trong ổ chăn, lại rót phích nước nóng, mới thoáng yên lòng. Cũng ở ngay lúc này, Lận Đình mới có không hỏi là chuyện như thế nào. Quả quả bẹp bẹp miệng, trong sông có cá, muốn bắt cấp mụ mụ ăn. Nghe vậy, Lận Đình trinh lăng hạ. Đột nhiên nhớ tới ăn cơm sáng thời điểm cùng bà nói qua, muốn ăn dầu chiên tiểu cá khô. Nay trong nháy mắt, Lận Đình ngực sở hữu lửa giận tất cả đều tiêu tán đi. Nàng duỗi tay xoa xoa tiểu ra hòa đầu, cười mắng, mụ mụ có hay không nói qua không được tới gần nước sông này đó địa phương. Quả quả càng ủy khuất, không phải nước sông, liền một chút mương. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trượt chân ngã vào đi. Ôm sữa mạch nha uống Hoàng Nghệ Linh tiểu bằng hữu rất là tán thành gật đầu, nơi đó thực thiện. Thủy chỉ tới quả quả cẳng chân vị trí, không phải hà, là mương. Lận Đình chịu hạ khoe miệng, tâm nói hai ngươi dùng từ còn quái nghiêm cẩn. Bất quá loại này thời điểm, tiểu hài nhi rõ ràng cũng bị dọa, Lận Đình liền không vội vã cho hắn thượng giáo dục hóa, mà là lại lần nữa nói lời cảm tạ, Nghệ Linh, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Phần 104. Hoàng Nghệ Linh con mắt, cũng không phải ta trước phát hiện quả quả, là đường bác sĩ phát hiện, bất quá nàng đi không khai, vừa vặn gặp được ta, khiến cho ta đưa quả quả đã trở lại. Đường bác sĩ là năm trước cuối năm mới tới nữ bác sĩ, vẫn là độc thân, nghe nói không ít quan quân đều có chút tiểu tâm tư. Lận Đình ở trên đường gặp được quá một lần, nhưng là chưa nói chuyện. Đích xác rất đẹp, là cái loại này tiểu thư khuê các hình, nhìn liền biết ra giáo tốt đẹp, gia đình giàu có. Lận Đình là thật không nghĩ tới nơi này còn có đường bác sĩ hỗ trợ. Lập tức liền ở trong lòng ghi nhớ, tính toán chờ quả quả hoãn một chút, liền mang theo người đi trạm y tế nói lời cảm tạ. Chỉ là kêu nàng không nghĩ tới chính là, từ nhỏ tung tăng nhảy nhót, phá lệ khỏe mạnh vật nhỏ lần này không chống đỡ được, không trong chốc lát cả người liền nổi lên nhiệt ý. Vẫn luôn thủ Lận Đình trước tiên liền phát hiện không thích hợp, lập tức hướng về phía phòng bếp hô, mẹ, mẹ. Hồ Tú vội vàng chạy ra, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lận Đình một bên cấp hải tử mặc quần áo, một bên vội la lên, quả quả nóng lên, ta phải đưa hắn đi trạm y tế, ngài xem chút Nghiên Nghiên. Nếu không vẫn là ta đi đưa đi. Hồ Tú vội vàng tiến lên xem xét tôn tử độ ấm, tuy rằng không tính sốt cao, vẫn là lo lắng nói. Lận Đình lắc đầu, ta đi. Bà rốt cuộc mau 50 tuổi, nơi nào chạy động. Hồ Tú, vậy ngươi chờ, ta xin hỏi Lan lái xe đưa ngươi. Nghe vậy, Lận Đình cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc quả quả 5 tuổi, lại dưỡng chắc địch, con hắn chạy đến trạm y tế, đối nàng tới nói đích xác không thoải mái. Đường vẫn Lan tới thực mau. Này xương Lận Đình mới cho hải tử mặc tốt quần áo, ôm người tới cửa, nàng liền đẩy xe lại đây. Nhìn thấy hai người, chặn lại nói, mau mau, ta kỵ chậm một chút, ngươi nhảy lên tới. Kỳ thật Lận Đình không như thế nào nhảy qua xe đạp, nhà nàng Hoắc Khiếu người cao chân dài, mỗi lần đều là trực tiếp ngồi trên đi, sau đó người chân dài vừa dẫm, xe liền đi ra ngoài. Nhưng lúc này không lựa chọn, quả quả hừ hừ kêu nàng đau lòng, nơi nào còn có thể lo lắng rất nhiều, chỉ có thể căng ra đầu sông lên đi. May mắn chính là, nhảy lên đi nháy mắt, đường vẫn Lan xe long đầu tuy rằng đong đưa lợi hại, rốt cuộc ổn định. Chờ xe đạp một đường chạy như bay tới rồi trạm y tế. Trùng hợp chính là, làm việc đúng giờ bác sĩ vừa lúc chính là cứu quả quả đường bác sĩ. Chương 76. Hài tử phát sốt. Nhìn đến tiểu hài tử có chút phiếm hồng gương mặt, Đường Tinh Biên đứng dậy biên hỏi. Lận Đình vẫn là lần đầu tiên thấy nhi tử như vậy nghiêm trọng, thanh âm đều có chút không xong, đúng vậy, phát sốt, hẳn là đông lạnh chứ. Làm đơn giản kiểm tra sau, Đường Tinh lại nhảy ra nhiệt kế đưa đến tiểu hài tử dưới nách kẹp hảo, mới lấy ra đăng ký biểu đăng ký tin tức, thấy hài tử mụ mụ cấp không được, ôn thanh trấn an câu. Ta vừa rồi sờ qua, độ ấm không tính cao, nói không chừng châm đều không cần chắc. Nghe vậy, Lận Đình nỗi lòng cuối cùng ổn một chút, cũng mới nhớ tới phía trước là đường bác sĩ cứu nhi tử, vội nói, cảm ơn đường bác sĩ đem nhà ta tiểu tử từ mương để đi lên, vốn đang muốn mang hải tử tới cảm ơn ngươi, không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống. Đường Tinh bật cười, động động tay sự tình, ai nhìn thấy đều sẽ phụ một chút, nơi nào liền dùng đến riêng lại đây cảm tạ. Nói tới đây kỳ thật là đủ rồi, rốt cuộc cũng không thân. Nhưng Đường Tinh nghĩ, vẫn là bỏ thêm câu, tuổi này tiểu hài tử hoạt bát hiếu động, sau này vẫn là muốn xem khẩn một ít. Nghe vậy, Lận Đình nhưng thật ra không cảm thấy lời này qua, liên tục gật đầu, rồi sau đó cùng phần lớn làm mẫu thân giống nhau, mang theo không tự biết khoe ra, nhà ta quả quả kỳ thật thương ngoan, hôm nay là bởi vì nhìn đến mương nước nhỏ có con cá, muốn chảo cho ta ăn, mới trượt xuống. Đường Tinh rất thích tiểu hài tử, nghe vậy cười khen hai câu, nguyên lai vẫn là cái tiểu nam tử hắn nha, thật dũng cảm. Quả quả mặt vốn là bởi vì nóng lên có chút hồng, bị như vậy một khen sau, liền căng đỏ, dùng sức đem khuôn mặt nhỏ hướng mụ mụ trong lòng ngực chôn. Xem giá hảo xe chạy vào đường vẫn Lan nhạc không được, được rồi, này còn rất có lực nhi, hẳn là không có việc gì. Lận Đình cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hiện giờ bị tả hưu an ủi, đảo cũng ổn định nỗi lòng, chỉ là vẫn luôn đem hải tử ôm vào trong ngực. 38 năm độ. Lại trò chuyện trong chốc lát, đánh giá thời gian sau. Đường Tinh liền lấy ra nhiệt kế, không tính rất cao, ăn hai mảnh thuốc hạ sốt đi, trở về uống nhiều thủy, lại dùng nước gấm nhiều sát vài lần. Lận Đình cũng biết có thể uống thuốc tận lực đường trích, nói tạ sau lại hỏi, nếu vật lý hạ nhiệt độ vô dụng, có phải hay không còn phải trích? Đường Tinh biên khai phương thuốc biên hồi, muốn xem cụ thể tình huống. Nói tới đây nàng nâng cổ tay xem đồng hồ đeo tay, mới lại nói, còn có một giờ ta liền tan tầm sau ta đi nhà ngươi nhìn xem hải tử. Nghe vậy, Lận Đình tuy có chút ngượng ngùng. Lại rốt cuộc luyến tiếp nhi tử qua lại lan lộn, rốt cuộc hai đầu tháng độ ấm nhưng không tính cao, kia. Cảm ơn đường bác sĩ. Đường Tinh lắc đầu, không cần cảm tạ, đây là ta bản chức công tác. Này thanh tạ tự nhiên không ngừng hài tử sinh bệnh, còn có hỗ trợ đem tiểu gia hỏa từ mương sách đi lên sự. Nhưng lúc này Lận Đình vội vàng cấp hài tử lấy dược, liền không vội vã biểu đạt cái gì, chỉ lại nói vài tiếng tạ, liền ôm hài tử vội vàng đi lấy thuốc. có thể là thân thể đấy hảo. Về nhà sau, ăn hai mảnh dược, Lận Đình lại hỗ trợ làm vật lý hạ nhiệt độ. Chờ trạng vạng Đường Tinh tan tầm tới kiểm tra thời điểm, độ ấm liền hàng xuống dưới, cũng bắt đầu muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia. Thấy hắn lại lần nữa sinh long hoạt hổ lên, khó khăn buông tâm Lận Đình khí chọc hắn bài hạ, tưởng thì ăn. Đã quên ngươi là như thế nào phát sốt. Quả Quả rụt rụt cổ, mụ mụ không phải không tức giận sao. Vừa rồi còn ôm hắn đau lòng đâu, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Lận Đình ha hả cười lạnh, cái nào nói không tức giận. Chứng vẫn là phải hảo hảo cùng ngươi tính tính. Lời này vừa ra, tiểu gia hỏa nhi càng đốc, kiến binh ca ca nói sinh bệnh thời điểm mụ mụ đặc biệt hảo, thực dễ nói chuyện, muốn cái gì đều được. Lòng dạ hẹp hòi nhưng thật ra không ít, Lận Đình nhịn cười, tiếp tục sụ mặt nói, ta cùng ngươi hỏi lan gì gì không giống nhau, ở mụ mụ nơi này sinh bệnh cái gì đều không được. Tại sao lại như vậy? Đại chịu đả kích sau, Quả Quả đảo cũng không có khóc, tiểu đại nhân thở dài, lại xoay người mặt chiều giường đệm bên trong, tiểu tiểu thanh nói thầm nói. Ta lại luyến tiếc đổi mụ mụ, chỉ có thể như vậy. Lận Đình chịu hạ khoe miệng, ta nghe được, ngươi thật đúng là mụ mụ đại hiếu tử. Tường ở khen hắn, Quả Quả lập tức đắc ý chuyển qua tiểu thân mình, ta sẽ cùng ba ba mụ mụ giống nhau hiếu thuận đát. Phúc vẫn luôn nghẹn cười Đường Tinh rốt cuộc vẫn là không nhịn cười ra tới. Thấy thế, Lận Đình duỗi tay xoa xoa nhi từ đầu, cũng cười. Mà Quả Quả tuy rằng không biết các đại nhân đang cười cái gì, nhưng hắn cảm thấy giờ khắc này, hẳn là còn có thể thử tranh thủ một khối kẹo. Kết quả là, vật nhỏ xoay chuyển trong mắt, nháo nháo dính dính bắt đầu làm nũng. Lận Đình vốn chính là đầu hắn, thấy hắn như vậy mụ mụ cái không ngừng, trong lòng mềm mụt, nơi nào còn có thể khiêng được, từ trong túi móc ra một viên đã sớm chuẩn bị tốt đại bạch thỏ đưa qua. Vật nhỏ quả nhiên mỹ, cấp mụ mụ một cái ba ba sau, liền dựa gần mụ mụ ngồi, đem đường bỏ vào trong miệng. Thấy hắn không còn có phía trước dầm gì, vẻ vải không phân chấn bộ dáng, Lận Đình mới nhìn về phía bác sĩ, Đường bác sĩ, Quả Quả đây là hảo đi. Còn muốn uống thuốc sao? Đường Tinh đứng dậy, bắt đầu thu thập hộp y tế, lại ăn một đốn, có khả năng sẽ phục tiêu, vẫn là muốn uống nhiều thủy, buổi tối không có việc gì, ngày mai liền không cần uống thuốc đi. Đúng rồi, nếu ban đêm có cái gì không đúng, liền đi ký túc xá kêu ta. Lận Đình nghiêm túc ghi nhớ, chờ tặng người rời đi thời điểm, lại lần nữa giữ lại nói, thật sự phiền toái ngươi, Đường bác sĩ vẫn là ở trong nhà ăn đi. Nghe được động tĩnh ra tới Hồ Tú cũng nhiệt tình mời, đúng vậy, Đường bác sĩ lưu lại nếm thử tay nghề của ta. Bác sĩ là nàng bản chức công tác, Đường Tinh cũng không có ở người xa lạ trong nhà ăn cơm thói quen, càng không am hiểu ứng phó như vậy nhiệt tình, nàng liên tục xua tay, cuống quýt đẩy cửa ra bên ngoài. Không nghĩ bên ngoài vừa lúc có người kéo môn, nàng dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp đụng vào người. Đường Tinh tức khắc sắc mặt đỏ bừng, không rảnh lo bị đụng vào sinh đau gương mặt, vội vàng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, vị này đồng chí ngươi không sao chứ? Đồng Sính không nghĩ tới đi theo huynh đệ về nhà cọ cơm, sẽ đụng tới ngoài ý liệu người, tức khắc nhíu mi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được quen thuộc thanh âm, Đường Tinh ngẩng đầu, gương mặt tươi cười cũng rất xuống dưới, nếu không phải ra giáo tốt đẹp, nàng đều nghĩ đến một câu đen đủi. Đương nhiên, liền tính chưa nói xuất khẩu, nàng biểu tình cũng có thể thuyết minh rất nhiều đồ vật. Chờ đầy đủ biểu đạt xong đối nam nhân ghét bỏ sau, Đường Tinh mới hướng về phía Lận Đình mẹ chồng nàng dâu gật gật đầu, Lận đồng chí, ta đây đi trước. Lận Đình lại không trì độn, nơi nào có thể nhìn không ra này hai người chi gian không thích hợp, dứt khoát cũng không hề lưu người, tốt, tốt, hôm nay phiền toái Đường bác sĩ. Hoắc Khiếu kéo ra trướng mắt huynh đệ, lo lắng nhìn về phía thê tử, ai sinh bệnh. Lận Đình chính bắt quái hề hề nhìn Đồng Sính, nghe vậy lập tức nói lên Quả Quả phát sốt sự tình. Hoắc Khiếu quả nhiên lo lắng, biên đổi giày biên hỏi, hiện tại thế nào? Lận Đình tiếp đón Đồng Sính vào nhà, đóng cửa mới nói, đã hạ sốt, Đường bác sĩ người khá tốt. Lo lắng Quả Quả qua lại buôn ba xuyên phòng, riêng tới cửa xem bệnh khi nói chuyện, còn vẫn luôn lấy tò mò ánh mắt ngắm Đồng Sính. Đồng Sính, khu khu, tẩu tử, ta đi xem Quả Quả. Nhìn chạy chối chết Đồng Sính, Lận Đình liền càng tò mò, cùng nàng cùng nhau tò mò còn có Hồ Tú. Đối mặt mẫu thân cùng thê tử song trọng nhìn chăm chú, vì huynh đệ tình, Hoắc Khiếu chỉ kiên trì vài giây liền bắt đầu thành thật công đạo, nói ngắn gọn chính là hai nhà gia trưởng cảm thấy Đường bác sĩ cùng Đồng Sính môn đăng hộ đối. Có thể nơi trốn, nhưng là Đường bác sĩ không thấy thượng Đồng Sính. Tuy rằng bồi Quả Quả chơi, nhưng dựng lỗ thai Đồng Sính lập tức không vui, là ta không thấy thượng nàng được không? Kia nha đầu khi còn nhỏ bá đạo thực, căn bản là không phải như bây giờ. Lận Đình hoa nga một tiếng, ánh mắt tinh lượng, thanh mai trúc mã. Đồng Sính. Buổi tối Quả Quả lại phục tiêu. Lo lắng còn ở bú sữa kỳ thê tử bị lây bệnh thượng, Hoắc Khiếu mang theo hải tử đơn độc ở tại trong căn phòng nhỏ. Cũng may nổi lên mau, đi xuống cũng mau. Cũng không có làm đại gia lo lắng bao lâu. Ngày hôm sau người một nhà ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, quả quả tiểu bằng hữu đã tung tăng nhảy nhót. Hôm nay là khai giảng ngày, không ngừng tiểu học cùng sơ chung, ngay cả nhà trẻ cũng cùng nhau. Hồ Tú kẹp lên một cái bọc tóc mỡ hành thái tiểu hoa quân cắn một ngụm, mới nhìn về phía con dâu nói, ta tính toán ban ngày làm chút đậu xanh bánh, cấp đường bác sĩ đưa một ít biết không. Lận Đình mới vừa gật đầu, lại hỏi, ngài sẽ không tính toán trực tiếp đưa đi trạm y tế đi. Hồ Tú cười hồi, khẳng định đưa ký túc xá đi à, mẹ ngươi ta có như vậy không đáng tin cậy. Trạm y tế như vậy nhiều người đâu, không phải gọi người ta đường bác sĩ khó làm sao. Lận Đình hướng về phía bà so cái ngón tay cái, ta mẹ lợi hại nhất. Quả quả là cá nhân tới điên, thấy thế, trên tay lột gồ ghề lồi lõm trứng gà cũng không lột, vươn hai chỉ tay nhỏ cùng nhau so ngón tay cái, mãi mãi lợi hại nhất. Hoắc Khiếu duỗi tay tiếp được lăn xuống cái bàn trứng gà, bị mặt trên cái hố thứ đôi mắt đau, dứt khoát hỗ trợ đem trứng gà lột hảo ném vào nhi tử trong chén. Bởi vì là nam hài tử, ba ba vẫn luôn nói mọi việc đến chính mình làm, cho nên trứng gà gì đó, trước nay đều là quả quả chính mình lột. Hắn nhìn trong chén nửa bên cái hố, nửa bên bóng loáng trứng luộc, lâm vào trầm tư. Hoắc Khiếu không có chú ý vật nhỏ dị thường, hắn nhìn về phía thế tử, chờ thời tiết ấm áp chút, nhắc nhở ta giáo bọn nhỏ học bơi lội. Lận Đình, có thể hay không còn quá nhỏ. Ta lo lắng bọn họ học xong ngược lại sẽ hạ hà. Nghe vậy, Hoắc Khiếu lạnh lạnh nhìn nhi tử liếc mắt một cái, dám loạn hạ hà liền đánh gãy chân. Phần 105. Quả quả rụt rụt cổ, lại hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình đây là bị nhầm vào. Vừa muốn kháng nghị nói vì cái gì chỉ đối hắn một người nói khi, liền đối thượng tỷ tỷ nhìn qua tầm mắt. Quả quả. Ăn xong cơm sáng, Lận Đình từ bà trong tay tiếp nhận hai cái tiểu thực hộp, cất vào túi sách, mới nắm miêu miêu đi ra ngoài. Khai giảng ngày đầu tiên, hai vợ chồng tính toán tự mình đưa bọn nhỏ đi học. Quả quả thấy mụ mụ nắm tỷ tỷ, liền cũng tự giác đi dắt ba tay. Dọc theo đường đi còn thường thường bị ba một tay xách lên tới nhảy nhót. Cao hứng tiểu ra hỏa ha ha cười to. Mai cho đến nhà trẻ cửa còn có chút chưa đã thèm. Lận Đình không lưng quát hạ nhi tử cái mũi nhỏ, lại sờ sờ nữ nhi bím tóc nhỏ, mới cười nói, mau vào phòng học đi, mụ mụ nhìn đến các ngươi lớp đã có tiểu bằng hữu. Nghe vậy, quả quả quay đầu, quả nhiên nhìn đến cửa sổ bên kia nằm bò mấy cái tiểu đồng bọn. Hắn lập tức quay đầu, vội vàng nói, ba mụ mụ tái kiến. Lận Đình buồn cười nhéo nhéo hắn gương mặt, lại công đạo không được cởi quần áo điên chơi, mới cùng trượng phu cầm tay rời đi. Chờ ba mụ mụ đi xa, cùng tỷ tỷ tay trong tay cùng nhau hướng đại ban xuất phát, quả quả đột nhiên phát ra cảm thán, tỷ tỷ, kiến binh ca ca không gạt người, sinh bệnh thật sự khá tốt, ba buổi sáng giúp ta lột trứng gà lạc. Miêu miêu lược ghét bỏ nhìn mắt buồn đệ đệ, bởi vì ngươi lột xấu. Quả quả một nghẹn, lại vội vàng tìm bên lý do, kia mãi mãi còn làm thật nhiều ăn ngon, khẳng định vì ta. Miêu miêu ăn ngay nói thật, bởi vì hôm nay khai giảng, là vì đại gia. Quả quả như cũ chưa từ bỏ ý định, chính là ba mụ mụ còn đưa ta đi học. Miêu miêu lôi kéo đệ đệ xoay người, chỉ sóng vai rời đi hai người, ba là thuận đường đưa chúng ta. Nói, thấy đệ đệ lại muốn há mồm, bị phiền nói không thể nhịn được nữa, tiểu cô nương trực tiếp nâng lên tay. Cảm giác được trên má truyền đến đau đớn, quả quả ngốc một chút, mới dầm chân, tỉ, ngao. Đau. Miêu miêu, thương ngươi liền câm miệng. Quả quả, o, o. Chương 77. Nam đầu, tân khí tượng. Lận Đình đi vào văn phòng, thấy các đồng sự tất cả đều tinh thần sáng láng, vốn là không tồi tâm tình càng thêm trong sáng lên. Nàng biên hướng chính mình bàn làm việc đi, biên cười cùng mọi người vẫn an hàn huyên. Chớ nghe được mọi người nghị luận ngày hôm qua Tết Nguyên Tiêu không thú vị, năm rồi có hội đèn lồng mới kêu náo nhiệt khi, Cố Phương cũng tới rồi. Một cái nghỉ đông không có tới trường học, tự nhiên không thiếu được cho bụi. Cố Phương đang từ trong bao ra bên ngoài lấy rẻ lau thời điểm, liền nghe bạn tốt nói giúp chính mình sát hảo. Nàng theo bản năng sờ soạn cái bàn, đích xác sạch sẽ, tức khắc cười nói, ngươi thật tốt. Lận Đình bất đắc dĩ, ta mang thai thời điểm ngươi cũng không thiếu giúp ta sát, như thế nào đột nhiên khách khí như vậy. Cố Phương kéo ra ghế dựa ngồi xuống, một bên từ trong bao ra bên ngoài lấy đồ vật, một bên bậy bạn, này không phải một cái nghỉ đông không gặp, mới lạ sao. Lận Đình đang từ trong bao lấy bà cấp điểm tâm, nghe vậy gõ gõ cái bàn. Chờ bạn tốt nhìn qua khi, lại cơ cơ trên tay hộp gỗ, buồn cười hỏi, còn mới lạ sao. Kia khẳng định không mới lạ. Khi nói chuyện, Cố Phương động tác lưu loát đem điểm tâm hộp cầm qua đi. Mở ra sau phát hiện là chính mình thích ăn, càng là vui dạo dực tỏ vẻ, vẫn là ta tú thẩm đau ta. Lận Đình mắt trợn trắng, trong lòng lại là cao hứng, nhìn dáng vẻ ngươi cái này nghỉ đông quá không tồi. Nói đến này, Cố Phương liền tới rồi tinh thần, vừa muốn lôi kéo ghế cùng bạn tốt tinh tế phân trần, liền thấy Hoàng hiệu trưởng bước đi tiến vào. người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, lời này là rất có đạo lý. Nay không, từ có hai cái chi kỷ hiếu thuận cháu gái sau, Hoàng hiệu trưởng cả người tinh thần đầu đều không giống nhau. Từ trước chỉ có bản khắc cùng nghiêm túc, hiện giờ tuy không thể nói gặp người liền cười, lại cũng mang theo như vậy vài phần hòa ái. Liên tỷ như lúc này, ngắn gọn giỏi giang nói xong năm rồi khai giảng trần từ sau, Hoàng hiệu trưởng lại nhắc nhở vừa rồi nghị luận hội đèn lồng kia vài vị lao sư, gọi bọn hắn đừng để tài gì đều ra bên ngoài mạo, đương nhiên, thái độ rất là ôn hòa. Có hài tử chính là không giống nhau a. Đám người rời đi sau, không biết ai nói câu. Sau đó toàn bộ trong văn phòng tất cả đều là thiện ý tiếng cười. Tân học kỳ ngày đầu tiên, trừ bỏ đăng ký báo danh, phân phát sách vở ngoại, còn lại cơ bản không có gì sự tình. Bất quá học sinh có thể trước tiên về nhà, các lao sư lại còn phải làm việc đúng giờ. Cho nên mãi cho đến chuông tan học tiếng vang lên, Lận Đình cùng Cố Phương mới cầm tay ra bên ngoài. Ngay nay đầu, cùng đùa giỡn dường như, treo có nửa giờ sao. Cố Phương ngửa đầu nhìn đột nhiên âm trầm xuống dưới không trung, rất là vô ngữ. Lận Đình lôi kéo người, sợ là muốn mưa rơi, chạy nhanh đi, đi nhà ta ăn cơm. Cố Phương lắc đầu cự tuyệt, ta đi thực đường. Lận Đình, không phải muốn xem nhà ta Niên Niên. Nàng hiện tại đáng yêu đến không được. Nghe vậy, Cố Phương quả nhiên không hề dãy rủa, nàng vẫn là năm trước gặp qua, khi đó Niên Niên vẫn là chỉ hồng con khỉ đâu. Lại một cái, nghe nói nhiều ôm một cái mới sinh ra nãi hoa hoa, nói không chừng có thể mang đến vận may. Nghĩ đến đây, Cố Phương theo bản năng sờ soạn bụng. Lận Đình tự nhiên không sai quá nàng động tác, vội vàng hỏi, ai, ngươi phía trước nói ngươi bà ăn Tết thế nào? Kia khẳng định không hảo quá a. Nhắc tới cái này đề tài, Cố Phương nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nói đến, Cố Ôn hai nhà coi như môn đăng hộ đối. Lúc ấy kết hôn thời điểm, Cố gia kỳ thật không phải thực vừa lòng Ôn Vinh Hiên, chủ yếu ngại hắn lớn Cố Phương mười mấy tuổi. Bất đắc dĩ Cố Phương chính mình thích, gia trưởng không lay chuyển được hài tử, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Hôn sau Ôn gia đối Cố Phương đảo cũng thực không tồi. Nhưng này phân không tồi, ở nàng kết hôn nửa năm còn chậm chạp không tin tức sau, liền dần dần phai nhạt xuống dưới. Ôn gia bên người còn muốn mặt, cũng cố kỵ Cố gia người địa vị, cho nên chỉ ở Ôn Vinh Hiên bên kia dùng sức. Nhưng Ôn Vinh Hiên mẫu thân lại là cái ngoại lệ, vài lần thử, xác định con dâu là cái mềm quả hồng, nước đắng chỉ biết hướng trong bụng ướt, bà cái giá liền càng ngày càng lợi hại lên. Hiện giờ một chuyến phiên xe, vẫn là thân nhi tử sử thủ đoạn, chỉ cần điểm này, liền đủ nàng nghẹn quất. Năm nay Vinh Hiên không trở về ăn Tết, ta ba mẹ liền không làm ta đi nhà chồng, thẳng đến ta kia cha mẹ chồng tự mình tới cửa xin lỗi, thỉnh ba lần, nàng người đều tiểu tụy. Ta mới ở hồi bộ đội phía trước trở về ở một buổi tối. Nghe bạn tốt nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, Lận Đình vô vô tay nàng, Ôn Thanh nói, ngươi không phải nói khổ tận cam lai sao. Cố Phương hít một hơi thật sâu, đại ổn định cảm xúc mới nói, kỳ thật nàng già nua không ít, cũng gầy không ít, ở ta ba mẹ trước mặt lưng đều có chút thẳng không đứng dậy. Khả năng cũng cảm thấy chính mình trong ngoài không đồng nhất mất mặt. Ta lúc ấy thật rất hả giận, nhưng sau lại ngẫm lại có điểm thật đáng buồn. Giống như nàng rất tốt với ta không tốt, chỉ quyết định bởi với ta có thể hay không sinh ra tôn tử. Nếu không thể, nàng trong lòng như cũ sẽ chán ghét ta, thậm chí càng ngày càng chán ghét, đến cuối cùng có nàng không ta. Đình đình, ta đột nhiên cảm thấy kết hôn cũng không như vậy hảo, nếu chỉ có ta cùng Vinh Hiên ca hai người thì tốt rồi. Lận Đình không biết nói cái gì, rốt cuộc sinh dục chuyện này, chẳng sợ ở phồn hoa mở ra vài thập niên sau, như cũng bị rất nhiều người làm bình phán một nữ nhân giá trị, nhiều trâm trọng. Cuối cùng, nàng chỉ là dùng lược hài hước khẩu khi nói, chỉ có hai người kêu xử đối tượng, vẫn luôn xử đối tượng không kết hôn kiếp nhưng chính là chơi lưu manh á tiểu đồng chí. Cố Phương quả nhiên cười, hảo đi, ta không dám, sợ ai phê, đấu nói, nàng lại hung hăng phun ra một hơi, tươi cười cũng càng tươi đẹp vài phần, ta đã nghĩ kỹ rồi, sau này tận lực không đi tiếp xúc ta bà, dù sao Vinh Hiên ca lại không thúc giục ta, sinh không sinh, thuận theo tự nhiên đi. Lận Đình tán đồng, ngươi đã sớm nên như vậy suy nghĩ. Không ngoài ý muốn. Nhìn đến Niên Niên sau, Cố Phương quả nhiên bị manh dịch bất động bước chân. Trước khi dùng cơm sau khi ăn xong ôm vài lần, mới lưu luyến không rời rời đi. Xem Lận Đình buồn cười lại có chút chua xót, bởi vì nàng minh bạch, Phương Phương ngoài miệng nói lại tiêu sái, kỳ thật vẫn là muốn hải tử. Không quan hệ mặt khác, chính là đơn thuần thích tiểu hải tử. Lại qua mấy ngày, Lận Đình sinh hoạt lại lần nữa bước vào hai điểm một đường. Mỗi ngày trừ bỏ dạy học, chính là nãi tiểu hải tử, phiên dịch. Nói tới đây, không thể không nói nàng là thật sự thực cảm tạ bà cùng Hoắc Hiếu. Bởi vì trở thành hài tử mụ mụ sau, nàng sinh hoạt cũng không có quá lớn biến hóa. So từ trước bận rộn là khẳng định, nhưng là chỉ cần trượng phu hoặc là bà ở trong nhà, Niên Niên cơ hồ không cần phải nàng giơ tay. Đúng rồi, còn có Miêu Miêu cùng Quả Quả cũng hiểu chuyện đến không được. Liên tỷ như hiện tại. Hôm nay là chủ nhật, nàng yêu cầu đổi một thiên phiên dịch bản thảo, Hoắc Khiếu doanh địa có việc đi không khai, bà chuẩn bị đi hợp tác xã mua đồ ăn, Long Phượng Thai liền chủ động bò đến trên giường bồi Niên Niên. Lại đây kêu người Đường Vấn Lan không nhịn xuống để vô số lần cảm khái, Đình Đình, ngươi cuộc sống này ta là thật hâm mộ a, rơi vào phúc trong ổ cũng cứ như vậy đi. Lời này Lận Đình rất là tán thành, vì thế nàng cười con mắt, ta cũng là như vậy cảm thấy. Nhìn một cái đắc ý, Đường Vấn Lan tấm tắc hai tiếng lại cảm khái, vẫn là mệnh hảo. Lận Đình gật gật đầu, vừa muốn lại ứng hai câu, liền nghe được loa tựa hồ hô tên nàng. Lại tính hạ tâm tới vừa nghe, quả nhiên là thông tin thất loa. Đường Vấn Lan cũng nghe minh bạch, Đình Đình, có người điện thoại. Lận Đình đem bản thảo bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ, chính vì khó Niên Niên làm sao bây giờ khi, đồng dạng nghe thấy Hồ Tú đi đến, Niên Niên ta nhìn, ngươi đi trước tiếp điện thoại, lại cùng hỏi Lan cùng đi hợp tác xã mua đồ ăn. Nay cũng đúng, dù sao vòng không được vài bước lộ. Ra cửa thời điểm, Lận Đình vẫn là kiến nghị, tẩu tử, ngươi nếu là xuất ruột, đợi chút liền đi trước hợp tác xã. Đường Vấn Lan suy nghĩ một chút, gật đầu, kia tẩu tử đi trước, chủ yếu trong nhà tiểu tử muốn ăn thịt, ta phải sớm chút đi xếp hàng. Nghe vậy, Lận Đình vội vàng lấy ra bà cho nàng tờ giấy, thấy rõ mặt trên yêu cầu chính là cái gì sau, lại từ trong túi móc ra tiền giấy, tẩu tử, giúp ta cũng cắt nửa cân thịt, nếu là không có, ống cốt cũng thành. Đường Vấn Lan thực dứt khoát tiếp nhận tiền giấy, thành. Phần 106. Kỳ thật Lận Đình ước chừng đoán được điện thoại là ai đánh. Sự thật cũng đích xác không ra nàng dự kiến. Tiền Hải Đảo. Tiểu Nguyệt Lượng chiều nay tam điểm xe lửa. 4 ngày sau buổi sáng 11 giờ tả hữu hẳn là có thể tới các ngươi quê quán công xã. Lận Đình cũng không hàng hồ, chờ cùng ngươi trò chuyện kết thúc ta liền cấp trong nhà đi điện thoại, ngươi làm lão sư yên tâm. Đúng rồi, Viên lão sư thế nào? Tiên Hải Đào ngữ khí nhẹ nhàng, trước mắt thực hảo, đã có thể xuống giường đơn giản hoạt động, cũng không có cái gì di chứng, bác sĩ nói là trong bất hạnh vận hạnh. Nghe vậy, Lận Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là trong bất hạnh vận hạnh, kia lão sư có nói cái gì thời điểm xin sao? Lời này nói hàng hồ, nhưng là Tiền Hải Đào lập tức đã hiểu, lão sư nói ra viện liền xin, bất quá ta sẽ khuyên nhủ nàng, ít nhất đến dưỡng hảo thân thể mới được đi. Kia khẳng định muốn dưỡng hảo thân thể mới đến nông trường bên kia, khẳng định không hảo ngay từ đầu liền cấp an bài nhẹ nhàng việc, vất vả nửa năm một năm rất có khả năng. Nghĩ đến đây, Lận Đình liền hàm hồ tiết lộ cho lao đồng học. Chờ treo Tiền Hải Đào bên này, nàng lại lập tức cấp quê quán xưởng ra cụ đi điện thoại. Hai anh em lâu chưa liên hệ. Tự nhiên có không ít lời nói tưởng nói. Bất đắc dĩ trò chuyện thời gian hữu hạn, chỉ có thể nhanh hơn ngữ tốc, nỗ lực nhiều lời một ít. Đại nói xong nàng tưởng nói, Lận Đình lại hỏi ba mẹ tình hình gần đây. Xác định hai người thân thể đều hảo, mẫu thân Lý Đào Hồng hiện giờ càng là tham dự vào dưỡng thỏ cắt mao kế hoạch, vì sự nghiệp rực rỡ phấn đấu khi, Lận Đình trong lòng liền càng cao hứng, khá tốt, này có thể so chồng chọn thoải mái nhiều. Lận Minh, ta cũng là như vậy tưởng, ba mẹ tuổi đều không nhỏ, đúng rồi. Ngươi tẩu tử mang thai. Lận Đình vui mừng, thật sự a. Đã bao lâu? Lận Minh trong thanh âm cũng mang theo ý cười, mới hơn một tháng. Chúc mừng đại ca giọng nói rơi xuống, Lận Đình đột nhiên nhớ tới đại tỷ xử đối tượng sự tình, ba mẹ cùng đại ca giống như còn không biết. Bất quá, cân nhắc mấy tức, nàng rốt cuộc không mở miệng, loại chuyện này vẫn là làm đại tỷ tự mình nói đi. Cho chuyện sau khi kết thúc, Lận Đình lại đi tranh hợp tác xã. Chờ về đến nhà, bà đã ở phanh. Phanh. Băm ống cốt. Lận Đình đem mua trở về đồ vật bỏ vào phòng bếp, thuận đường cùng bà nói điện thoại nội dung. Hồ Tú tuổi này thích nhất thêm nhân khẩu, lập tức cười nói, chuyện tốt ta, thông ra cái này cao hứng hỏng rồi, hài tử nhiều náo nhiệt. Lận Đình đảo không như vậy cảm thấy, kia cũng xem, có chút hài tử một cái là có thể hùng người chịu không nổi, sinh thêm nhiều mấy cái không phải muốn chọc giận đến đoàn mệnh. Mụ mụ, cái gì là hùng? Lận Đình quay đầu lại, lúc này mới phát hiện quả không biết khi nào vào phòng bếp. Chính tò mò ngửa đầu nhìn chính mình. Nhìn hắn trên đầu chắt một vòng bím tóc nhỏ, Lận Đình nhẫn nhịn, rốt cuộc không nghẹn lại bật cười, ai cho ngươi chói bím tóc? Quả đôi tay thắc mặt bán manh, đẹp nha. Tỷ tỷ chói. Lận Đình có lệ sờ soạng nhi tử bím tóc nhỏ, đẹp, đẹp. Quả mỹ tư tư, ta cũng cảm thấy đẹp. Mụ mụ, ngươi còn chưa nói cái gì là hùng hài tử. Lận Đình lại bật cười, chính mình đi chiếu gương. Quả. Thời gian cực nhanh. Lận Đình sinh hoạt ở cười vui cùng làm ầm ĩ chung, đảo mắt liền tiến vào 3 tháng. Năm rồi mỗi đến vạn vật sống lại khi, doanh địa cũng hảo, người nhà khu cũng thế, luôn là sinh động. Nhưng năm nay lại có ngoại lệ. Chỉ vì cọ sát mấy năm mỗi đảo, rốt cuộc vẫn là khai hỏa tự vệ phản kích chiến. Chứ bỏ hiểu biết đời sau lịch sử Lận Đình, ai cũng không biết trận này chiến dịch có thể hay không diễn biến thành đại quy mô chinh chiến cùng thương vong. Cho nên toàn bộ doanh địa không khí đều căng chặt lên. Hoắc Khiếu làm một đoàn đoàn trưởng, càng là thiên không lượng liền đi ra ngoài, đêm khuya mới trở về. Nếu tiến vào sau núi huấn luyện giã ngoại tập huấn, một tuần đều không nhất định có thể về nhà. Đương nhiên, ở vào như vậy tùy thời chuẩn bị chiến tranh trạng thái, không phải một cái doanh địa, là toàn quân. Cùng khẩn trương lên, tự nhiên là ly gần nhất, xem nhất thanh gia đình quân nhân nhóm. Cố Phương xem như trong đó trí nhất, hôm nay tan học trên đường, nàng liền có chút banh không được. Ngươi sao có thể làm được tâm thái như vậy ổn? Ta thật sợ nhà ta Vinh Hiên ca muốn thượng chiến trường. Bởi vì nàng đã biết trận này cọ sát lại quá mấy ngày liền sẽ kết thúc, thả thắng Vương là ta quân. Chỉ là nghe được bạn tốt hỏi như vậy, Lận Đình tâm tình vẫn là nhịn không được trầm trọng. Rốt cuộc có chiến dịch, sẽ có hy sinh. Đình Đình, ngươi nói, ta sẽ không còn không có đương mụ mụ, trước đương quả. Khu khu. Kia gì đi? Lận Đình. Lấy lại tinh thần Lận Đình có chút vô ngữ nhìn về phía bạn tốt, ngươi muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Sốt ruột hoảng hốt đem trong lòng lời nói khoan khoái ra tới cô Phương vội vàng nghiêng đầu, đối với mặt đất, phi phi. Hai tiếng, lại nói, đồng nôn vô kỵ. Đồng nôn vô kỵ. Giờ phút này, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, đệ đệ Lận Hoành phục dịch bộ đội, đúng là chiến tranh xung đột mà Lận Đình cười mắng. Còn đồng nôn vô kỵ. Mặt đâu? Chương 78. Hoắc Khiếu về nhà thời điểm, lại là hơn 10 giờ tối. Lận Đình đã ngủ một giấc, nhìn người cả người buồn lầy, tức khắc không có buồn ngủ, đau lòng ngồi dậy. Đánh thức ngươi. Hoắc Khiếu đã tận lực phóng nhẹ động tác, không nghĩ tới vẫn là xảo tới rồi thê tử. Lận Đình xuyên giày xuống đất, tiến lên sờ soạng trượng phu tay, quả nhiên, băng lạnh lẽo, nàng nhỏ giọng nói, trong nồi cùng lò than thượng đều lưu trữ nước ấm, ngươi đi trước tắm rửa, lại ngâm một chút, ta đợi chút đem quần áo đưa qua đi. Hoắc Khiếu, không cần, quần áo cho ta, ngươi tiếp tục ngủ. Nghe vậy, đang ở phiên sạch sẽ quần áo Lận Đình xoay người trừng mắt nhìn người liếc mắt một cái, ngữ khí kiên trì, ta cho ngươi lấy. Ngươi chạy nhanh đi tắm một cái, đừng sinh bệnh. Hoắc Khiếu tưởng nói sẽ không sinh bệnh, trên nền tuyết đều bỏ quá, huống chi linh thượng mười mấy độ mùa xuân. Nhưng nhìn thấy thê tử đáy mắt che giấu không xong đau lòng, ngực mềm mềm, rốt cuộc không lại cự tuyệt. Cầm quần áo đưa cho trượng phu sau, nhìn hắn nghe lời hướng bồn tắm pha nước, Lận Đình mới rời khỏi tới. Bất quá nàng cũng không có lập tức ngủ hạ, mà là đi phòng bếp. Mấy ngày nay Hoắc Khiếu mỗi ngày đều thực vất vả, Lận Đình liền làm bà thác sĩ quan hậu cần lộng hai chỉ gà. Bất đắc dĩ hai chỉ gà vẫn là quá ít, trong nồi đã là cuối cùng một đốn, ngày mai đến lại lộng chút cái gì thứ tốt, bằng không mỗi ngày như vậy cao cường độ huấn luyện, thân thể nơi nào chịu nổi. Trong lòng nghĩ sự, Lận Đình trên tay cũng không đình, đem buổi tối lưu lại hai cái bánh bao đặt ở vỉ hấp đun nóng sau, lại ngồi vào lòng bếp bên bắt đầu đốt lửa nhiệt canh gà. Chờ Hoắc Khiếu mặt mày lười biếng, cả người nóng hầm hập từ rửa mặt gian ra tới khi, tùy thời chú ý trượng phu động tĩnh Lận Đình cũng đem cơm canh bưng lên bàn. Thấy thế, Hoắc Khiếu bước nhanh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lận Đình đem chiếc đũa đưa cho trượng phu, cầm lấy hắn treo ở ghế đem thượng khăn lông, chuẩn bị giúp hắn sát tóc. Không cần, lập tức liền làm. Hoắc Khiếu duỗi tay nắm thê tử ngồi ở chính mình bên cạnh. Đám người ngồi xuống sau, cũng không buông ra, đem dao nắm đôi tay gác ở trên đùi, mới dùng một cái tay khắc kẹp lên một cái màn thầu mồm to ăn lên. Thấy hắn ăn ngầu nghiến, Lận Đình càng đau lòng, ăn chậm một chút. Ngần ấy năm quân lữ kiếp sống, Hoắc Khiếu sớm đã thành thói quen như vậy ăn cơm tốc độ, bất quá rõ ràng thê tử đây là luyến tiếc hắn, liền cũng phối hợp thả chậm xuống dưới. Thấy trượng phu trên cổ có bọt nước chảy xuống dưới, Lận Đình đứng dậy cầm lấy khăn lông hỗ trợ lau hai hạ, còn muốn huấn luyện dã ngoại tới khi nào? Hoắc Khiếu, lại hai ngày liền hảo, mặt sau có huấn luyện cũng sẽ không lớn như vậy cường độ. Các chiến sĩ vẫn là muốn bằng tốt trạng thái, mới có thể tùy thời tiếp thu điều lệnh. Lận Đình mím môi, ngươi cảm thấy sẽ điều đến chúng ta bộ đội sao? Nghe vậy, Hoắc Khiếu trên tay động tác đốn hạ, mới nói, hẳn là sẽ không. Lận Đình ngồi trở lại trên ghế, chống đầu hỏi, nói như thế nào? Hoắc Khiếu, chúng ta cùng mỗi đảo không phải một cái quân khu, nếu điều lệnh thật sự hạ đạt đến chúng ta bên này, đó chính là cả nước tính chiến tranh rồi. Cả nước tính chiến tranh cũng không phải là nói đánh là đánh, nơi này đề cập quá nhiều đồ vật. Thả trước mắt SL quốc nội bộ cũng là phân tranh không ngừng, căn bản làm không được nhất trí đối ngoại. Nhưng, phân tích là một chuyện, làm tốt toàn diện phản công chuẩn bị là mặt khác một chuyện. Ít nhất, thân là quân nhân, Hoắc Khiếu đã làm tốt tùy thời xung phong liều chết chiến trường chuẩn bị. Nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ tới vẫn luôn giấu giếm thê tử sự tình. Thấy trượng phu ngừng chiếc đũa, Lận Đình hỏi, này liền ăn no. Hoắc Khiếu hoàn hồn, lại lần nữa khai ăn, chỉ là không ăn mấy khẩu, lại nhìn về phía thê tử. Lận Đình kinh ngạc, có chuyện muốn cùng ta nói sao? Đã tưởng hảo muốn thành thật công đạo, Hoắc Khiếu gật gật đầu, lần này phát sinh xung đột địa phương ly chúng ta quê quán không xa, ngươi biết đi. Lận Đình chớp hạ mắt, có chút mặc danh, biết. Không đúng, quê quán. Ngươi là nói. Thấy thê tử từ mờ mịt đến hoài nghi, lại đến khiếp sợ, Hoắc Khiếu minh bạch nàng đây là phản ứng lại đây, hắn gật đầu, chính là Lận Hoành phục dịch bộ đội. Tuy rằng mới vừa rồi bị trượng phu đánh thức, lúc này cũng được đến khẳng định đáp án, nhưng là Lận Đình vẫn là không dám tin tưởng truy vấn, ngươi là nói. Ngươi nói ta đệ đệ phục dịch bộ đội là khởi xung đột địa phương. Hoắc Khiếu vội vàng trấn an, dựa theo lệ thường, tân binh sẽ bị an bài tại hậu phương, làm chút hậu cần công tác. Đạo lý Lận Đình tự nhiên hiểu, nhưng không chịu nổi vẫn là sẽ lo lắng a. Lại một cái, Lận Hoành mới 19 tuổi, đúng là thiếu niên khí phách thời điểm, lại lòng tràn đầy chủ nghĩa anh hùng, sợ là không được ngừng nghỉ. Nghĩ đến đây, Lận Đình vô vô ngực, cả người liền càng không hảo. Tiếp theo mấy ngày, Lận Đình mặt ngoài nhìn không ra cái gì, trong lòng lại là lo âu lợi hại. Việc này nàng không dám cùng quê quán ba mẹ nói, cũng không có nói cho đại tỷ, chỉ cùng nhị ca thông qua khí. Hai anh em nhất trí cho rằng Lận Hoành trung thực đãi tại hậu phương khả năng tính không cao. Sự thật cũng đích xác như thế. Phần 107. Thời gian tiến vào 3 tháng đế, phản kích chiến tiến vào kết thúc khi, Lận Đình từ lại lần nữa vãn về trượng phu trong miệng, biết được tiểu đệ bị thương tin tức. Thấy thê tử lại tức lại cấp, Hoắc Khiếu vội vàng trấn an, không đại sự, chính là chân chúng một thương, tu dưỡng một thời gian thì tốt rồi. Lận Đình nháy mắt mày liếu dự ngược, chúng đạn còn không có đại sự. Hoắc Khiếu sờ sờ cái mũi không nói. Lận Đình lại hỏi, kia tiểu tử thúi như thế nào sẽ cho ngươi gọi điện thoại? Nghe vậy, Hoắc Khiếu cười hồi, phỏng chừng không dám cùng ba mẹ bên kia nói. Lận Đình kéo kéo môi, cảm thấy cái này khả năng tính còn rất cao. Nghĩ vậy, nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình mới hỏi, cụ thể tình huống như thế nào ngươi cùng ta nói nói, hắn một cái tân binh như thế nào sẽ thượng chiến trường? Nói đến cái này, Hoắc Khiếu trên mặt nhịn không được mang lên thưởng thức, tiểu đệ thích hợp đương quân nhân. Lận Đình trừng mắt. Hoắc Khiếu ho nhẹ thành, vội vàng nói tiếp, kia tiểu tử cũng là gan lớn, phải nói liên can tân binh viên đều gan lớn, bọn họ cấp đoàn trưởng viết thỉnh chiến thư. Lận Đình khó hiểu, đoàn trưởng có thể đồng ý. Hoắc Khiếu, tình hình chung là sẽ không đồng ý, nhưng tình huống không tốt thời điểm, tân binh cũng là muốn ra tiền tuyến liền tỷ như lần này, SL quốc chỉ là xe tăng liền xuất động 50 chiếc, còn có phi cơ trực thăng, đại lượng lửa đạn. Ngay lúc đó tình huống sợ là thực nghiêm túc. Nhưng những chi tiết này tạm thời không thể ra bên ngoài lộ ra, Hoắc Khiếu tự nhiên cũng không hảo cùng thê tử nói tỉ mỉ, Lận Hoành tuy rằng bị thương chân, nhưng hắn bắn chết địch quân hai người, lập công lớn. Lận Đình xoa xoa giữa mày, kia tiểu tử còn nói cái gì? Hoắc Khiếu cong cong môi, chúng đạn ít nhất đến tu dưỡng một tháng, tiểu đệ không muốn lãng phí quốc gia tài nguyên, nghĩ đến chúng ta bên này tu dưỡng. Lận Đình cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra có thể, liền sợ hắn tới sẽ hối hận xem nàng không thu thập hắn. Hoắc Khiếu. Ngày hôm sau, Lận Đình sáng sớm liền cấp nhị ca đại tỷ phân biệt đi điện thoại. Trước nói sáng tỏ tiểu đệ tình huống, mới hỏi bọn họ ai có thời gian đi tiếp người. Cuối cùng, nhị ca có diễn xuất đi không khai. Đại tỷ nhưng thật ra đều có thể rút ra mấy ngày. Nhưng nàng một người lên đường Lận Đình không lớn yên tâm. Buổi tối về nhà liền cùng trượng phu thương lượng, làm hắn tìm cá nhân bồi. Không nghĩ ngày hôm sau sáng sớm liền lại nhận được tỷ tỷ điện thoại, nói Tạ Hạo sẽ xin nghỉ bồi nàng cùng nhau. Lận Đình có chút ngoài ý muốn, ngươi cùng Tạ Hạo cùng nhau. Đây là định ra tới. Lận Tương có chút xấu hổ, còn không có, hắn một hai phải đi theo, nói không yên tâm. Nghe vậy, Lận Đình trầm mặc mấy tức, minh bạch Tạ Hạo đây là vội vã ở tỷ tỷ nhà mẹ đẻ người trước mặt lộ mặt, vì thế nàng nở nụ cười, hắn tưởng cùng liền cùng, chỉ cần tỷ ngươi không mâu thuẫn liền thành. Lận Tương tự nhiên sẽ không mâu thuẫn, rốt cuộc hai người cũng trô ba tháng, không đề cập tới ở bọn nhỏ bên kia qua minh lộ. Ngay cả quen biết hàng xóm nhóm cũng đều nhìn ra. Nhưng, lãnh đi gặp nhà mẹ đẻ người gì đó, vẫn là sẽ thẹn thùng. Hát thành phố L, mỗi bộ đội trạm y tế. Lận Hoành nằm ở trên giường bệnh, tả hữu tất cả đều là chiến dịch trung bị thương chiến hữu. Cho nên tuy rằng bị hạn chế hành động, nhật tử cũng không gian nan. Mỗi cái người bệnh trong miệng tất cả đều là đối địch phương phá mạng, kêu la muốn lại sát hồi tiền tuyến, vì các chiến hữu báo thù, bọn họ lần này chính là hy sinh mấy chục danh chiến sĩ. Nếu không phải địch quân khinh người quá đáng, vẫn luôn khiêu khích, những cái đó tuổi còn trẻ các chiến hữu nơi nào hội trưởng miên tại đây. Ngày xưa tính tình nhất sinh động Lận Hoành vẫn luôn chưa nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nghe. Hắn mới 19 tuổi, trên mặt vẫn có tính trẻ con. Lần này đánh gục hai cái địch nhân, đối Lận Hoành tới nói là quân công, cũng là bóng ma. Cho dù thời gian đã tiến vào tháng 4, chiến dịch cũng hoàn toàn bình phục, hắn như cũ không có thể từ giết người bóng ma chung đi ra. Cho nên chiến hữu nói chuyện khi... luôn là khống chế không được hoàng thần. Đúng lúc này, cách vách có cái treo cánh tay thương binh chạy tới hưng phấn nói, có tin tức tốt. Trên giường bệnh có chiến sĩ tò mò, cái gì tin tức tốt? Quân địch không phải đã bị đánh đi trở về sao? Lận Hoành cũng tò mò xem qua đi. Sau đó liền thấy kia tiểu chiến sĩ hưng phấn nói, phía trước chúng ta bên này thu được đối phương một chiếc xe tăng nhớ rõ không? Không phải Trầm Giang sao? Có người ngữ khí đáng tiếc. Tiểu chiến sĩ hắc. Một tiếng, dùng càng kích động ngữ khí nói, hôm nay vớt đi lên lạc. Gì ngoạn ý nhi? Như vậy đại gia hỏa có thể vớt đi lên. Này cũng quá lợi hại, sao vớt đi lên? Tiểu chiến sĩ thực vừa lòng mọi người kích động cùng hưng phấn, đắc ý nói, phía trên phái hải quân thợ lặn vớt, muốn nói chúng ta tổ quốc thật là quá lợi hại. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, kia giọng, nóc nhà thiếu chút nữa chưa cho ném đi. Bộ dáng nghiêm túc y tá trưởng không rảnh lo thăm người thân gia đình quân nhân, đi mau vài bước vọt vào phòng bệnh, quắc, an tĩnh. Không phải nói bệnh viện không cho phép lớn tiếng ồn ào sao? Sao đến bệnh nặng người bệnh làm sao bây giờ? Lời này vừa ra, sở hữu chiến sĩ đều đóng khẩu. Thấy thế, y tá trưởng trên mặt tức giận mới hơi liễm, quay đầu nhìn về phía cùng lại đây nữ nhân, đồng chí, Lận Hoành liền tại đây gian phòng bệnh. Lận Tương mặt lộ vẻ cảm kích, cảm ơn hộ sĩ đồng chí. Y tá trưởng còn có bên sự tình muốn nội, chỉ gật gật đầu, liền vội vàng rời đi. Lận Tương trong lòng nhớ thương đệ đệ tình huống, cũng không nhiều chậm trễ, vội vàng liền hướng trong phòng bệnh hướng. Mà trong phòng bệnh, nghe được đại tỷ thanh âm Lận Hoành đã kích động ngồi dậy. Chờ nhìn đến người, trong lòng vẫn luôn nghẹn buồn bực tức khắc lỏng xuống dưới. Thiếu niên hốc mắt đỏ lên, mới vừa hô lên một tiếng đại tỷ, đã bị theo sát ở tỷ tỷ phía sau cao lớn. Phỉ khí tráng hán cấp kinh sợ. Người này, ai a? Chương 79. Lận Tương không có chú ý tới tiểu đệ dại ra. Nàng bước nhanh đi đến mép giường, trước xác định hắn chân cẳng không thiếu, không phải chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu sau, mới thoáng buông để ra mấy ngày tâm, thế nào? Chứ bỏ chân bộ bị thương. Còn có khác địa phương thương đến sao? Vội vàng hỏi xong, lại không chờ đến hồi phục, Lận Tương nhíu mày, dục muốn hỏi lại một lần khi, liền thấy đệ đệ chính ngây ngốc nhìn chính mình phía sau. Nàng theo bản năng xoay người, mới phản ứng lại đây. Vừa rồi quá mức sốt ruột, đem đối tượng cấp đã quên. Thấy đại tỷ sắc mặt bắt đầu đỏ lên, Lận Hoành trong lòng một cái lộ bộ, tỷ, hắn là. Lận Tương tuy xấu hổ, lại vẫn là thành thật công đạo, hắn là ta đối tượng. Thân hình cao lớn nam nhân hướng tới tương lai cậu em vợ gật gật đầu, ta kêu Tạ Hạo. Tuy nói mới vừa rồi liền có hoài nghi, nhưng thật nghe được đại tỷ chính miệng nói ra, Lận Hoành vẫn là có chút ngốc, tỷ ngươi chừng nào thì trô đối tượng. Còn tím như vậy hung hãn, hắn đại tỷ không phải thích tiểu bạch kiểm sao? Trong phòng bệnh tất cả đều là người, Lận Tương nhưng không thói quen làm cho nhiều như vậy người xa lạ mặt, nói chính mình cùng Tạ Hạo chi gian sự, chuyện của ta quay đầu lại lại nói, ngươi này chân thật có thể xuất viện. Nghe vậy, Lận Hoành cũng phản ứng lại đây hoàn cảnh không thích hợp, có thể, nằm viện một tuần, bác sĩ nói quay đầu lại định kỳ kiểm tra là được, tỷ, chúng ta chạy nhanh xuất viện đi, ta thật sự không nghĩ ở nơi này. Nghe thế câu, Tạ Hạo liền nói, ta đây đi tìm người làm xuất viện, thuận tiện hỏi một chút bệnh tình. Lận Tương, Hảo. Xử lý Hảo thủ tục, cùng ngày là không kịp ngồi xe lửa xoay chuyển trời đất kinh. Cho nên ba người ở bộ đội nhà khách dừng lại một đêm, ngày hôm sau mới lên tới hồi trình xe lửa. Cùng thời gian, thân ở Thiên Kinh Lận Đỉnh, nhận được mẫu thân Lý Đào Hoa điện thoại. Tiểu Hoành là các ngươi tiếp đi. Khai cục liền cấp Lận Đỉnh chấn ốc, nàng theo bản năng hỏi, ngài biết Tiểu Hoành đã xảy ra chuyện. Kia tiểu tử thúi không phải nói muốn gạt ba mẹ sao. Điện thoại kia đầu Lý Đào Hoa cấp không được. Bộ đội cấp trong nhà tới điện thoại, ta cùng người bà khó khăn mua được phiếu đuổi tới bộ đội, người ta nói Tiểu Hoành bị hắn đại tỷ tiếp đi rồi nói tới đây, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây khuê nữ trong lời nói ý tứ, lửa giận tức khắc xông thẳng chán, ý gì? Ngươi vừa rồi kia lời nói là nói Tiểu Hoành bị thương việc này muốn gạt ta cùng người bà. Lận Đình đem mịt rổ phồn lấy xa chút, chờ mẫu thân phát ra kết thúc, nàng mới không hề tỉ đệ tình ném nổi, việc này không kém ta à, là Tiểu Hoành cầu ta, chủ yếu ngươi khuê nữ mềm lòng. Lý Đào Hồng một nghẹn, muốn mắng người, rồi lại bị khuê nữ đậu đến có chút buồn cười. Cuối cùng, nàng đem đề tài kéo trở về, tính, ta cùng ngươi ba đi về trước một lần nữa khai thư giới thiệu. Lận Đình trừng lớn mắt, ý tứ này. Ngài cùng ba muốn tới Thiên Kinh. Lý Đào Hồng, bằng không đâu. Các ngươi đều vội thực, tổng không thể kêu thông gia hầu hạ Tiểu Hoành đi. Kỳ thật tiểu đệ tình huống đã không cần nhân tinh hiểu lòng nhìn, nhưng mẫu thân có thể lại đây Thiên Kinh. Lận Đình cao hứng còn không kịp, lập tức một ngụm đồng ý. Kia vừa lúc, ngài kia hơn 3 tháng ngoại tôn nữ, chính là càng ngày càng đáng yêu, đến lúc đó ngài cùng bà khẳng định hiếm lạ. Nói đến cái này, Lý Đào Hồng lại không một chút tính tình, cười không khép miệng được. Thiên Kinh Ly Lận Hoành phục dịch bộ đội có thẳng tới xe lửa. Cho nên, ngày thứ ba chẳng vạng, đoàn người liền đến doanh địa. Lận Hoành rốt cuộc tuổi trẻ, chẳng sợ nỗ lực che giấu, nhưng đối tương lai đại tỷ phu bắt bẻ vẫn là biểu hiện ở trong mắt. Tạ Hạo người này tính tình kỳ thật khá tốt, không chỉ có không tức giận, trên đường còn đem người chiếu cố thực thỏa đáng. Thậm chí ở cùng tương lai anh em cột trèo nói chuyện phiếm thời điểm, còn nhắc nhở câu. Tiểu Hoành lần đầu tiên thượng chiến trường, trong lòng sợ là có bóng ma, quay đầu lại ngươi nhiều khai đạo khai đạo. Nghe vậy, Hoắc Khiếu nhìn mắt bị thê tử cùng đại tỷ vây quanh, tươi cười rộng rãi thiếu niên, ngươi như thế nào không khuyên. Thật tốt biểu hiện cơ hội. Tạ Hạo cười hạ, kia tiểu tử đối ta có địch ý. Hoắc Khiếu cũng đã nhìn ra, hắn cười vô vô đối phương bả vai, hẳn là không phải nhằm vào ngươi, mà là đại tỷ phu cái này thân phận. Điểm này Tạ Hạo cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc tương tương xác định cùng chính mình ở bên nhau phía trước, cũng đã cùng hắn nói từ trước trải qua, Lận Hoành bất quá là đau lòng tỷ tỷ, cho nên hắn thực bình thản, ta hiểu. Hoắc Khiếu lại hỏi, khi nào kết hôn? Phần 108. Nhắc tới cái này, Tạ Hạo quay đầu lại nhìn mắt đối tượng, trên mặt mang theo ấm áp, hy vọng năm nay có thể. Hoắc Khiếu nhướng mày, nghĩ anh em cột trèo người cũng không tệ lắm, liền nhắc nhở câu, nói không chừng cơ hội thực mau liền tới rồi. Tạ Hạo trong lòng vừa động, có ý tứ gì? Hoắc Khiếu, Tiểu Hoành làm việc không bền chắc, hắn hẳn là không có cùng thượng cấp hiệp thương hảo, bộ đội bên kia còn cấp nhạc phụ nhạc mẫu đi điện thoại. Trời giáng bánh có nhân. Tạ Hạo bị tạp vượng vượng hồ hồ, cho nên. Nhạc. Khu khu. Hai vị trưởng bối muốn tới Thiên Kinh. Hoắc Khiếu cổ vũ, huynh đệ, hảo hảo biểu hiện cơ hội tới. Tạ Hạo đại hỉ, đa tạ. Này Sương, tiễn đi giúp đệ đệ đổi dược đường tinh bác sĩ sau. Lận Đình liền nhìn về phía chuẩn bị rời đi đại tỷ, không ở nhà ăn xong cơm chiều lại đi. Ăn cơm chiều liền không có xe buýt, không được, rời nhà gần một tuần, bọn nhỏ nên sốt ruột. Nghe vậy, Lận Đình cũng không hề lưu, chỉ là cùng tỷ tỷ nói cha mẹ đã xuất phát ngày qua kinh, ước chừng 3 ngày sau liền tới tin tức. Lận Tương tràn đầy vui mừng, ta đây đến cùng đồng sự lại điều cái ban, đến lúc đó mang theo ba mẹ ở Thiên Kinh hảo hảo đi dạo. Thấy đại tỷ hoàn toàn không có hướng bên địa phương tưởng. Lận Đình chỉ có thể đem lời nói làm rõ, ba mẹ lại đây, Tạ Hạo bên kia làm sao bây giờ. Lận Tương ngốc hạ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía vài bước ngoại nam nhân. Lận Đình cũng nhìn qua đi, hỏi tiếp, muốn mang cho ba mẹ xem sao. Kia đương nhiên là muốn xem. Đây là Lận Tương phản ứng đầu tiên. Chỉ là, khẩn tiếp mà đến lại là xấu hổ cùng không xác định. Xấu hổ chính là cùng cha mẹ giới thiệu đối tượng việc này. Mà không xác định còn lại là gặp qua hai bên cha mẹ. Kết hôn có phải hay không liền phải đề thượng nhật trình. Vấn đề này, thẳng đến xoay mấy tranh xe, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, đi vào ra phụ cận, Lận Tương cũng không nghĩ kỹ. Không nghĩ ta gặp ngươi ba mẹ. Tạ Hạo vẫn luôn trầm mặc làm bạn, chính là muốn cho đối tượng chính mình quyết định, nhưng thấy nàng thật sự khó xử, liền chủ động mở miệng. Lận Tương theo bản năng lắc đầu, tưởng. Tạ Hạo gánh nặng trong lòng được giải khai, đáy mắt cũng hiện lên ý cười, kia đang lo lắng cái gì. Phục hồi tinh thần lại Lận Tương do dự trong chốc lát, vẫn là đem chính mình băn khoăn thành thật thẳng thắn thành khẩn. Tạ Hạo trấn an, không có thúc giục ngươi kết hôn, khi nào kết tử ngươi quyết định. Ngươi không nóng nảy. Lận Tương minh bạch, đối với kết hôn việc này chần chờ, không phải đối tượng không tốt, mà là nàng đấy lòng tồn tại không xác định. Lần này Tạ Hạo không vội vã nói chuyện, tả hữu nhìn xung quanh vài lần, sau đó nắm người đi vào một bên ngõ nhỏ, khom lưng đem người hợp lại tiến trong lòng ngực, mới cười nói, sao có thể không vội? Bất quá ta có kiên nhẫn chờ. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, bàn tay to thuận thuận trong lòng ngực người tóc dài, mới tiếp tục nói, phía trước, nếu không phải ta mẹ ngoài ý muốn đâm thủng giấy cửa sổ, kỳ thật ta đã làm tốt trưởng kỳ phân đấu chuẩn bị, hiện tại chúng ta có thể sớm như vậy xử đối tượng, ngẫm lại ta còn kiếm lời không phải sao. Tạ Hạo vẫn luôn biết tương tương đối trước một đoạn hôn nhân có bóng ma, hắn lại làm sao không phải. Chỉ là hắn có 6 năm thời gian đi lắng đọng lại, đã sớm đi ra. Mà tương tương có lẽ còn cần thời gian, hắn là thật có thể lý giải. Tuy rằng chỗ hơn 3 tháng đối tượng, nhưng hai người chi gian thân mật hành động cũng không nhiều, đặc biệt vẫn là ở bên ngoài, Lận Tương có chút khẩn trương đem mặt vùi vào nam nhân rộng lớn trong lòng ngực, một hồi lâu mới nói, vậy thấy đi. Tạ Hạo cười hồi. Hảo! Ta đại tỷ lần này ánh mắt cũng không tệ lắm. Gần gũi quan sát mấy ngày, tự nhận là cái thành thục đại nhân Lận Hoành ở đại tỷ bọn họ rời đi sau, làm ra tổng kết. Lận Đình chừng hắn một cái. Tuổi không lớn, nhọc lòng nhưng thật ra không ít, thượng chiến trường việc này ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi một cái tân binh, thể hiện cái gì? Lời này Lận Hoành không tán đồng, hắn nhăn lại đen đặc mày kiếm, nhị tỷ, tình huống nguy cấp thời điểm, nơi nào lo lắng tân binh láo binh, mãn đầu góc đều là đem đám tôn tử kia đuổi ra đi. Người thiếu niên mặt mày sắc bén, đáy mắt càng là thuần túy nhiệt tình. Lận Đình nhìn chằm chằm người nhìn vài giây sau, mới giơ tay xoa nhẹ hạ hắn đầu, đạo lý tỉ hiểu, nhưng lo lắng cũng là tránh không được. Lận Hoành cười ra một hàm răng trắng, tỉ ngươi yên tâm đi, ta lợi hại đâu. Lận Đình cho xú thí tiểu hải tử một cái đầu băng, mới đứng dậy ra bên ngoài. Chỉ là chờ đi tới cửa khi, nàng mới tựa nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía ôm đầu, nhe răng trợn mắt thiếu niên, nếu ngươi lợi hại như vậy, chờ ba mẹ lại đây thời điểm, khẳng định không cần phải ta cái này tỉ tỉ hỗ trợ cầu tình. Lận Hoành trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi, sau đó hướng tới vẫn luôn ngồi ở bên cạnh tỷ phu duỗi tay, nhị tỷ phu, cứu ta. Hoắc Khiếu buồn cười vỗ vỗ thê từ đầu, ta cùng tiểu đệ tâm sự. Sáng sớm hôm sau, Lận Đình rời giường thời điểm, phát hiện tiểu đệ cư nhiên khởi so với chính mình còn sớm, lo lắng hỏi, ngày hôm qua không ngủ hảo. Chẳng lẽ thực sự có bóng ma? Lận Hoành đang theo cháu ngoại quả quả chơi chịu xếp gỗ, ngoạn ý nhi này hắn từ trước chưa từng chơi, chính hiếm lạ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, ngủ ngon, ta lại không giống nhị tỷ thích ngủ nướng. Lận Đình cắn răng, rất là không phục cái cọ, nhà ai 6 giờ nhiều rời giường kêu ngủ nướng a. Bưng cháo ra tới Hồ Tú cũng hát đệm, chính là a, tiểu Hoành, ngươi tỷ ban đêm còn muốn tỉnh mấy tranh, mang oai nhưng vất vả. Lận Đình lập tức vãn thượng bà tay, vẫn là mẹ đau ta, tiểu đệ chính là cái thiếu tâm nhãn. Nghe vậy, Lận Hoành lúc này mới từ trò chơi nhiệt tình trung hoàn hồn, hắn quay đầu, trên mặt tất cả đều là vô tội, ta nói gì? Nhị tỷ thích ngủ nướng liền ngủ bái. Lận Đình. Cho nên, nàng tiểu đệ là cái đại thẳng nam đi. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở bên cạnh, ôm tiểu nhân thư miêu miêu khép lại thư, tiểu cứu cứu, ta cùng ngươi chơi xếp gỗ đi. Cho rằng cháu ngoại gái tưởng chơi, Lận Hoành lập tức liêu liêu tay háo, hảo à, tiểu cứu cứu bồi ngươi, ngươi yên tâm, tiểu cứu cứu khẳng định sẽ thủ hạ lưu tình. Một bên, chưa từng có thắng quá tỉ tỉ quả quả, bội phục nhìn về phía tiểu cứu cứu. Sau đó, liền không có sau đó. Nhìn bị tỉ tỉ đả kích đến đủ rũ cụp đuôi tiểu cứu cứu, không biết vì cái gì, quả quả cảm thấy cổ lạnh cam cam. Chương 80. Tỉ, miêu miêu như thế nào lợi hại như vậy? Liên tục thua mười mấy cục, bị thông chi ăn cơm Lận Hoành bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh. Lận Đình trong lòng mềm mụt, nhìn ra khuê nữ đây là ở vì chính mình hết giận. Nàng bế lên tiểu cô nương hôn vài khẩu, mới đắc ý nâng nâng cằm, ta khuê nữ cái này kêu thông minh, ngươi biết cái gì? Lận Hoành bị tỷ phu đỡ đến trên ghế ngồi xuống, nghe vậy hướng tới 5 tuổi tiểu cô nương khởi sướng khiêu chiến, miêu miêu, buổi tối chúng ta tiếp tục, ta khẳng định có thể thắng. Tương so với tiểu cứu cứu tràn đầy ý chí chiến đấu, miêu miêu chỉ cho hai chữ, không rảnh. Nghe vậy, Lận Hoành duỗi tay nhéo hạ tiểu cô nương trên đầu bím tóc nhỏ, kinh ngạc hỏi, ngươi một cái 5 tuổi hoa hoa có thể có chuyện gì? Ngươi tay như thế nào như vậy thiếu? Khó khăn biên tốt. Lận Đình ghét bỏ chụp bay đệ đệ thiếu đánh tay, lại cấp hai đứa nhỏ một người gắp một cái tiểu màn thầu, mới nói, miêu miêu buổi tối có vẽ tranh khóa, lại nói ngươi kia trình độ, vẫn là cùng quả quả chơi đi. Quả quả nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ngại thanh mại khi nói, tiểu cứu cứu, ta bồi ngươi chơi, ta không chê ngươi buồn buồn. Lận Hoành. Nhìn thiếu niên gục xuống dưới mặt mày, mọi người cười vang không được. Chuyện gì như vậy cao hứng? Đường Vấn Lan bưng một đĩa nhỏ đồ ăn, đứng ở cửa gõ cửa. Lận Đình vội vàng đứng dậy tiếp đón người vào nhà, nhìn trên tay nàng bưng đồ ăn, cười hỏi, từ đâu ra tiểu cá khô? Đường Vấn Lan tầm mắt trước tiên ở phòng trong duy nhất xa lạ đại tiểu hỏa tử trên người đảo qua, mới cười nói, quê quán gửi lại đây, đừng nhìn tiểu, hương thực. Hồ Tú cười nói, hỏi Lan ngồi xuống cùng nhau ăn. Đường Vấn Lan vội xua tay, không được, trong nhà cơm sáng đã thượng bàn. Nói, liền đem trong tay mâm phóng tới trên bàn. Lại ném xuống một câu, chén quay đầu lại cho ta. Liên vội vội vàng vàng đi rồi. Cách vách. Hình Quốc Cường thấy thê tử vui dạo dực trở về, buồn cười hỏi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Đường Vấn Lan giả ngu, cái gì lòng hiếu kỳ? Ta liền cấp đỉnh đỉnh đưa cái đồ ăn. Nghe vậy, Hình Quốc Cường liền cùng thê tử liêu khởi bên, sau đó, chờ nàng thịnh đệ nhị chén cháo thời điểm, đột nhiên hỏi, Lận Đình kia đệ đệ lớn lên tuấn không? Đường Vấn Lan theo bản năng nói, rất tuấn, anh khí cái loại này. Cùng Lận Vi không giống. Đột nhiên, như là phản ứng lại đây cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên đối thượng trượng phu hài hước ánh mắt. Đường Vân Lan, Lý Đào Hồng cùng Lận Thắng Lợi hai vợ chồng đến hôm nay là thứ bảy. Lập tức lại là kỳ trung khảo thí, Lận Đình không hảo xin nghỉ, cho nên là Hoắc Khiếu một người lái xe đi tiếp. Nhưng trong lòng rốt cuộc nhớ thương, cho nên trung tan học thanh mới vừa vang lên, nàng liền nhanh nhẹn thu thập đồ vật, bước nhanh ra bên ngoài. Lại không nghĩ, thâm tâm niệm niệm người. Cư nhiên chờ ở cổng trường. Đứng ở cổng lớn Lý Đào Hồng cũng nhìn thấy khuê nữ, tức khắc cười nở hoa, ai, lão nhân, ngươi thấy không, thật nhiều học sinh cùng ta khuê nữ kêu lão sư hảo liệt. Lận Thắng Lợi cười hồi, còn ra dáng ra hình. Lời này Lý Đào Hồng liền không vui, cái gì kêu ra dáng ra hình. Vốn dĩ chính là như vậy, Đình Đình đều đương đã hơn một năm lão sư. Lận Thắng Lợi như cũ vui tươi hớn hở, đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Hai vợ chồng già cãi nhau công phu, Lận Đình đã bước nhanh vọt lại đây ôm lấy mẫu thân, biểu tình rất là kích động. Ba, mẹ, các ngươi khi nào đến? Chính mình tìm tới trường học sao? Bị khuê nữ ôm, Lý Đào Hồng trên mặt cười đến thấy răng không thấy mắt, trong miệng lại khẩu thị tâm phi lợi hại, nửa giờ trước đến, con rể đưa chúng ta tới. Ai? Được rồi, đều đương mẹ nó tuổi, sao còn nháo nháo dính dính? Lận Đình buồn cười buông ra người, lại cùng phụ thân chào hỏi, mới kéo mẫu thân tay hướng ra đi. Ba người nói nói cười cười, từng người chia sẻ này một năm phát sinh quá lớn nhỏ sự tình. Chẳng sợ phần lớn là từ trước ở điện thoại có lẽ thư tín chung để qua sự, như cũ có thể nói khí thế ngất trời. Đương nhiên, trong đó đề tài nhiều nhất, chính là cơ hồ cùng Lận Đình một cái khuôn mẫu khắc ra tới Niên Niên. Ngươi đây là tùy quân, nếu là còn ở quê quán, liền hướng về phía Niên Niên mặt mũi, ta cũng đến mỗi ngày đi nhìn một chuyến, kia hải tử cũng quá tuấn. Lận Đình tuy cũng cảm thấy khuê nữ xinh đẹp có manh manh đát, lại vẫn là không nhịn xuống buồn cười, nào có khoa trương như vậy. Ta giờ sau cũng là Niên Niên dáng vẻ này đi. Nói đến cái này, Lý Đào Hồng liền tới kính, vậy ngươi là không biết, ngươi đại tỷ cùng ngươi khi còn nhỏ đó là thật tuấn nột, toàn thôn đều hiếm lạ, mỗi ngày có người nói muốn đem hải tử trộm ra đi dưỡng, cho ngươi ba hủ, xuống đất làm việc cũng dùng mảnh vải cột vào trên người, liền sợ một cái sai mắt bị trộm. Việc này Lận Đình thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, nàng nhìn về phía có chút xấu hổ phụ thân, cười không được, ba, thiệt hay giả? Lận Thắng Lợi tuy bị trêu chọc có chút xấu hổ, lại vẫn là vì chính mình cãi cọ vài câu, kia. Tương Tương mới sinh ra lúc ấy, Lưu Tam chủ cái cẩu đồ vật là tới trộm qua A, nói muốn ôm trở về cho hắn ra nhi tử đương tức phụ liệt. Lý Đào Hồng trắng trượng phu liếc mắt một cái, người đó là nói giỡn. Lận Thắng Lợi lớn lên hung, tính tình lại đặc biệt hảo, phu thê cả đời, cơ bản thê tử nói gì chính là gì, duy độc chuyện này, hắn không tán thành, vạn nhất không phải nói giỡn đâu. Nhà ta Thủy Linh Linh quê nữ. Bằng gì cho hắn dưỡng? Phần 109. Lý Đào Hồng, sao khả năng? Muốn nói ngươi là chết cân nào đâu? Mắt thấy cha mẹ lại quấy khởi miệng tới, Lận Đình lại bởi vì cái này đề tài, nghĩ tới cha mẹ còn không biết đại tỷ xử đối tượng việc này, liền hỏi nói, ba mẹ, các ngươi liên hệ quá lớn tỷ sao? Lý Đào Hồng chụp ra mồm lão nhân một cái, mới nhìn về phía khuê nữ, không đâu, con rể Thuyết Minh Thiên hắn cùng ngươi đều nghỉ ngơi, mang theo ta cùng ngươi ba đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện đi nhìn một cái ngươi cùng Tương Tương nhà ở, sao lạc? Không sao, liền hỏi một chút. Lận Đình đau đầu, cũng không biết đại tỷ rốt cuộc muốn hay không đem Tạ Hạo giới thiệu cho cha mẹ nhận thức. Cựu biệt gặp lại, thân nhân đoàn tụ. Tự nhiên là không thiếu được náo nhiệt. Hôm nay buổi tối, cả nhà cùng nhau bao sủi cảo. Ngay cả mới 5 tuổi Long Phượng Thai, cũng vụng về gia nhập cán bột gia đại quân bên trong. Duy nhất người rảnh rỗi Lận Đình nghe hoan thanh tiếu ngữ, khó được không có vội vàng phiên dịch bản thảo. Mà là ôm đã hơn 4 tháng Niên Niên, ở nhà nhân thân bên qua lại đi bộ, nghe ba mẹ nói trong thôn các loại bắt quái. Nói, chính niết sủi cảo Lý Đào Hồng hắc. Một tiếng, nhìn kéo thương chân cán bột ra tiểu nhi tử, thiếu chút nữa đã quên, tiểu hành, ngươi bốn cô nãi tính toán cho ngươi làm mai liệt, ngươi sao tưởng. Nếu không lần này về nhà dưỡng thương thời điểm, thuận tiện tương xem. Nghe vậy, đang ở cùng quả quả so với ai khác ra mặt cán càng tốt Lận Hoành một cái giật mình, ta không cần, ta mới bao lớn. Nhìn náo nhiệt Lận Đình phụt một tiếng bật cười, nhìn ra tới ngươi không ý tưởng, thanh âm đều kêu dạng thẳng chân. Lời này vừa ra, mọi người lại là cười vang một hồi. Cười xong sau, Lý Đào Hồng lại nói, 19 tuổi cũng không nhỏ, lại chỗ thượng 1-2 năm, 20 xuất đầu kết hôn không phải vừa lúc. Lận Hoành rất là không phục, ngài có công phu nhọc lòng ta, vẫn là trước nhọc lòng nhị ca đi, hắn đều 26 tuổi, không cũng không đối tượng. Nghe vậy, Lý Đào Hồng lời nói đều lười đến nói. Chỉ cho tiểu nhi tử một cái chính mình lĩnh hội ánh mắt. Lận Hoành có chút không hiểu ra sao, có ý tứ gì. Có chuyện ngài nhưng thật ra nói a, làm cho người bất ổn. Lận Đình đem trong lòng ngực khuê nữ hướng lên trên đầu, lại dùng khăn mặt cho nàng lau khỏe miệng nước miếng, mới cười giải thích, nhị ca hiện tại bị nhiều ít cô nương thích đâu, ngươi có sao. Lận Hoành một nghẹn, có chút không biết nên lấy cái gì lời nói đi phản bác. Rốt cuộc nhị ca trước một thời gian lại thượng một bộ điện ảnh, lần này là vai chính. Hiện giờ cũng coi như là nhà nhà đều biết danh nhân rồi. Hắn lấy cái gì đi so? Đang ở Lận Hoành nghĩ như thế nào tách ra đề tài khi, Hoắc Khiếu để ra mấy cái nôm chế hộp cơm từ trong phòng bếp đi ra. Lận Đình cười hỏi, hảo. Hoắc Khiếu gật đầu, một tay đem khuê nữ ôm vào trong lòng ngực, mới nhìn về phía mẫu thân cùng nhạc phụ nhạc mẫu, ta cùng Đình Đình đi trước cấp bằng hưu đưa sủi cảo. Hồ Tú kinh ngạc, Niên Niên cũng mang theo. Hoắc Khiếu nhìn nhìn trong lòng ngực phân nắm khuê nữ, tâm đều phải hóa, mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Hồ Tú nhắc nhở, sớm muộn gì lạnh, đừng quên cấp xuyên kiện đồ lót. Lận Đình tắc nhìn về phía Long Phượng Thai, miêu miêu, quả quả, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài sao. Miêu miêu lắc đầu, ta giúp mãi mãi cán bột ra. Quả quả cũng cự tuyệt, ta muốn cùng tiểu cứu cứu thi đấu. Nghe vậy, Lận Đình nhìn mắt hai người cán bảy lăng tám quải ra mặt, chịu chịu khoe miệng. Hai người thực lực nhưng thật ra lực lượng ngang nhau. Trong nhà bao sủi cảo. Trừ bỏ thói quen tính cùng hàng xóm chia sẻ ngoại, còn phải cho giao hảo mấy người đưa lên một phần. Tỷ như Cố Phương, Đồng Sính còn có Lận Đình vẫn luôn tưởng cảm kích Đường bác sĩ. Hai vợ chồng một đường dạo tới dạo lui, đi trước cấp cùng tồn tại người nhà viện Cố Phương tặng một phần. Chờ hướng Đường Tinh bác sĩ ký túc xá đi trên đường, Lận Đình nhìn trượng phu lần lượt bị khuê nữ ôm cắn, lại như cũ rất có kiên nhẫn hống, liền đem nàng cùng đại tỷ khi còn nhỏ, phụ thân đi nơi nào đều sẽ bọc sự tình, trở thành chê cười nói cho đối phương nghe. Không nghĩ Hoắc Khiếu nghe xong sau, bảo bối nắm thật chặt trong lòng ngực khuê nữ, đương nhiên nói, này không phải hẳn là sao. Đều có người tưởng trộm, khẳng định đi nào đều bọc a. Lận Đình. Liên ở Lận Đình vẻ mặt ngộng bức thời điểm, bên cạnh nam nhân đột nhiên dừng lại bước, Đình Đình. Lận Đình ngửa đầu xem người làm sao vậy. Hoắc Khiếu, đằng trước hình như là Đồng Sính cùng Đường bác sĩ. Lúc này là buổi tối 6 giờ rưỡi. Tháng 4 Giang Nam, sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đi. Cho nên Lận Đình theo trượng phu tầm mắt nhìn qua đi khi, quả nhiên nhìn thấy biên lôi kéo, biên hướng bên này đi hai người. Cơ hồ bản năng, Lận Đình lôi kéo trượng phu, ba lượng hạ xuyến tới rồi một bên tường viện sau núp vào. Hoắc Khiếu nhìn thê tử hành vi lén lút, tham đầu tham não, buồn cười không được, lại cũng phối hợp nhỏ giọng hỏi, trốn cái gì? Lận Đình quay đầu lại hướng về phía trượng phu so cái hư. Thủ thế, nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, người mau tới đây, vạn nhất nhìn thấy chúng ta, hai người bọn họ nhiều thẹn thùng. Nay Sương vừa dứt lời hạ, kia Sương khắc khẩu thanh liền chuyển tới. Ta khi nào quấn lấy ngươi? Sáng lấp lánh ngươi không cần nói bữa, ta chính là tới cấp ngươi đưa cái đồ vật. Ta nói, ta không cần. Còn có, ta kêu Đường Tinh, không gọi sáng lấp lánh. Ta đây mặc kệ, dù sao ta từ nhỏ liền kêu ngươi sáng lấp lánh, đồ vật ngươi cầm, ta một đại lao ra lưu trữ cũng vô dụng. Ta cũng không cần, ngươi có phiền hay không? Hắc, ngươi cái nha đầu thúi không biết tốt xấu, đây chính là ca khó khăn mua được, ngươi không phải vẫn luôn muốn sao? Hiện tại không nghĩ muốn, cho ngươi đối tượng đi. Ta nếu là có đối tượng có thể tiện nghi ngươi. Ngao, nha đầu thúi. Ta liền nói ngươi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau không nói lý, động bất động liền đánh người. Đường Tinh nhìn nam nhân ôm chân dậm chân, vốn có chút hối hận có phải hay không đá quá nặng. Nhưng nghe hắn nói chính mình không nói lý giữa lưng khẩu một đổ, xoay người liền chạy. Bởi vì quá nhanh, không nói Đồng Sính ngây ngẩn cả người, ngay cả Lận Đình cùng Hoắc Khiếu cũng chưa kịp né tránh, sau đó liền xấu hổ đụng phải cái mặt đối mặt. Ai có thể nghĩ đến, Đường bác sĩ đột nhiên liền hướng nơi này chạy đâu. Cuối cùng, vẫn là truy lại đây Đồng Sính đánh vỡ xấu hổ cục diện, hai người như thế nào ở chỗ này. Nói, nhìn đến huynh đệ trong lòng ngực ôm Niên Niên, tươi cười phóng đại, hiếm lạ duỗi tay, nha, ta làm khuê nữ cũng ở đâu. Mau cấp cha nuôi ôm một cái. Lan, ai là ngươi làm khuê nữ? Muốn nữ nhi chính mình sinh đi. Hoắc Khiếu ghét bỏ tránh đi huynh đệ tay, sau đó đem dẫn theo hai cái nôm chế hộp cơm đưa cho hắn, các ngươi ở vừa lúc, trong nhà bao sủi cảo, ngươi cùng Đường bác sĩ một người một hộp. Nghe vậy, chính hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi Đường Tinh sừng sốt, còn có ta. Lận Đình vội cười hồi, đúng vậy, vẫn luôn tưởng thỉnh Đường bác sĩ đi trong nhà ăn cơm, lại sợ ngươi ngượng ngùng. Hôm nay bao chính là thịt heo cải trắng cùng rau hẹ trứng gà, nửa này nửa nọ hộp, cũng không biết ngươi có thích hay không. Kỳ thật Đường Tinh đã ăn qua cơm chiều, nhưng là nhân ra một phen tâm ý, nàng chỉ cảm thấy cảm động, vội cười nói tạ, cảm ơn, vừa lúc là ta thích nhất hai loại khẩu vị. Lận Đình xua tay, ngươi thích liền hảo. Ta đây cùng Hoắc Khiếu liền đi về trước. Hoắc Khiếu từ trước đến nay không phải cái nói nhiều, chờ thê tử tiếp đón xong, hắn liền chỉ hướng về phía hai người gật gật đầu, nắm thê tử xoay người hướng ra phương hướng đi. Nhìn hai phu thê cầm tay rời đi, thường thường còn nhìn nhau nói hai câu cái gì, không biết vì cái gì, Đường Tinh mới vừa rồi cái loại này xấu hổ cảm xúc chậm rãi liền biến mất, thay thế chính là nhàn nhạt hâm mộ cùng phiền muộn. Như vậy hôn nhân thật tốt. Đáng tiếc nàng không có. Tư cập này, Đường Tinh đột nhiên có chút hứng thú dã rời lên. Nàng qua tay nhìn về phía nam nhân, vừa muốn mở miệng làm hắn đem thuộc về nàng kia phân sủi cảo cho chính mình khi, liền thấy hắn đem hai cái hộp cơm đều mở ra, còn ở kia chọn lựa. Đường Tinh cắn răng, ngươi đang làm gì? Đồng Sính cũng không ngẩng đầu lên, ngươi không phải không thích rau hẹ vị. Ta cho ngươi lấy ra tới, thịt heo cải trắng đều cho ngươi. Nghe vậy, Đường Tinh Trinh lăng ở tại chỗ, rồi sau đó trong lòng chua xót khôn kể. Ngươi rõ ràng không thích ta. Này Sương, tự giác An Đại Dưa Lận Đình đang cùng trượng phu thao thao bất tuyệt tò mò. Đương nhiên, cơ bản là nàng nói, Hoắc Khiếu chỉ phụ trách nghe, cuối cùng lại hảo tính tình ứng thượng hai câu. Ngươi cũng cảm thấy này hai người hấp dẫn đúng không? Hoắc Khiếu mở mịt nhìn về phía thế tử, cái gì hấp dẫn? Lận Đình nhướng mày. Cho nên, ngươi vừa rồi căn bản không nghe ta nói cái gì. Phản ứng lại đây Hoắc Khiếu sờ sờ cái mũi, ngươi là nói Đồng Sính cùng Đường bác sĩ. Lận Đình. Lận Đình khắp trượng phu một cái, thấy hắn đau hít ngược một hơi khí lạnh, mới hừ lạnh nói, tính, không ảnh nhi sự, chúng ta lung tung suy đoán không được tốt, vẫn là nói ta đại tỷ đi, ca, ngươi cảm thấy ta đại tỷ lần này sẽ giới thiệu Tạ Hạo cấp ba mẹ nhận thức sao. Hoắc Khiếu đem trong lòng ngực khuê nữ đổi đến bên kia, lại không giấu vết xoa nhẹ hạ bị thê tử véo quá địa phương, mới nói, khó được gặp mặt, ta cảm thấy hẳn là sẽ giới thiệu. Như vậy sao? Cũng không biết ba mẹ bọn họ có thể hay không tiếp thu. Cái này ngươi cũng đừng nhọc lòng, Tạ Hạo nhân phẩm không kém, sớm muộn gì sẽ tiếp thu. Cũng là, Lận Đình nghĩ tới vô số loại đại tỷ hướng ba mẹ giới thiệu tân tỷ phu hình ảnh. Thâm giác tuần tự tiệm tiến phương pháp nhất thích hợp. Tỷ như đại tỷ trước cùng cha mẹ câu thông hảo, sau đó tới cửa bái phỏng, cuối cùng hai bên trưởng bối chính thức gặp mặt. Nhưng mà, sự thật lại xa so nàng tưởng tượng muốn. Kích thích. Ngày hôm sau sáng sớm, Lận Đình mới rời giường, còn ở rửa mặt gian rửa mặt trải đầu thời điểm. Liền nghe được trong phòng khách náo nhiệt lên. Nàng có chút buồn bực, liền phủng nửa ướt khăn lông dò ra đầu. Sau đó liền nhìn đến tương lai đại tỷ phu Tạ Hạo, dẫn theo bao lớn bao nhỏ xuất hiện ở nhà mình trong phòng khách, đang cùng cha mẹ mắt to trừng mắt nhỏ. Mà cho rằng muội muội đã cùng cha mẹ đề qua đối tượng Lận Tương tắc gương mặt đỏ bừng. Ba. Mẹ. Đây là ta đối tượng Tạ Hạo, ta nghĩ các ngươi khó được tới một chuyến, khiến cho hắn sớm lái xe lại đây tiếp các ngươi ở Thiên Kinh đi dạo. Lận Đình. Phần 110. Chương 81. Đầu xuân thời tiết, trong nhà có một đống sống. Ấn Lý Đào Hồng cùng Lận Thắng Lợi kế hoạch. Hai người sẽ chỉ ở Thiên Kinh lưu lại 1-2 ngày, liền yếu lĩnh tiểu nhi tử khởi hành về quê. Lại không nghĩ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đại nữ nhi vô thanh vô tức cho lớn như vậy cái. Kinh hách. Đảo không phải bọn họ không muốn khuê nữ một lần nữa tìm, rốt cuộc tương tương cũng mới 28 tuổi, cả đời còn rất dài, nếu là có thể tái ngộ đến cái thỏa đáng, tự nhiên tốt nhất bất quá. Nhưng hai vợ chồng già hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, thả vẫn là cùng Triệu Khải kia vương bát dê con hoàn toàn tương phản loại hình. Lý Đào Hồng tầm mắt ở đại nữ nhi cùng. Xuyên một thân quân trang cao lớn nam nhân trên người qua lại băn khoăn vài lần sau, mới che lại ngực, không dám tin tưởng hỏi, ngươi gì thời điểm trô đối tượng. Nghe được lời này, Lận Tương mở mịt một cái trước mắt, sau đó đi xem muội muội. Lận Đình cũng là không biết dùng cái gì biểu tình mới hảo. Ta chưa nói. Nghe vậy. Lận Tương vốn là ngượng ngùng sắc mặt nháy mắt bạo hồng, cũng ở thời điểm này mới phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ giống như quên cùng muội muội thông khí. Thấy thế, đã biết đây là náo loạn cái ô long Tạ Hạo, nơi nào bỏ được đối tượng xấu hổ, vội vàng tiến lên, đem người chặt chẽ che ở phía sau, mới ngự khí cung kính công đạo hai người nhận thức trải qua. Sau đó, không ngoài ý muốn, đối thượng nhạc phụ tương lai nhạc mâu hiếm lạ ánh mắt, ngươi là cảnh sát. Bị nghi ngờ nhiều, Tạ Hạo rất là bình thản, đúng vậy. Ta là cảnh sát, ta phụ thân cũng là cảnh sát, bất quá lao ra tử mấy năm trước về hưu. Nha! Đây chính là thanh chính gia đình A. Nháy mắt, hai vợ chồng đối với đột nhiên toát ra tới, đại khuê nữ đối tượng mâu thuẫn chi ý tiêu không ít. Lúc này, Lận Đình đã dọn dẹp hảo chính mình, đi tới phân biệt vãn thượng cha mẹ cánh tay, cười trêu ghẹo, ba mẹ, mau thu thu biểu tình, nhìn cấp chúng ta đại tỷ dọa, trước hết mời người ngồi đi. Nghe vậy, Lý Đào Hồng lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng duỗi tay đi tiếp Tạ Hạo để tới lễ vật, nhìn ta. Trước ngồi xuống liêu. Lận Thắng Lợi tuy rằng như cũ không nói chuyện, nhưng hung ba ba biểu tình nhưng thật ra thu liễm không ít. Thấy thế, Tạ Hạo ngực khẽ buông lỏng. Chờ người một nhà biệt nữu nữu ngồi xuống sau, hoàn toàn lấy lại tinh thần hai vợ chồng ra liền một người một câu hỏi Tạ Hạo các hạng tin tức. Mấy cái qua lại xuống dưới, Lận Đình một cái người đứng xem đều xem khó chịu, liền càng miễn bàn đứng ngồi không yên đại tỷ, vì thế nàng cười trêu ghẹo. Không biết còn tưởng rằng chúng ta muốn khai phê, đấu đại hội đâu, tỷ, Tạ đồng chí, các ngươi cũng còn không có ăn cơm sáng đi. Ba mẹ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hồ Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng vội cười nói, đúng vậy, vừa ăn vừa nói chuyện. Khi nói chuyện, nàng người đã đứng dậy hướng phòng bếp đi. Thấy thế, Lận Đình cũng theo đi lên. Chỉ là còn chưa đi hai bước, liền phát hiện mẫu thân Lý Đào Hồng cũng tới. Lận Đình đốn rác ra đầu tê dại, ngại như thế nào theo tới. Lý Đào Hồng không nói chuyện, thẳng đến rời đi mọi người tầm mắt, đi vào trong phòng bếp, Tài Văn Chương thẳng chọc khuê nữ chán, nha đầu chết tiệt kia, chuyện lớn như vậy vì cái gì không cùng ta còn có người ba nói. Tuy nói nhìn thấy mẫu thân lại đây thời điểm, Lận Đình liền đoán được chính mình sợ là không hảo quá, lại vẫn là cảm thấy đầu đau, nàng ôm đầu biên trốn biên kêu hoan, lại không phải chỉ có ta một người biết, nhị ca cùng tiểu đệ cũng chưa nói a. Nghe vậy, Lý Đào Hồng hỏa khí càng vượng, ngươi yên tâm, ta trước thu thập ngươi, lại đi thu thập mặt khác mấy cái. Thấy thông ra đây là thật muốn động thủ, Hồ Tú đau lòng con dâu, vội vàng đưa cho nàng một cái đĩa tiểu thái, tống cổ người sau khi rời khỏi đây, lại vội trấn an, thông ra đừng thượng hỏa, bọn nhỏ cũng không phải cố ý, khẳng định là nghĩ định ra tới mới nói, tỉnh các ngươi bất ổn. Mặc kệ thế nào, tương tương kia hài tử cũng là khổ tận cam lai không phải. Dứt lời, nàng còn đem mấy ngày nay Tạ Hạo sở làm việc làm lựa nói một lần. Lý Đào Hồng tự nhiên biết bọn nhỏ điểm xuất phát là tốt, hiện giờ lại được thông ra bậc thang, liền cũng không nói cái gì nữa, nghiêm túc nghe xong lên. Tuy nói đại khuê nữ này đối tượng chức nghiệp Lý Đào Hồng rất vừa lòng, nhưng mấu chốt vẫn là đến xem nhân phẩm. Rốt cuộc không thể trông mặt mà bắt hình dong, đằng trước cái kia Triệu Khải vẫn là lao sư tới, chẳng lẽ không thể diện, không thần thánh. Đây là Lý Đào Hồng phu thê lần đầu tiên ra xa nhà. Tuy nói là vì tiểu nhi tử, nhưng nhìn thấy người sau, xác định gần tháng là có thể dưỡng trở về, liền cũng sinh ra nơi nơi đi dạo tâm tư. Ít nhất chuyển qua một vòng, về nhà mới có thể cùng quê nhà các hương thân thổi khoác lác không phải. Xe dịp vị trí hữu hạn, vốn dĩ mọi người là không tính toán mang theo Lận Hoành cái này bệnh nhân. Nhưng lúc này, nhiều Tạ Hạo khai lại đây xe, Lận Hoành như thế nào cũng không muốn một người ở nhà đợi, đều không cần người đỡ, liền nhảy nhót nhảy lên xe. Cuối cùng vẫn là Hoắc Khiếu xem bất quá đi. Chạy đến trạm y tế mượn một chương xe lăn. Lại đem hắn một người dàn xếp ở phía sau tòa nằm nghiêng, mới lái xe xuất phát. Cảm động Lận Hoành thẳng gào vẫn là nhị tỷ phu đối hắn tốt nhất, đậu đến mọi người không biết nên khóc hay cười. Nếu quyết định đi ra ngoài chơi, cả gia đình tự nhiên có thể kêu thượng đều kêu thượng. Cho nên mọi người đi trước tiếp Bình Bình Mỹ Mỹ, còn có bánh bao thịt cùng Hồng Anh Thím. Lại tiếp Tạ Giai Giai tiểu bằng hữu, mới đi Lý Đào Hồng nhất muốn đi Bách Hóa Đại Lâu. Sau đó ở lão đồng học chiếu cố hạ, hoa ít nhất tiền, mua được không ít không cần phiếu tì vết phẩm. Thì Lý Đào Hồng liên tục tỏ vẻ tới này một chuyến, qua mấy thứ này cũng đã đáng giá. Chờ rời đi Bách Hóa Đại Lâu, đoàn người lại dựa theo bọn nhỏ yêu thích, đi vườn bách thú. Lúc này còn không có cái gọi là song hưu ngày. Cho nên phàm là chủ nhật, vườn bách thú liền sẽ nhân viên trật ních, chỉ là mua phiếu tiến vườn liền hoa hơn nửa giờ. Ngay từ đầu là Lận Đình nắm miêu miêu. Tiểu cô nương tuy rằng ngày thường thực can tĩnh, nhưng rốt cuộc là cái mới 5 tuổi tiểu nhân gia. Nhìn đến các loại động vật khi, nơi nào có thể nhịn xuống, kinh ngạc cảm thán, vui mừng tự sẽ không thiếu, trên tay cầm đường hồ lô đều đã quên ăn. Đến mặt sau, dứt khoát cùng đệ đệ cùng nhau, đẩy tiểu cứu cứu xe lăn, đi theo Bình Bình Mị Mị còn có dài dài ba cái tỉ tỉ phía sau điên chạy. Lận Đình cũng cầm một chuỗi đường hồ lô, đây là ở Bách Hóa Đại Lâu bên cạnh hợp tác xã mua, phía trước chỉ lo xem bọn nhỏ, cũng chưa cố thượng ăn. Lúc này thấy tiểu gia hỏa nhóm tuy điên chơi, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Sẽ chỉ ở đại nhân mí mắt phía dưới hoạt động, liền yên tâm cắn một ngụm. Quay đầu lại chờ nghỉ hè, chúng ta mang theo bọn nhỏ nhiều ra tới vài lần đi, nếu là ngươi có thời gian, còn có thể mang theo bọn nhỏ đi Thượng Hải cùng Kinh Thành nhìn một cái. Hoắc Khiếu trong lòng ngực ôm tiểu nữ nhi Niên Niên, nghe vậy gật đầu, ta tận lực chịu thời gian. Muốn hay không đến lượt ta ôm một cái hài tử. Ai nha, chúng ta Niên Niên việc này tham ăn lạc. Thấy tiểu gia hỏa ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình trên tay đường hồ lô. Còn đem một ngón tay nhét vào trong miệng cắn, cấp Lận Đình đầu không được. Hoắc Khiếu cũng nghiêng đầu, buồn cười lấy rớt tay nàng, lại dùng nước miếng khăn cẩn thận cấp lau khô mới trêu ghẹo nói, tham ăn điểm này khẳng định cũng là tùy mụ mụ. Nghe vậy, Lận Đình trắng trượng phu liếc mắt một cái, sau đó không nhịn xuống cũng bật cười, hảo đi, nàng là rất thích ăn. Bên kia, Tạ Hạo có ý thức cùng đại gia chậm rãi kéo ra khoảng cách. Chờ hai người đơn độc đi cùng một chỗ, mới nhìn về phía ấy náy một cái buổi sáng đối tượng. Không cần quá để ý, kết quả thực hảo không phải sao. Nơi nào hảo? Lận Tương như cũ có chút ủ rũ, rốt cuộc ngay từ đầu ba mẹ thái độ rất kém cỏi. Tạ Hạo lại có bất đồng cái nhìn, đối tượng nhìn không ra tới, nhưng hắn cực am hiểu quan sát người khác cảm xúc, ít nhất nhạc phụ tương lai nhạc mâu đối hắn đã không có mâu thuẫn. Vận khí lại tốt một chút, nói không chừng lần này liền tính không thể kết hôn, cũng có thể đính hôn. Chỉ cần có thể được như ước nguyện, như vậy điểm hoàn toàn không tính ủy khuất lại tính cái gì. Nói khó nghe chút, ngươi lại mơ ước nhân gia khuê nữ, lại cái gì cũng không muốn trả giá, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Tư cập này, Tạ Hạo càng thêm ôn hòa trấn an khởi đối tượng. Sự thật cũng đích xác như Tạ Hạo suy nghĩ như vậy. Cả ngày xuống dưới, Lý Đào Hồng cùng Lận Thắng Lợi hai vợ chồng đều ở cố ý vô tình quan sát đến tương lai đại con rể. Phát hiện hắn bộ dáng tục tằng, tâm tư lại rất tế. Không chỉ có nơi trốn săn sóc đại nữ nhi, ngay cả mấy cái hài tử, còn có nàng cùng lão nhân đều chiều ưng tới rồi. Đương nhiên, nhất kêu hai vợ chồng già yên tâm vẫn là hai cái ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại phản ứng. Mấy cái hài tử đối với khả năng trở thành bọn họ ba ba Tạ Hạo rất là thân cận. Tạ Giai Giai tiểu bằng hữu cũng là cái hảo hài tử. Cho nên, cùng ngày chặn vạng, về nhà trên đường, Lý Đào Hồng liền cùng tiểu nữ nhi nói, hôm nay buổi tối ta cùng ngươi ba còn có tiểu hành trụ tương tương ra, ngày mai tưởng cùng Tạ gia cha mẹ chính thức thấy cái mặt, nếu là không có gì vấn đề lớn, khiến cho tương tương cùng Tạ Hạo đính cái thân. May mắn lúc này không phải Lận Đình lái xe, bằng không như thế nào cái tình huống thật đúng là nói không tốt, nàng kinh hỏi, nhanh như vậy liền đính hôn sao. Lý Đào Hồng nhíu mày, đều nói mấy tháng, sao liền nhanh. Lận Đình, ta xem đại tỷ ý tứ, không nghĩ nhanh như vậy liền định ra tới a. Nghe vậy, Lý Đào Hồng thở dài, ta cũng không phải thúc giục, tương tương không vội mà kết hôn cũng có thể lý giải, cho nên mới làm đính hôn, rốt cuộc luôn không danh không phận, thời gian lâu rồi sợ là không tốt, lại một cái. Ta cùng ngươi ba khẳng định là đợi không được đại A đầu kết hôn, vậy xem nàng đính hôn đi. Nghe vậy, Lận Đình quả nhiên không hề nói cái gì. Ngày hôm sau chẳng vạng, mới tan học, Lận Đình liền nhận được mẫu thân điện báo. Điện thoại chung, Lý Đào Hồng nữ sĩ tâm tình thực hảo, trong lời nói đối tương lai thông ra đó là các loại khen, hiển nhiên cùng Ngô Ngọc Trân nữ sĩ Liêu Mỹ. Ta liền nói đi, ta Lý Đào Hồng khuê nữ, kia nhưng đều là hưởng phúc mệnh, ngươi nhìn một cái ngươi bà hảo đi. Hiện giờ ngươi đại tỷ cũng coi như là khổ tận cam lai, Ngọc Trân người là thật không sai. Lận Đình còn cười bổ câu, chủ yếu Ngọc Trân thím còn đặc thích ngài con thứ hai. Nhắc tới lao nhị, Lý Đào Hồng cũng là vui dạo dực, mẹ bên bản lĩnh không có, sinh hài tử cái đỉnh cái đẹp đó là thật sự. Lời này Lận Đình nhận, vội vàng lại phủng mẫu thân vài câu, đem người hống vui tươi hớn hở, mới hỏi khởi đại tỷ khi nào đính hôn. Hậu thiên, ta cùng Ngọc Trân phiên hoàng lịch, gần nhất ngày lành chính là hậu thiên, ngươi cùng con rể có rảnh sao? Tuy nói là đính hôn, nhưng kết hôn cha mẹ quá không tới, này quan trọng trình độ, cùng kết hôn cũng sắp xỉ, Lận Đình tự nhiên sẽ đi, quay đầu lại ta cùng hiệu trưởng thỉnh một ngày giả, ta nhị ca đâu? Ngài nói với hắn sao? Còn không có đâu, mẹ trước thông chi ngươi, chờ treo ngươi bên này lại liên hệ hắn. Một lần trò chuyện thời gian, cơ bản không hảo vượt qua 3 phút. Cho nên hai mẹ con lại nói vài câu, liền treo điện thoại. Về nhà trên đường, Lận Đình mãn đầu góc nghĩ nên cấp đại tỷ ra cái gì hạ lễ tương đối hảo. Dựa theo đương thời thái độ bình thường, đính hôn kỳ thật không có gì chú trọng, chỉ có kết hôn thời điểm mới muốn đưa lễ, thả một cái nước sôi bình, đã xem như đại lễ. Nhưng này một năm tới, đại tỷ lại muốn đi làm, lại muốn đọc lớp học ban đêm, còn muốn chiếu cô ba cái hài tử, như vậy bận rộn hạ, còn có thể bớt thời giờ cho đại gia hỏa nhi làm quần áo, giày vớ. Ở Lận Tương xem ra, nàng tay người hảo, cấp người nhà làm vài món quần áo là theo lý thường hẳn là, những việc này hoàn toàn không thể triệt tiêu người nhà đối nàng yêu quý cùng trợ giúp. Phần 111. Cho nên, hiện giờ Lận Đình một nhà mấy khẩu trên người quần áo, cơ bản đều là Lận Tương thân thủ làm. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, có lẽ ngay từ đầu là căn cứ vào huyết thống quan hệ, có thể kéo một phen là một phen. Nhưng hôm nay, như vậy có tới có lui đã hơn một năm, Lận Đình nơi nào còn có thể hướng từ trước như vậy tùy ý. Tương đương với kết hôn đính hôn, hạ lễ tự nhiên muốn thận trọng vài phần. Liên ở nàng mãn đầu góc nghĩ lễ vật khi, liền lại thấy được Đồng Xính đi theo Đường Tinh bên cạnh lại nhải. Cùng thời gian, Đường Tinh cũng thấy được Lận Đình. Nàng nhìn mắt cho má thuốc dán đi theo chính mình nam nhân, ngươi đi trước thực đường đi, ta còn có việc. Đồng Xính nhíu mày, chuyện gì? Đường Tinh nhẫn mại tính tình chỉ cách đó không xa Lận Đình, ta cùng tẩu tử ước hảo. Đồng Xính theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, lập tức cười tiếp đón, tẩu tử. Nếu bị thấy được, Lận Đình cũng không chuyển biến tốt đẹp thân chạy lấy người. Nàng bước nhanh lại đây, cười hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đồng Xính, ta muốn tìm sáng lấp lánh cùng đi thực đường, nếu các ngươi ước hảo, ta liền đi trước. Nghe vậy, Lận Đình tuy kinh ngạc, lại cũng không có phản bác cái gì, chỉ là hướng tới người gật gật đầu, ngày mai buổi tối đi trong nhà ăn cơm đi, ngươi tú thẩm buổi sáng còn nói ngươi vải thiên không đi trong nhà. Đồng Xính tức khắc cười ra một hàm răng trắng, tẩu tử giúp ta cùng tú thẩm nói một tiếng, ta ngày mai nhất định đi. Nói xong lời này, hắn lại nhìn về phía vẫn luôn không cho chính mình sắc mặt tốt cô nương, bất đắc dĩ lược hạ câu ta đây đi trước, cùng ngươi nói sự tình hảo hảo suy xét một chút. Sau, liền chạy mau rời đi. Lận Đình tuy tò mò là nói cái gì, lại cũng không hỏi ra khẩu. Nói đến nàng tuy rằng rất cảm tạ Đường bác sĩ, nhưng rốt cuộc không thân. Lại không nghĩ, chờ Đồng Xính đi xa sau, Đường Tinh thật sâu hít vào một hơi, chủ động hỏi, tẩu tử, chúng ta có thể tán gẫu một chút sao? Cũng ở thời điểm này, Lận Đình mới phát hiện, không biết khi nào khởi, Đường bác sĩ hốc mắt đều đỏ, cặp kia xinh đẹp mắt hành trùng, trói lọi tất cả đều là hủy khuất, nàng trong lòng một đột, vội vàng hỏi, như thế nào khóc? Đồng Xính nói cái gì đã thương người lời nói? Đường Tinh kỳ thật rất thích Lận Đình tính tình, cũng tưởng không có mục đích cùng đối phương giao bằng hữu. Nhưng, bởi vì Đồng Xính quan hệ, bởi vì không nghĩ làm đối phương cho rằng chính mình ôm có cái gì mục đích, cho nên nàng vẫn luôn cùng hắn giao hảo nhân cố tình bảo trì khoảng cách. Nhưng hai ngày này, nàng thật sự là bị khí tàn nhẫn, chỉ nghĩ tìm người hảo hảo cho chuyện, liền cũng không rảnh lo kia rất nhiều. Tư cập này, Đường Tinh lại chớp chớp mắt, nỗ lực chớp rất đáy mắt lệ ý, mới có chút châm chọc nói, hắn như thế nào sẽ đả thương người đâu. Bất quá là nghe ta ba mẹ nói, bất quá là tốt với ta, cho ta giới thiệu đối tượng thôi. Nghe vậy, Lận Đình lại là một ngốc, theo bản năng nói, hắn không phải thích ngươi sao? Vì cái gì còn phải cho ngươi giới thiệu đối tượng? Cái này, ngộng bức người đổi thành Đường Tinh, hắn thích ta. Chương 82. Hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau trong chốc lát sau, Lận Đình thử mở miệng, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đường Tinh có chút phỉ nhổ mới vừa rồi tâm sinh vui mừng chính mình, nàng không có vội vã trả lời, mà là mời nói, tẩu tử, phía trước chính là ta ký túc xá. Phương tiện chậm trễ ngươi trong chốc lát sao? Tự nhiên không có gì không có phương tiện, Lận Đình vội vàng gật đầu. Đường Tinh trụ chính là độc thân ký túc xá, bởi vì ăn cơm thượng vê đút cờ tất cả tại bên ngoài, cho nên mười mấy mét vuông phòng một người trụ, đảo cũng coi như thượng rộng mở. Lận Đình ngồi ở trên ghế, tiếp nhận Đường bác sĩ đưa qua nước trà, mới nghe đối phương nói lên cùng Đồng Xính nghiệt duyên. Lại nguyên lai, Đồng Phụ là đoàn trưởng thời điểm, Đường Phụ chính là cộng sự chính ủy, hai người thật thật tại cộng sự không ít năm. Bởi vì có tầng này quan hệ, cùng ở một cái đại viện hai nhà tự nhiên đi rất gần. Kỳ thật chúng ta nhận thức thời điểm, ta đã 10 tuổi, Đồng Xính tập thể 4 tuổi. Nhớ tới khi còn nhỏ chính mình, Đường Tinh cười một cái, lại nói, ta trước kia không như vậy, trước kia là đoạn tóc, làn da tối đen, còn da thực, cả ngày đi theo ta ca còn có Đồng Xính mặt sau điên chạy. Điểm này đích xác rất kêu Lận Đình kinh ngạc, rốt cuộc trước mắt cô nương làn da trắng nõn, ngũ quan thủy linh, khí chất cũng là tiểu thư khuê các. Nhân gian phú quý hoa kia một loại. Có thể làm nàng biến hóa lớn như vậy, tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Lận Đình nhìn về phía Đường bác sĩ ánh mắt liền mang lên không đành lòng. Thấy thế, Đường Tinh ngược lại là bật cười, tẩu tử đoán được a? Lận Đình gật đầu, là bởi vì Đồng Xính sao? Đường Tinh đáy mắt mang theo hồi ức, là hắn, 17 tuổi đi, ta 17 tuổi năm ấy mùa hè, Đồng Xính chuẩn bị đi trường quân đội phía trước về nhà thăm người thân, hai nhà liền tụ một lần sẽ. Lúc ấy Đồng ba ba nói giỡn nói hai nhà kết thân. Nói tới đây, Đường Tinh khỏe miệng ý cười hơi liễm, không sợ tẩu tử chê cười. Lúc ấy trên bàn cơm Đồng Xính không phản đối, ta cho rằng hắn là đồng ý. Vẫn là cơm nước xong đi tìm hắn thời điểm, vừa vặn nghe được hắn cùng ta đại ca nói trên bàn cơm sở dĩ không phản đối, là không nghĩ ta hạ không được đài, hắn trước nay chỉ đem ta trở thành muội muội. Hắn thích trắng non tú khí cô nương. Tuy rằng đã đoán được, Lận Đình vẫn là nhịn không được trong lòng lên men, 17 tuổi. Đúng là đầy bụng thiếu nữ tâm sự tuổi tác. Thấy nàng như vậy, Đường Tinh ngược lại cảm thấy không như vậy khổ sở, khoe miệng thậm chí mang lên ý cười, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, ta rất cảm tạ khi đó ngây ngốc chính mình, nếu không phải giận dỗi, nếu không phải một lòng một dạ làm chính mình trở nên càng tốt, khả năng cũng sẽ không có hôm nay ta đi. Lận Đình cũng cười, vậy ngươi điều tới bên này là. Nói đến cái này, Đường Tinh cũng là bất đắc dĩ, ta mẹ vẫn luôn biết ta tâm tư, nàng thấy ta tả hữu không muốn cùng người khác tương thân. Liền nói cho ta ba. Sau đó ta ba liền động quan hệ, đem ta điều lại đây. Bất quá ta chính mình cũng là nguyện ý, nghĩ cuối cùng tranh thủ một phen, thành tốt nhất, không thành coi như làm cáo biệt. Không nghĩ tới Đồng Xính cư nhiên tưởng cho ngươi giới thiệu đối tượng. Có lẽ là tẩu tử dùng vui đùa khẩu khí nói ra, Đường Tinh cũng cảm thấy không như vậy nàng kham, nàng cười khổ nói, đúng vậy, kỳ thật ta minh bạch, Đồng Xính không có sai, hắn thật sự đối ta thực hảo. So thân muội muội cũng không kém cái gì. Nhưng Lận Đình vẫn là cảm thấy không lớn thích hợp, rốt cuộc mấy ngày nay Đồng Xính thường xuyên đi trong nhà ăn cơm, đề tài phần lớn đều vòng quanh Đường bác sĩ chuyển, mỗi lần nhắc tới Đường bác sĩ kia mặt mày hớn hở bộ dáng, thật không giống không thích. Tư cập này, nàng nhìn về phía ngoài miệng nói tiêu sái, kỳ thật mặt mày mang sầu Đường bác sĩ, rốt cuộc không nhịn xuống, kiến nghị nói, muốn hay không làm nhà ta Hoắc Khiếu hỏi một chút Đồng Xính. Đường Tinh có chút tâm động, cuối cùng lại vẫn là giơ đầu, tính, hắn nếu thật sự thích ta. Sao có thể cho ta giới thiệu đối tượng? Lời này Lận Đình lại không ủng hộ, Này đã có thể không nhất định, nói không chừng có hiểu lầm, lại nói không chừng là khẩu thị tâm phi, ngươi nếu là cảm thấy trực tiếp hỏi không được tốt, chúng ta liền nói bóng nói gió. Đường Tinh theo bản năng truy vấn, như thế nào nói bóng nói gió? Lận Đình. Phản ứng lại đây chính mình biểu hiện quá tích cực, Đường Tinh lại thẹn lại quẫn, hận không thể tìm cái hầm ngầm nhảy vào đi mới hảo. Thấy thế, Lận Đình vội vàng thu hồi trêu chọc ánh mắt, ta đại tỷ hậu thiên đính hôn, đến lúc đó ngươi cùng Đồng Xính cũng cùng đi đi, giới thiệu ta nhị ca cho ngươi nhận thức. Đường Tinh nhất thời không phản ứng lại đây, có ý tứ gì? Lận Đình đáp ý, nếu hắn thật sự thích ngươi, đương bên cạnh ngươi xuất hiện một cái cũng đủ ưu tú nam tính khi, khẳng định sẽ ghen ghét. Kỳ thật dựa theo Lận Đình tính cách, nàng càng có khuynh hướng trực tiếp hỏi, rốt cuộc đoán tới đoán đi thật sự thực phiền toái. Nhưng Đường bác sĩ phần cảm tình này phong quá nặng, lâu lắm lại bị các loại cảm xúc tả hữu, ngược lại dẫm chân tại chỗ. Ngươi là nói, làm bộ giới thiệu sao? Phản ứng lại đây có ý tứ gì? Đường Tinh như suy tư gì lên. Lận Đình gật đầu, đúng vậy, làm bộ giới thiệu, khác không dám bảo đảm, ta nhị ca kỹ thuật diễn vẫn là thứ tốt, đúng rồi, ta nhị ca Lận Vĩ ngươi nhận thức sao? Đường Tinh đương nhiên biết Lận Vĩ là ai, nàng cũng thực thích Lận Vĩ suy diễn điện ảnh, hoàn toàn minh bạch tẩu tử tính toán, nàng ánh mắt lập tức chính là sáng ngời, ta muốn như thế nào trang? Đến, lại là một người nhị ca fans, Lận Đình khỏe miệng vừa kéo, so ngươi hiện tại thu liễm một chút liền hảo. Đường Tinh. Buổi tối, Lận Đình cấp Long Phượng Thai nói xong chuyện xưa trở lại phòng ngủ khi, thấy trượng phu đang ở cấp Niên Niên cắt móng tay. Nàng liền ngồi vào trượng phu bên cạnh, cùng hắn nói lên kế hoạch của chính mình, chưa xong còn chưa từ bỏ ý định hỏi. Đồng Xính có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Ngươi cảm thấy hắn thích Đường bác sĩ sao? Hoắc Khiếu ngữ khí khẳng định, thích. Cái này kêu người hết trô nói rồi, hắn một cái đại lao ra, thích vì sao không nói? Hoắc Khiếu quay đầu lại hôn thở phì phì thê tử một ngụm, mới giải thích, hình như là đại tam năm ấy, Đồng Xính đề qua một miệng, nói hắn thích từ nhỏ nhìn lớn lên nhà bên muội muội, bất quá đối phương không thích hắn, ta đoán nơi này hẳn là có cái gì hiểu lầm. Quả nhiên đi. Ta liền nói Đồng Xính thích Đường bác sĩ. Lận Đình đáp ý, tự giác từ trước những cái đó tình yêu phiến không bạch xem. Hoắc Khiếu cũng cho thỏa đáng huynh đệ cao hứng, ngày mai ta nói với hắn một chút đi. Nghe vậy, Lận Đình manh lắc đầu, kia không phải quá tiện nghi hắn. Đường bác sĩ khó chịu nhiều ít năm a. Hoắc Khiếu dở khóc dở cười, đây là nhân gia sự tình, ngươi khí cái gì? Lận Đình, dù sao ngươi đừng lắm miệng, chờ ta ngày mai hỏi qua Đường bác sĩ cái nhìn lại nói. Hành, các ngươi quyết định hảo cho ta biết. Đã giúp khuê nữ cắt hảo thủ móng tay, Hoắc Khiếu hôn hôn nàng thịt hô hô tay nhỏ, mới xoay người hướng tới thê tử giơ tay, tay cho ta, thuận tiện cho ngươi cắt một chút. Lận Đình theo bản năng nhìn nhìn trên tay móng tay, không cần đi. Chỉ có một chút điểm. Hoắc Khiếu cũng đã đem thê tử tay cầm ở trong lòng bàn tay, trêu ghẹo nói, vẫn là cắt đi, ta phía sau lưng đều bị ngươi cào phá. Nghe vậy, Lận Đình sắc mặt bạo hồng. Tiệc đính hôn thiết lập tại giữa trưa. Lại bởi vì Lận Tương phòng ở quá tiểu, không hảo khai yến. Cho nên cuối cùng quyết định ở nhà trai làm. Làm nhà mẹ đẻ người, Lận Đình tự nhiên không hảo đi quá muộn. Nay không, hôm nay ăn xong cơm sáng, đoàn người liền chuẩn bị xuất phát. Chờ xe thời điểm, Lận Đình lại kiểm tra rồi một lần cấp đại tỷ lễ vật, chúng ta luôn mượn xe có thể hay không không được tốt. Hoắc Khiếu cũng không nhàn rỗi, chính hướng trong bao quần áo đầu phóng bình nước, giấy bản, ta chờ vật, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, cũng không có thường xuyên mượn. Lận Đình, ta cảm giác một năm luôn có cái 7-8 hồi. Hoắc Khiếu, mọi người đều như vậy, lại không phải chúng ta một nhà, ngươi đừng nghĩ nhiều, hơn nữa, lần này là Đồng Xính mượn, không phải ta. Lận Đình chịu hạ khoe miệng, quay đầu lại nhìn về phía trượng phu, còn có thể như vậy. Hoắc Khiếu đương nhiên, giúp hắn truy tức phụ lớn như vậy nhân tình, mượn cái xe làm sao vậy? Lận Đình, ngươi lời này rất có đạo lý. Đình Đình, Khiếu tiểu tử, hảo không? Xe tới rồi. Hảo, hảo. Lận Đình xách theo lễ vật vội vàng hướng ngoại, sau đó liền nhìn thấy Đồng Xính vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Đường bác sĩ, sáng lấp lánh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Tinh nhìn bộ dáng thanh tuấn nam nhân, ánh mắt lóe lóe. Nàng đã từ tẩu tử bên kia biết Đồng Xính hẳn là thích chính mình, cho nên nghe xong lời này, có chút trột dạ nói, ta cũng đi tham gia tiệc đính hôn. Lận Đình vội vàng hát đệm, đúng đúng, ta cùng Đường. Ta cùng tươi tốt quan hệ hảo, là ta mời nàng. Đồng Xính mờ mịt, hai ngươi khi nào tốt như vậy? Phần 112. Lận Đình lôi kéo Đường bác sĩ lên xe, liền ngươi kia đầu óc, không biết sự tình nhiều lắm đâu. Mặc danh bị ghét bỏ. Đồng Xính nhìn về phía huynh đệ, tẩu tử ý gì? Hoắc Khiếu đem thê tiểu đều dàn xếp hảo, mới ngồi trên ghế phụ, nói ngươi buồn, chạy nhanh lái xe. Đồng Xính, bởi vì xuất phát sớm, cho nên tới rồi mục đích địa khi, cũng cũng mới buổi sáng 9 giờ nhiều. Nghe được động tĩnh Lý Đào Hồng, vui tươi hớn hở từ nhỏ Dương Lâu đón ra tới, sau đó thẳng đến ngoại tôn nữ Niên Niên. Thấy mẫu thân ôm nữ nhi tâm can thịt, Lận Đình chịu hạ khoe miệng, trêu ghẹo nói, mẹ, ngài trong mắt đã không có ta. Lý Đào Hồng lại đi dắt Miêu Miêu tay, nghe vậy cười không khép miệng được, không có ngươi mới là bình thường, ngươi có thể có ngoại tôn nữ đáng yêu. Quả quả dầm chân, bà ngoại, còn có ta. Lý Đào Hồng vội không lưng hống, đúng đúng đúng, còn có bà ngoại bảo bối cháu ngoại, bà ngoại đều hiếm lạ. Lúc này, phòng trong còn lại người cũng đón ra tới. Lận Đình lúc này mới phát hiện, Tạ Gia người cũng ở. Trừ bỏ Tạ Hạo, Tạ Giai Giai cùng Tạ Gia cha mẹ ngoại, còn có một người bộ dáng thanh tú cao gầy nữ nhân, không đoán sai nói, hẳn là chính là tương lai đại tỷ phu muội muội. Sự thật cũng đích xác như Lận Đình suy đoán, Lý Đào Hồng cười vì hai bên giới thiệu, Đình Đình, đây là tiểu Tạ muội muội Tạ Phỉ, đêm qua liền đến. Ngọc Trân nói người một nhà đều lại đây tiếp tương tương qua đi. Mấy ngày này, Ngô Ngọc Trân trên mặt tươi cười liền không rơi xuống đi qua, giờ phút này càng là không khép miệng được, đúng đúng đúng, chúng ta một nhà đều tới đón, lấy kỳ thành ý. Nghe vậy, Lận Đình nhìn lông mi mắt mang cười đại tỷ, rất là vì nàng cao hứng. Lúc này, vẫn luôn đứng ở mặt sau Lận Vĩ cười mở miệng, vào nhà lại liêu đi. Vì thế mọi người lại cười nói hướng trong phòng đi. Lận Đình không có vội vã vào nhà, nàng lôi kéo có chút kích động Đường Tinh, hướng tới nhị ca vây tay. Chờ nhị ca lại đây sau. Lại lôi kéo người hướng đường cái biên cây ngô đồng hạ đi đến. Thấy hai người như vậy, Đồng Xính trong lòng mạc danh có chút bất an, sáng lấp lánh xem Lận Vĩ ánh mắt như là ở sáng lên. Tẩu tử các nàng làm gì đi? Hoắc Khiếu Đồng Tình nhìn mắt huynh đệ, ngươi không phải tưởng cấp Đường bác sĩ giới thiệu đối tượng sao? Đinh Đinh cảm thấy nàng nhị ca thực thích hợp. Nghe được lời này, lại nghĩ đến Lận Vĩ ở Quảng Đại nữ đồng bào trung danh khí, Đồng Xính sắc mặt bá một chút trắng, môi ngập ngừng vài cái, mới nói, nhưng ta tưởng giới thiệu chính là ta chính mình. Hán tưởng. Lại tranh thủ một lần. Chương 83. Thấy huynh đệ như vậy, vốn dĩ cũng muốn kêu hắn ăn cái giáo hấn, thật dài trường trí nhớ Hoắc Khiếu rốt cuộc không nhẫn tâm, nhắc nhở nói, sớm bây giờ còn có cơ hội, tìm người hảo hảo nói chuyện. Đồng Xính tầm mắt một khắc cũng không rời đi quá Đường Tinh, tự nhiên đem nàng đối mặt Lận Vĩ khi, so ngày xưa muốn hoạt bát cử chỉ nhìn ở trong mắt, chua xót nói, ngươi cảm thấy còn kịp. Kia nha đầu mỗi lần thấy ta đều lôi kéo cái mặt. Đâu giống hiện tại. Khuôn mặt nhỏ thượng đều phải khai ra hoa tới. Hoắc Khiếu như mày, lôi kéo cái mặt làm sao vậy? Ngươi người này như thế nào vừa nói đến cảm tình liền rong rong dài dài? Có phải hay không đàn ông? Thích liền đi nói. Thành tựu thành, không thành liền hoàn toàn hết hy vọng. Đạo lý Đồng Xính đương nhiên hiểu, nhưng... Nói về sau, sợ là bằng hữu cũng chưa đến làm. Đây mới là hắn nhất do dự địa phương, hắn thật sự không thể tiếp thu sáng lấp lánh dùng xa lạ. Thậm chí chán ghét ánh mắt nhìn chính mình. Kia liền hảo hảo theo đuổi, đua kinh toàn lực. Nói xong lời này, vốn là không phải cái ái lo chuyện bao đồng, Hoắc Khiếu thật sự không thể nhịn được nữa, hướng tới Đường cái bên cạnh nói giỡn Đường Tinh hô, Đường bác sĩ, Đồng Xính tìm ngươi. Đều xong sau, cũng không đi xem bên cạnh người thanh hồng không ngừng sắc mặt, lại hướng tới thê tử vẫy tay, Đình Đình, nên vào nhà, ngươi không phải phải cho đại tỷ tặng lễ vật. Nay Sương, mới giới thiệu xong hai người nhận thức. Cái gì đều còn không có tới kịp cùng nhị ca thuyết minh Lận Đình mắt trợn trắng, mới nhìn về phía rõ ràng khẩn trương lên Đường Tinh, nhìn dáng vẻ không cần thử, người nào đó liền 2 phút cũng chưa khiêng lấy. Đường Tinh mặt đỏ lên, không biết nói cái gì mới hảo. Thấy thế, Lận Đình lại cổ vũ vô vô cánh tay của nàng, liền lôi kéo nhị ca rời đi. Lận Vĩ duỗi tay chọc hạ muội muội chán, mắt đào hoa híp lại, ngươi đánh cái gì ý đồ xấu. Lận Đình che lại chán giả ngu, ta không có. Tháng tư thiên kinh. Cây ngô đồng cành khô bị chồi non thay thế được, tỏa sáng ra xuân sắc thái cùng sinh cơ. Đồng Xính cùng Đường Tinh sóng vai bước chậm ở ý thơ hơn người trên đường phố, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, đi đến cuối đường, quay đầu trở về lúc đi, Đồng Xính cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng, sáng lấp lánh ngươi. Đi đường đi chân đều toan Đường Tinh, cuối cùng chờ tới nam nhân chủ động mở miệng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, vội vàng đáp, cái gì? Đột nhiên đối thượng tầm mắt, Đồng Xính đầu một ngốc. Theo bản năng lộ ra một cái không đứng đắn cười, kia cái gì? Người thích Lận Vĩ? Đường Tinh chớp hạ mắt, có chút mặc danh, lại vẫn là gật đầu, rất thích. Lận Vĩ diễn hai cái nhân vật, đều là bi kịch anh hùng hình tượng, khán giả yêu ai yêu cả đường đi, khó tránh khỏi bay lên đến diễn viên bản thân, nàng cũng là một trong số đó. Hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia, Đồng Xính chỉ cảm thấy trái tim bị châm đâm, đau hắn có chút thượng không tới khí, liền nói chuyện dục vọng cũng đã không có. Kết quả là... Ở Đường Tinh không hiểu ra sao hạ, hai người lại đi rồi đã lâu. Mắt thấy ly tiểu dương lâu chỉ có mấy chục mét khoảng cách, cấp Đường Tinh tính toán chính mình chủ động khi, tay đột nhiên đã bị người túm chặt. Nàng thân thể cứng đờ, theo bản năng muốn tránh thoát. Cảm giác được sáng lấp lánh dây rùa, Đồng Xính ngực trệ trệ, lại rốt cuộc không buông tay. Ta không được sao? Phản ứng lại đây chính mình đây là bị giắt tay, Đường Tinh không có lại dây rùa, lại cảm thấy nửa người đều cương, cái gì? Đồng Xính thật sâu hít vào một hơi, ngữ khí mang theo khẩn thiết, không cần thích lận vĩ, thích ta được không? Lúc này, Đường Tinh cảm thấy cả người đều cương thành cục đá. Nhiều năm yêu thầm, cuối cùng chờ tới Liêu Ám Hoa Minh, nàng cơ hồ muốn lập tức đồng ý. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, nghĩ vậy chút năm chịu ủy khuất, Đường Tinh chỉ cảm thấy yết hầu chua xót lợi hại, vì thế, nói ra nói liền biến thành. Người thích ta. Đồng Xính lập tức nói, thích. Đường Tinh, khi nào? Đồng Xính biểu tình nan kham một cái trước mắt, lại vẫn là thành thật nói, ngươi 17 tuổi thời điểm. Lời này vừa ra, Đường Tinh vẫn luôn còn tính bình thản nỗi lòng liền banh không được, hốc mắt cũng nháy mắt đỏ bừng, ngươi gạt người. Ta không lừa ngươi, thật là ngươi thượng cao một thời điểm. Chưa bao giờ có gặp qua người trong lòng khóc Đồng Xính tức khắc hoảng không được, theo bản năng giơ tay muốn làm cái gì, chỉ là ở nâng lên nháy mắt lại co rúm lại thu hồi tay. Đường Tinh không chú ý hắn động tác, tầm mắt như cũ thẳng tắp nhìn về phía đối phương đôi mắt, 17 tuổi năm ấy, ngươi về nhà thăm người thân, trên bàn cơm ngươi ba nói làm chúng ta tương lai kết thân, ngươi cùng đại ca nói ngươi không thích ta, ngươi chỉ đem ta trở thành muội muội, ngươi thích trắng non cô nương. Nói xong lời cuối cùng, nhớ tới mấy năm nay một người chua ngọt đắng cay, thanh âm đều nghẹn ngào Đường Tinh rốt cuộc không nhịn xuống, ủy khuất nước mắt đại viên đi xuống tạp. Người trong lòng nước mắt rơi xuống kia một khắc, Đồng Xính mới biết được cái gì là đau triệt nội tâm. Nay một cái trước mắt, hắn đầu góc có ngọng, cũng quên mất tự hỏi, chỉ bằng bản năng lôi kéo người vọt đến vài bước ngoại tường vây phía sau, đem người hợp lại vào trong lòng ngực nháy mắt, hốc mắt cũng đỏ. Không lừa ngươi, ngươi 15 phía trước, ta thật sự vẫn luôn đem ngươi trở thành muội muội, sau lại ta đương 2 năm binh về nhà thăm người thân, ngươi 17 tuổi, đột nhiên liền trưởng thành đại cô nương. Ta khi đó có chút hoảng, lại phỉ nhổ chính mình đối một cái 17 tuổi cô nương tâm động. Mới có thể như vậy cùng đại ca ngươi nói. Khóc một hồi, Đường Tinh đấy lòng ủy khuất tan không ít, nghe vậy lại như cũ không thuận theo không buông tha, nhân ra 16 tuổi gả chồng nhiều đi. Đồng Xính cười khổ, chính là ta không được, ta cảm thấy ngươi còn quá nhỏ. Hắn khi đó cảm thấy chính mình chính là gia súc, thậm chí không dám ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, liền vội vàng đi trường quân đội. Nhưng có một số việc là khống chế không được, ngao đến sáng lấp lánh 20 tuổi năm ấy, hắn đại tam thời điểm, rốt cuộc gáp chế không được vui mừng. Ta vốn dĩ nghĩ, ngươi 20 tuổi, ta có thể thích ngươi, cho nên liền muốn tìm ngươi biểu đạt tâm ý. Nói tới đây, mới phản ứng lại đây chính mình bị người ôm vào trong ngực Đường Tinh, có chút ngượng ngùng sau này lui một bước. Chính là ngươi không hỏi ta. Nhắc tới cái này, Đồng Xính mím môi, lại nghĩ tới năm đó, cả người máu phỏng tựa động lại hít thở không thông cảm giác, hắn lăn lộn vài cái yết hầu, một hồi lâu mới gian nan nói. Ân, ta không hỏi, bởi vì ta nghe được ngươi cùng mụ mụ ngươi cãi nhau, ngươi nói. Ghét nhất ta, gả cho ai đều không nghĩ gả cho ta. Đường Tinh ngốc, theo bản năng phản bác, ta như vậy thích ngươi, như thế nào nhưng? Không đúng, giống như chính mình thật nói qua nói như vậy. Đường Tinh chính nhíu mày trầm tư, liền cảm giác được trên eo căng thẳng, cả người liền lại bị người ôm vào trong ngực, khẩn tiếp mà đến chính là nam nhân kích động lại hưng phấn thanh âm, ngươi nói thật. Sáng lấp lánh ngươi thật thích ta. Eo bị khấu thật chặt, Đường Tinh lại không có dây rủa, bởi vì nàng nghĩ tới. 20 tuổi năm ấy. Nàng thi vào đại học, phát hiện chính mình tâm ý mâu thân lại một lần nhắc tới Đồng Xính, cũng tỏ vẻ có thể đi thăm thăm đồng mụ mụ khẩu phong. Thiếu nữ tương tư đơn phương bị chọc phá, mất mặt, cảm thấy thẹn vân vân tự toàn bộ ập vào trong lòng, đặc biệt nàng rất rõ ràng Đồng Xính không thích chính mình, chỉ đem chính mình trở thành muội muội, nơi nào nguyện ý mâu thân mở miệng, dưới tình thế cấp bách khó tránh khỏi nói không lựa lời. Nguyên lai, đều bị hắn nghe được sao? Nguyên lai, bọn họ là cùng thời gian thích thượng lẫn nhau sao? Nghĩ kỹ này đó, rõ ràng nên cao hứng, chính là Đường Tinh nước mắt lại rất càng nóng nảy. Cảm giác được trên vai tràn ra mở ra nóng bỏng ướt át, Đồng Xính ngực nắm khẩn, vội hỏi, làm sao vậy? Ta nói sai lời nói. Đừng khóc được không? Ngươi ở ủy khuất thời điểm, nhất không thể hống, Đường Tinh cũng giống nhau, nàng nước mắt lưu càng nóng nảy, lại nỗ lực cho đáp lại, ta thực thích ngươi. Ô ô 17 tuổi liền thích. Cách, thích, cho rằng ngươi không thích ta. Sợ. Sợ mất mặt mới như vậy cùng ta mẹ xảo, thực xin lỗi, cách, thương đến ngươi, thực xin lỗi. Đồng Xính ngẩng đầu lên, dùng sức chớp chớp mắt, lại vẫn là không có thể khống chế được khỏe mắt chỗ tràn ra ra tới một giọt nước mắt. Hắn cúi đầu, nhanh chóng ở trong ngực cô nương trên vai cọ một chút, mới ra vẻ nhẹ nhàng nói, kia, Chúng ta. Thanh âm như cũ có chút run rẩy, Đồng Sính đốn hạ, lại điều chỉnh vài lần hô hấp, mới nói tiếp, chúng ta đây đều có chút ốc, suốt bỏ lỡ 7 năm. Lời này vừa ra, nghĩ vậy chút năm vì người nam nhân này trộm rớt nước mắt, Đường Tình tiệm nghỉ nước mắt lại bắt đầu ra bên ngoài mạo. Đồng Sính đau lòng rất nhiều lại có chút buồn cười, sáng lấp lánh, ngươi như thế nào thành khóc bao. Đường Tình theo bản năng hồi dỗi, ta khóc đến nhiều đâu, ngươi không nhìn thấy mà thôi. Đồng Sính hô hấp cứng lại, rồi sau đó lại cả lơ phất phơ nói, chính là có chút đáng tiếc. Đường Tình, đáng tiếc cái gì? Đồng Sính buông ra người, không lưng ở đối phương sưng lên đôi mắt thượng rơi xuống một cái cực kỳ quý trọng hôn, đáng tiếc bỏ lỡ nhiều năm như vậy, bằng không con của chúng ta, nói không chừng đều so lòng phượng thai lớn. Đường Tình, ngượng ngùng lệ ý nháy mắt toàn vô Đường Tình cho miệng tiện nam nhân một chân. Chuẩn bị tâm lý thật tốt Đồng Sính cũng không né, chỉ là ngao. Một giọng nói, bế lên chân lên án, sáng lấp lánh, ngươi mưu sát thân phu a. Đường Tình khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngươi còn nói. Nhìn nàng khôi phục ngày xưa sức sống, không hề đầy mặt ấy nay sau, Đồng Sính đáy mắt xẹt qua ôn nhu, sau đó thực mau liền lại bị không đứng đắn thay thế được. Hắn thò lại gần, bay nhanh ở đối phương trên má rơi xuống một cái hôn, sau đó thử khởi nha nhanh chân liền chạy. Đường Tình. Tiểu Dương lâu nội. Lận Đình đang ở trên lầu giúp tỷ tỷ thay quần áo hóa trang. Phần 113. Quần áo là nàng đưa cho đại tỷ đính hôn lễ vật, một kiện màu đỏ rực trưởng tụ tu thân váy. Thời buổi này màu đỏ nguyên liệu rất ít, như vậy khẩn cấp dưới liền càng khó được. Nếu không có cái ở Bách Hóa Đại lâu lão đồng học, nhất thời thật đúng là lấy không ra. Hiện giờ có mỹ mỹ váy dài, người một nhà lại là đóng cửa lại ăn tịch, nàng nhất định phải đem đại tỷ trang điểm mỹ mỹ. Trên lầu Lận Đình vội khí thế ngất trời. Dưới lầu chờ đợi mọi người cũng không nhàn rỗi, tất cả đều vây quanh hơn 4 tháng đại tiểu bảo bảo hiếm lạ. Trừ bỏ hài tử mới sinh ra lúc ấy, này vẫn là mấy tháng tới nay, Ngô Ngọc Chân đầu một hồi nhìn thấy nảy nở niên niên. Không chút nào khoa trương nói, đây là nàng gặp qua, đẹp nhất tiểu hài tử, giờ phút này nàng cơ hồ dịch bất động bước chân, chỉ nghĩ nhìn chằm chằm người hiếm lạ. Tiểu gia hỏa lá gan còn rất lớn, bị nhiều người như vậy vây quanh cũng không sợ, ai đậu đều thực nghề tình khanh khách cười không ngừng. Sau đó đen lúng liếng mắt to liền sẽ biến thành trăng non nhi, quả thực có thể gọi người tâm đều hóa. Đương nhiên, cùng Ngô Ngọc Chân có đồng dạng ý tưởng người không ít. Tạ Hạo muội muội Tạ Phỉ đoạt bất quá ba mẹ, ôm không đến hài tử, chỉ có thể đầy mặt mong đợi nhìn về phía đại ca. Rốt cuộc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đại tẩu thời điểm, nàng đã bị kinh diễm ở, nghĩ đến tương lai chất nữ nhi hoặc là cháu trai khẳng định cũng có thể đỉnh đỉnh đẹp. Riêng xuyên một thân bộ đồ mới Tạ Hạo bị muội muội nhìn chằm chằm không rõ nguyên do, làm sao vậy? Tạ Phỉ tầm mắt ở đối thượng ca ca mặt khi, lại không giấu vết xoay khai đi, không có gì. Tạ Hạo. Ai ai ai. Lão bà tử, đến phiên ta ôm, đều qua đi 3 phút. Đại gia trưởng bộ tịch, trước nay chú trọng hình tượng Tạ Quảng Khôn thấy Lao Thê ôm hải tử không buông tay, có chút sốt ruột. Khó khăn ôm đến tiểu bà bối, Ngô Ngọc Chân nơi nào dễ dàng buông tay, nghe vậy săn sóc nói, ngươi gần nhất không phải eo không hảo sao. Chúng ta là hai vợ chồng, ta giúp ngươi ôm là giống nhau. Ai eo không hảo. Người cái lao thái bà như thế nào nói càn nói bậy. Chạy nhanh đem hải tử cho ta ôm một cái. Chờ một chút. Ai? Lao nhân ngươi tiếp tục đi theo ta đảo quanh, chúng ta niên miên cười, nàng thích như vậy. Ai ra huy? Chúng ta niên miên thật đáng yêu, này tiểu củ sen, thịt hô hô. Mọi người ở đây náo nhiệt vây quanh niên miên xoay quanh, thường thường bị tiểu gia hỏa đậu cười vang khi. Rời đi gần một giờ Đồng Sính, đắc ý rào rạt nắm tân gia lò đối tượng đã trở lại. Tương so với Đường Tình xấu hổ. Hắn còn lại là mặt mày hớn hở, đại gia cười cái gì đâu. Hồ Tú cũng từ con dâu bên kia đã biết này hai người ân oán tình thù, thấy có tình nhân cuối cùng đi tới cùng nhau, cao hứng không được, đậu niên niên cười đâu. Nghe vậy, đồng dạng hiếm lạ tiểu bảo bối Đồng Sính lập tức khen nói, ta làm khuê nữ là đáng yêu. Ai là ngươi làm khuê nữ? Hoắc Khiếu trướng mắt hắn kia tiện hề hề bộ dáng, kéo kéo môi nói, hâm mộ đi. Nếu không phải ngươi rong rong dài dài, lo trước lo sau. Nói không chừng hài tử đều so với ta ra miêu miêu lớn. Đưa ngực một mũi tên Đồng Sính. Chương 84. Trên lầu Lận Đình còn không biết Đồng Sính cùng Đường Tình đã thành công đi tới cùng nhau. Nàng từ trong túi móc ra hai cái tiểu hắc cái kẹp, giúp đại tỷ đem bản tốt tóc dài làm cuối cùng cố định. Chờ hoàn công sau, lại giơ tay khẩy hạ, xác định sẽ không rời giặt rớt, mới thúc giục nói, tỷ, mau đi đem quần áo thay đổi. Lận Tương theo bản năng đứng dậy, chỉ là chờ bắt được đỏ thâm váy thời điểm. Rốt cuộc có chút không được tự nhiên, có thể hay không? Quá diễm. Lận Đình trấn an, lại không có người ngoài, nói nữa, đính hôn ai, ngươi không nghĩ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Kia đương nhiên tưởng. Nào có nữ nhân không yêu mỹ đâu. Lận Tương tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là mấy năm nay, nàng thói quen một mạc, đột nhiên xuyên như vậy lượng nhan sắc, cảm giác tay chân đều có chút không biết như thế nào bày biện. Đương nhiên, trong lòng tuy như vậy tưởng, nàng vẫn là nhanh chóng đã đổi mới quần áo. Tháng tư thiên kinh đã thử cấm áp, hôm nay đặc biệt trời trong nắng ấm. Lận đình vây quanh đại tỷ dạo qua một vòng, xác định quần áo chỉ có phần eo lòng chút, còn lại cũng không có vấn đề gì sau, vừa lòng hỏi, đẹp, lạnh hay không? Không lạnh, chính là, có phải hay không thật chặt? Lận tương không được tự nhiên sờ sờ quần áo, tổng cảm thấy nào nào đều không được tự nhiên, tính lên, 20 tuổi lúc sau, nàng liền lại không có mặc quá như vậy tu thân quần áo, sợ bị người ta nói không đứng đắn. Lận đình đem người ấn ở trên ghế, móc ra son môi hỗ trợ thượng trang, ta còn ngại không đủ tu thân đâu. Đừng núp ních, liền đồ hơi mỏng một tầng. Ân, hoàn mỹ, tỷ, mau đi đổi giày. Lần này, lận tương không có cự tuyệt, nàng thay đổi xong mang theo 3cm tả hữu thô cùng giày ra, sau đó bị muội muội nắm đi tới, nạm ngang đoàn viên gương tủ quần áo trước. Lận đình khom lưng hỗ trợ thuận thuận làn váy, mới vui dạo dực hỏi, thế nào? Đẹp đi. Há ngăn là đẹp, quả thực tươi đẹp, diễm lệ. Xa lạ không giống chính mình. Lận tương trinh lăng sau một lúc lâu mới giơ tay sờ soạn mặt. Ai? Thì, hôm nay cũng không thể khóc ca. Lận tương bị muội muội thanh âm lôi trở lại thần, lúc này mới phát hiện, trong gương chính mình đã đỏ hốc mắt, vì thế nàng xả một cái cười, ân, ta không khóc. Thấy thế, lận đình không tiếng động thở dài, tiến lên ôm người trấn an nói, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Lận tương chớp chớp mắt, hồi ôm hạ muội muội, ân. Hoa! Gì cả thật xinh đẹp, cùng mụ mụ giống nhau xinh đẹp. Mở cửa từ phòng ngủ ra tới lận đình khom lưng kéo ngồi xổm trên mặt đất nhi tử, buồn cười hỏi, ngươi như thế nào tới rồi? Quả quả ôm mụ mụ chân, lại trộm nhìn mắt trở nên xa lạ gì cả, mới có chút ngượng ngùng nói, đi lên chờ mụ mụ. Lận đình trong lòng mềm mụ, tiểu gia hỏa không nghịch ngợm thời điểm vẫn là thử cấm áp, nàng khom lưng đem người bế lên tới hôn một cái, mới hướng dưới lầu đi. Mà nghe được động tĩnh Tạ Hạo đã 2-3 bước đón đi lên. Nhìn đại tỷ phu ngây ngốc nhìn chằm chằm đại tỷ. Một chút cũng không nghĩ đương bóng đèn lận đình nghẹn cười bước nhanh xuống lầu. Chỉ là đi đến một nửa khi, Hoắc Khiếu cũng đón đi lên, hài tử cho ta. Ôm 5 tuổi quả quả xuống thang lầu đối lận đình tới nói, đích xác có chút cố hết sức, nàng đem hài tử giao cho trượng phu thời điểm, còn nhịn không được đắc ý nói, ta cấp đại tỷ trang điểm khả xinh đẹp, ngươi nhìn thấy không? Đại tỷ phu đều xem choáng váng. Hoắc Khiếu bước chân đốn hạ, thực mau liền lại khôi phục như thường, chỉ là ở bước xuống cuối cùng một tiết thang lầu khi ra vẻ không thèm để ý hỏi, ngươi cảm thấy đỏ thâm váy đẹp. Lận đình suy xét vài giây. Cũng không phải đi, chủ yếu tân nương tử xuyên đẹp. Nghe vậy, nhìn nhanh chóng chen chúc lại đây các thân nhân, Hoắc Khiếu không nói cái gì nữa. Lý Đào Hồng đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn trên lầu choáng váng dường như khuê nữ cùng đại con rể, buồn cười hô thanh, mau xuống dưới, ngây ngốc làm gì đâu. Từ kinh diễm trung hoàn hồn Tạ Hạo khó được có chút ngượng ngùng, hắn lấy quyền để môi, ho nhẹ thanh, mới cất bước tiến lên. Giác vị hôn thê tay, ôn thanh hỏi đi xuống sao. Lận tương thật sâu hít một hơi, lại gắt gao hồi nắm lấy đối phương, mới nói, đi xuống. Trận này tiệc đính hôn không thể nghi ngờ là náo nhiệt. Hơn nữa hai nhà người đều là hảo tính tình, vì thế toàn bộ quá trình cơ hồ bị hoan thanh tiếu ngự vây quanh. Chờ yến hội sau khi kết thúc, lận đình liền từ trong bao móc ra cả mạ giạt, cười kiến nghị, ba mẹ, Tạ Thúc, Ngọc Chân Thím. Đại gia tới chụp cái ảnh gia đình đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thực cảm thấy hứng thú, thực mau liền thảo luận khởi là ở trong phòng trụ, vẫn là ở cửa trụ, cũng hoặc là ở cây ngô đồng lâm trụ. Mà Lý Đào Hồng tắc thỏ qua tới nhìn chằm chằm nữ nhi trên tay camera, hiếm lạ cái không ngừng, ngoạn ý nhi này có thể đánh ra ảnh trụ. Lận đình đưa qua đi, ngài thích. Ta giáo ngài như thế nào trụ. Như là bị năng đến, Lý Đào Hồng vội vàng sau này lui, không được, không được, mẹ nhưng chỉnh không rõ này tình quý ngoạn ý nhi, nhưng đừng cho lộng hỏng rồi, mượn nhân ra đi. Ta. Hoắc Khiếu mua. Lo lắng mâu thân lại nhải nàng ăn xài phung phí tiêu tiền, lận đình liền giải cái dối. Rốt cuộc mua ca mê ra việc này tuy rằng là nàng nói ra, nhưng nàng ước nguyện ban đầu, là vì ký lục Long Phượng thai trưởng thành. Thả ca mê ra đối với hai vợ chồng trước mắt thu vào tới nói, thật không tính cái gì. Ông tiểu nữ nhi ngồi ở một bên Hoắc Khiếu. Đúng vậy, ta mua. Lý Đào Hồng nhìn mắt con rể, khó mà nói cái gì, lại là đầy mặt thì đau, chờ nghe xong giá. Càng là hít ngược một hơi khí lạnh, gì? Như vậy tiểu một cái ngoạn ý nhi sao so xe đạp còn quý đâu? Lận đình vội vàng nói sang chuyện khác, mẹ, ta giáo ngài dùng như thế nào, trở về quê còn có thể cùng lão bọn tỉ mội khoe khoang, ngài chính là sẽ chụp ảnh lao thái thái. Nghe vậy, Lý Đào Hồng quả nhiên không rảnh lo thì đau, kích động lại vô thố, kia ngoạn ý nhi này có khó không? không khó. Lận Đình cầm lấy ca mê ra liền bắt đầu giáo. Cuối cùng, bởi vì cuộn phim cũng đủ. Mọi người nghị luận kia mấy cái vị trí, tất cả đều để lại cười vui hình ảnh. Mà Lý Đào Hồng cùng Lận Thắng Lợi hai vợ chồng già, cũng ở khuê nữ tay cầm tay dạy dỗ hạ, học xong chụp ảnh cái này lưu hành một thời kỹ thuật. Trạng vạng chuẩn bị hồi bộ đội thời điểm, Lận Đình lại lần nữa hỏi ba mẹ, thật không cùng ta hồi doanh địa a? Lý Đào Hồng cũng có chút luyến tiếc khuê nữ, trên mặt lại ra vẻ không kiên nhẫn, không đi, bộ đội ly ga tàu hỏa quá xa, nơi này đến ga tàu hỏa mới 30 phút, tỉnh 2 giờ đâu. Nói xong lời này, thấy khuê nữ vẫn là không lớn vui, Lý Đào Hồng liền cười trêu ghẹo, nói tốt làm tiểu tạ đưa, dù sao cũng phải cho ngươi đại tỷ phu một cái biểu hiện cơ hội không phải. Lời này vừa ra, Lận Đình còn có thể nói cái gì, chỉ có thể trước tiên cùng ba mẹ còn có tiểu đệ cáo biệt. Hồ Tú cũng lôi kéo Thông ra tay, rất là không tha rong dài một hồi lâu. Hồi trình trên đường, thấy thê tử cùng mẫu thân biểu tình đều có chút héo, Hoắc Khiếu quét mắt ghế phụ huynh đệ, khó được chủ động nói chuyện thiếm, các ngươi khi nào kết hôn. Lời này vừa ra, không chỉ có Lận Đình cùng Hồ Tú tinh thần tỉnh táo, ngay cả Đường Tình cũng kinh ngạc nhìn qua đi. Sau đó, phản ứng lại đây đề tài chung cũng bao gồm nàng sau, tức khắc đỏ mặt. Hoàn toàn không biết chính mình là bị huynh đệ trở thành đề tài, Đồng Xính lập tức đắc ý nói, đương nhiên càng nhanh càng tốt, ngày mai. Không đúng, trở về ta liền tìm chính ủy giao liên ái báo cáo. Nói xong lời này, hắn còn quay đầu lại xem đối tượng, đúng không? Buổi tối chúng ta cùng đi giao. Đường Tinh sắc mặt đỏ bừng, quả thực không dám nhìn tới bên cạnh tẩu tử chế nhạo ánh mắt, cắn răng nói, câm miệng. Thấy nàng không có lập tức đáp ứng, Đồng Xính nóng nảy, ngươi đây là tưởng bội tình bạc nghĩa. Đường Tinh vừa muốn mở miệng hồi dỗi, liền nghe ngồi ở nàng bên cạnh quả quả tò mò hỏi, tỷ tỷ, cái gì là bội tình bạc nghĩa? Miêu miêu dựa vào mụ mụ trên người, nghe vậy tổ chức hạ ngôn ngữ, mới không xác định nói, Đồng Thúc Thúc lời nói quá nhiều, sẽ bị tinh gì vứt bỏ. Quả quả bừng tỉnh, hắn tò mò nhìn về phía ôm ngực nam nhân, hảo tâm an ủi, kia Đồng Thúc Thúc ngươi ít nói vài câu nha. Đồng Xính, mọi người, ha ha ha, buổi tối về đến nhà khi, thời gian vừa lúc 7 giờ. Bận rộn một ngày, mọi người đều có chút mệt mỏi. Phần 114. Thói quen tính dàn xếp hảo Long Phượng thai sau, rửa mặt trải đầu xong Lận Đình cũng sớm nằm ở trên giường. Chờ Hoắc Khiếu tiến vào khi, nàng không chỉ có hống ngủ nhân nhiên, chính mình cũng có chút không mở ra được mắt. Đem ngủ không ngủ gian, nhìn thấy trượng phu hướng trên người xuyên quân trang, Lận Đình mới thanh tỉnh vài phần, ngươi muốn đi ra ngoài. Hoắc Khiếu quay đầu nhìn mắt thê tử, có chút việc. Chuyện gì? Lận Đình ngồi dậy, đúng rồi. Chờ niên niên sẽ đi đường, chúng ta bất thời giờ về quê một chuyến đi. Hoắc Khiếu đang ở khấu trên cùng nút thắt, nghe vậy kinh ngạc hỏi, như thế nào đột nhiên để cái này. Lận Đình, ta coi ta mẹ hẳn là nhớ nhà. Hoắc Khiếu trên tay động tác dừng một chút. Hảo, ngươi còn chưa nói ngươi muốn làm gì đi. Có nhiệm vụ. Ân, rất quan trọng nhiệm vụ. Lận Đình nhíu mi, tưởng công tác thượng sự tình, không hảo xuống chút nữa hỏi, đang chuẩn bị xốc chăn xuống giường giúp trượng phu thu thập đồ vật. Không nghĩ lúc này, nam nhân từ tủ quần áo lấy ra một cái màu đỏ rực váy dài, hướng tới chính mình đã đi tới. Thấy thế, Lận Đình ngực vừa động, mặc danh sinh ra một ít suy đoán. Hoắc Khiếu đi đến thê tử bên người ngồi xổm xuống, trước từ trong túi móc ra một quả hoàng kim nhẫn. Nhẫn là đơn giản tố vòng, nhưng quá rắn chắc, có vẻ có chút cồng kềnh. Cũng may tay nàng chỉ rất đẹp, tinh tế, sứ bạch. Cho nên mang lên sau, nhẫn lại là cồng kềnh, cũng có thể hiện ra vài phần tinh xảo tới. Lận Đình nhìn chằm chằm ngón áp út thượng nhẫn nhìn lại nhìn, đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Sao có thể? Đưa ta cái này. Hoắc Khiếu đem thê tử tay đưa đến bên môi hôn vài cái, mới ngữ mang xin lỗi nói, thiếu ngươi một hồi hôn lễ, tuy rằng trước mắt thời cuộc không được tốt làm hồi thứ hai, nhưng ngầm, ta còn là tưởng bồi thường một vài. Nói xong lời này, hắn đem người ôm xuống giường, lại cầm lấy một bên váy đưa qua, thay thử xem. Vốn dĩ không muốn chuẩn bị váy, vẫn là hôm nay gặp ngươi thích đại tỷ trên người váy dài. Mới trộm đưa tiền Hải Đào gọi điện thoại, làm hắn lâm thời tìm người thêm tiền làm. Lận Đình hít hít cái mũi, vẻ mặt bừng tỉnh, cho nên buổi tối trở về thời điểm, chúng ta mới có thể như vậy xảo gặp được tiền Hải Đào. Không đúng a, ta không nhìn thấy hắn cho ngươi đồ vật a. Hoắc Khiếu không lưng ngậm lấy thê tử môi đỏ, cùng nàng trao đổi một cái triền miên lại nhiệt tình hôn, xác định nàng không lại rớt nước mắt, mới cười nói, ta mẹ hỗ trợ phân tán ngươi lực chú ý đâu. Mẹ cũng biết ta Lận Đình vốn dĩ đều bị hứng hảo. Nhưng nghe đến lời này lại có chút banh không được. Nàng cho rằng nàng là không ngại. Lại nguyên lai, dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, ở nàng không biết địa phương, vẫn là có tiếng nuối. Mà nàng trượng phu, nàng bà, lặng lẽ cho nàng chuẩn bị kinh hỉ. Ô ô, Lận Đình cảm động duỗi tay ôm lấy trượng phu eo, sau đó đem mặt chôn ở hắn ngực nhỏ giọng nước nở lên. Đừng khóc. Chờ hoàn cảnh trung hảo, chúng ta lại đại làm một hồi được không? Hoắc Khiếu có chút đau lòng hôn hôn thê tử phát đỉnh. Lúc này đây, Lận Đình thuận theo nội tâm, gật gật đầu. Hảo. Hoắc Khiếu lại thuận thuận thê tử tóc dài, thấy nàng có chút thu không được nước mắt, liền nhắc nhở, mẹ cùng bọn nhỏ còn ở bên ngoài chờ chúng ta, trước thay quần áo được không? A, mẹ bọn họ không phải ngủ rồi sao? Lận Đình ngửa đầu xem trượng phu, biểu tình có chút ngốc. Hoắc Khiếu giơ tay lau thê tử khỏe mắt nước mắt, cười nói, không có ngủ, đó là làm bộ cho ngươi xem, ngửi được mùi hương sao. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Lận Đình theo bản năng nhăn lại cái mũi, đích xác nghe thấy được thịt kho tàu hương, nàng vội vàng đẩy ra trượng phu, bắt đầu bay nhanh thay quần áo. Chờ chóng lên váy dài, ngồi ở trước bàn trang điểm bắt đầu bàn phát khi mới phản ứng lại đây, không đúng à, mẹ từ đâu ra thời gian nấu ăn. Hoắc Khiếu bán cái nút, chờ ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Thần thần bí bí thấy hắn như vậy, Lận Đình cũng không lại truy vấn, chỉ giận người liếc mắt một cái, liền nhanh hơn trên tay động tác. Sau đó 3 phút không đến, nàng liền đứng lên, vãn trụ trượng phu tay, cười nói, đi ra ngoài đi. Chờ một chút. Hoắc Khiếu đem lấy ở trên tay một đóa đại hồng hoa hướng thê tử trên đầu cắm. Lận Đình vội vàng sau này trốn, không cần, không cần cái này, quá khoa trương. Hoắc Khiếu chần chờ, thân nương tử đều phải cài hoa. Lận Đình đoạt lại đây, nhanh chóng bỏ vào trong ngăn kéo mới nói, cứ như vậy, đi thôi. Hoa khá xinh đẹp. Hoắc Khiếu có chút tiếc nuối. Thằng nam thẩm mỹ quả thực là tai nạn, Lận Đình không để ý tới hắn, lôi kéo người đi mở cửa. Lại không nghĩ, trực tiếp bị ngoài cửa cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ vì như vậy trong chốc lát công phu, trong phòng khách đã bị bố trí hỉ khí dương dương. Nến đỏ, lụa đỏ, hồng câu đối. Càng kêu nàng kinh ngạc chính là, không ngừng bà cùng bọn nhỏ, ngay cả giao hảo người nhà nhóm cũng đều tới. Mà đầy bàn hảo đồ ăn, hiển nhiên chính là xuất từ các nàng tay. Cố Phương dẫn đầu cười nói, Đình Đình, kết hôn vui sướng a. Đường Vấn Lan vẻ mặt tán thưởng, nay quần áo cũng thật sấn ngươi, tân nương tử chính là đẹp. Bàng Lệ Hoa nắm học sinh, cười hỏi, Miêu Miêu, mụ mụ đẹp sao? Miêu Miêu gật đầu, thực nghiêm túc nói, đẹp, đẹp nhất. Đồng Xính nhìn về phía bên cạnh, đã cảm tính đến hốc mắt đỏ bừng người trong lòng, hâm mộ nghiến răng nghiến lợi, lao hoác việc này làm quá quá làm nhân đố kỵ, hai người rõ ràng không sai biệt lắm đại, hắn một lần hôn cũng chưa kết quá, nhân ra cùng cái thê tử đều có thể kết hồi thứ hai. Đường Tinh nghẹn ngào hỏi, quá cái gì? Đồng Xính lập tức cười ra một hàm răng trắng, quá. Dụng tâm, nhiều cảm động. Không nhìn ra đối tượng nghiến răng nghiến lợi, Đường Tinh hít hít cái mũi, tẩu tử thật hạnh phúc. Đồng Xính. Lận Đình đích xác cảm thấy chính mình thực hạnh phúc đến nàng có chút khống chế không được chính mình, trong chốc lắc khóc, trong chốc lắc cười. Mơ hồ gian, nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng. May mắn không hóa trang. Chương 85. 1974 năm mùa đông phá lệ lãnh. Trung tan học vang sau, lại bố trí cùng ngày tác nghiệp, ra phòng học Lận Đình liền đem sách vở kẹp tới rồi dưới nách, xoa xoa tay hà hơi. Như thế nào không mang theo bao tay? Cố Phương một tay chống lưng, một tay cầm giáo án theo đi lên. Lận Đình xoay người, dẫn đầu tiến vào tầm mắt, là bạn tốt càng lúc càng lớn bụng, nàng vội duỗi tay sang người, mang bao tay dùng phấn viết không có phương tiện, nhưng thật ra ngươi, lớn như vậy cái bụng, tưởng hảo khi nào nghỉ ngơi sao? Bạn tốt tuy rằng mới mang thai hơn 6 tháng, nhưng hoài chính là song thai, cho nên bụng nhìn đã thực đổ sộ. Cố Phương ánh mắt nhu hòa sờ sờ bụng, bọn nhỏ là nàng cùng Vinh Hiên ca mong 5 năm mới mong tới, tự nhiên không dám có một chút qua loa. Nhưng đương mấy năm lão sư, lại bị bạn tốt ảnh hưởng, nàng nhiều ít cũng có chút sứ mệnh cảm, ta cùng Vinh Hiên ca thương lượng hảo, tận lực giáo xong cái này học kỳ. Cái này học kỳ còn có 20 ngày tả hữu, Lận Đình chần chờ vài giây, vẫn là nói, nếu ăn không tiêu, liền xin đừng lão sư hỗ trợ mang mấy tiết. Cố Phương gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ xem tình huống quyết định, không ai so với ta đối hai đứa nhỏ càng để bụng. Khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua hành lang, đi tới đằng trước văn phòng. Thời tiết quá lạnh, văn phòng nội lại không hảo phóng chậu than, cho nên tay chân lanh lẹ các lão sư đã để thượng bao giờ đi. Lận Đình cùng với dư lão sư tiếp đón vài tiếng, cũng suy sụp bao, sang bạn tốt chuẩn bị về nhà. Nay quỷ thời tiết, sợ là có âm 10 độ đi. Mới ra hành lang, gió bắc gào thét mà qua, hàn khí như là châm thứ chắt đến trên mặt, rậm rạp đau, Cố Phương run run hạ, đem có chút tùng suy sụp khăn quẳng cổ hướng lên trên đề đề. Thấy nàng tả hữu vội không đến điểm thượng, Lận Đình dứt khoát giúp nàng đem khăn quàng cổ cầm xuống dưới, sau đó ở đối phương bị đông lạnh co đầu rụt cổ khi, nhanh chóng đem nàng diện mạo toàn bộ bao lên, thẳng đến bao vây chỉ lộ ra một đôi mắt, mới hỏi, thế nào? Hào điểm không? Cố Phương hắc hắc cười, khá hơn nhiều, chính là bộ dáng này có chút giống tan mãi. biết nàng đây là ngại tạo hình xấu, Lận Đình trắng nàng liếc mắt một cái, loại này thời điểm, vẫn là bảo mệnh quan trọng, ngươi cũng không thể bị cảm. Nghe vậy, Cố Phương cũng không tức giận, chủ động vãn tốt nhất hữu tay, đột nhiên cảm khái nói, cũng không biết sau này còn có thể hay không gặp lại. Ôn Vinh Hiên đã nhận được điều lệnh, năm sau liền phải điều đến xây công sự thăng nhiệm lữ trưởng. 40 tuổi tuổi tác có thể đi đến lữ cấp vị trí, cho dù có gia tộc nông âm, bản nhân năng lực cũng không thể khinh thường, đây là kiện đại hỷ sự. Nhưng, nghĩ đến sau này khả năng sẽ không còn được gặp lại bạn tốt, Cố Phương vẫn là sẽ khó chịu. Đột nhiên để cái này làm gì? Nói nữa, chúng ta quốc gia càng ngày càng tốt, tương lai trời Nam biển Bắc, 2-3 tiếng đồng hồ cũng có thể tới rồi. Phương Phương là Lận Đình đi vào thế giới này sau, quan hệ tốt nhất cùng tuổi bằng hữu, nàng cũng luyến tiếc, chính là thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, có một số việc cũng là không có biện pháp. Cố Phương không có kiến thức quá, đời sau giao thông phát đạt trình độ, hoàn toàn không đem bạn tốt nói thật sự, ngươi liền hống ta đi. Lận Đình đột nhiên quơ quơ bạn tốt cánh tay, đánh gãy nàng lời nói, nhà ngươi Ôn đoàn trưởng tới. Nghe vậy, Cố Phương theo bản năng nhìn về phía cổng trường, quả nhiên nhìn thấy Vinh Hiên ca, mà bên cạnh hắn đứng đúng là bạn tốt ra Hoắc đoàn trưởng. Một màn này, ở quá khứ mấy năm thường xuyên xuất hiện, nàng đảo cũng không có thực giật mình, chỉ phun tào nói. Từ có hài từ sau, chạy nhưng thật ra so dị vãng cần mẫn, đặc biệt tháng này. Lận Đình vô ngữ, thiếu không nói ly à, ngươi lớn như vậy cái bụng, hắn nếu là không cần mẫn mới có vấn đề đâu. Nói nữa, nhà ngươi Ôn đoàn trưởng gần nhất giao tiếp, trên tay sự tình không nhiều lắm, người có rảnh không phải rất bình thường. Lời tuy nói như vậy, nhưng đại bụng bà như cũ không lớn sảng, kia cũng là buôn bụng tới. Xì xì. Ôn đoàn trưởng chạy tới. Nghe xong bạn tốt nhắc nhở, Cố Phương lập tức ngậm miệng, chờ trượng phu đến bên người khi, dơ lên đại đại tươi cười hỏi, hôm nay như thế nào tới? Lận Đình chịu chịu khoe miệng, vì nào đó nữ nhân biến sắc mặt trình độ. Lúc này Hoắc Khiếu cũng đón lại đây, hắn thói quen tính trước tiếp thê tử trên người bao, mới hỏi, lạnh hay không? Đã bọc thành cầu Lận Đình cùng bạn tốt phất phất tay, mới cùng trượng phu sóng vai ra bên ngoài, không lạnh, ta xuyên nhiều, như thế nào lại đây? Không phải không cho ngươi tiếp. Hoắc Khiếu, có chút việc tưởng trước tiên cùng ngươi nói. Nghe vậy, Lận Đình nghiêng đầu đánh giá trượng phu. Ước chừng nội song hẹp dài mắt hình người, mặc kệ nam nữ đều tương đối kháng lão. 5 năm qua đi, Hoắc Khiếu bộ dáng cơ hồ không có gì biến hóa, tuấn Mỹ, đĩnh bạt như cũ. Chỉ là hôm nay lại có bất đồng, nam nhân ngày thường đối mặt người nhà khi ôn hòa mặt mày là bản. Thấy thế, Lận Đình trong lòng lột bột một tiếng, vội vội hỏi, ra chuyện gì? Hoắc Khiếu, không tính chuyện xấu, đừng khẩn trương. Nói, lại đi ra một khoảng cách, thoát ly đám người sau, hắn mới tiếp tục nói, lao thủ trưởng sửa lại án xử sai. Phần 115. Ngay từ đầu Lận Đình không phản ánh lại đây trượng phu nói chính là ai, một hồi lâu mới bừng tỉnh, tức khắc trừng lớn mắt, ngươi là nói. Miêu miêu cùng quả quả ra ra. Nhanh như vậy. Hoắc Khiếu gật đầu, một giờ trước, lao thủ trưởng cho ta tới điện thoại. Lận Đình tâm tình có chút loạn, nghe vậy theo bản năng hỏi, theo như ngươi nói cái gì? Có phải hay không? Nói tới đây, nàng có chút nói không được nữa, tuy rằng đã sớm đoán được lao gia tử sớm muộn gì sẽ sửa lại án xử sai. Nhưng sự tình tới rồi mí mắt phía dưới, Lận Đình vẫn là có chút hoảng. Đừng nội. Hoắc Khiếu giơ tay ôm lấy thê tử bả vai trấn an thuận thuận, chờ nàng cảm xúc ổn định chút, mới tiếp tục nói, lao thủ trưởng trực tiếp trở lại kinh thành, hắn mới sửa lại án xử sai, có rất nhiều sự tình chờ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là dịch không ra thời gian tới đón người. Lận Đình thật sâu hít một hơi, lạnh thấu xương thấm lạnh hàn ý đưa vào phế phủ đồng thời, nàng hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, ý của ngươi là lao thủ trưởng tạm thời sẽ không tiếp đi bọn nhỏ. Hoắc Khiếu, ân, ít nhất chờ hắn đứng vững gót chân đi. Kia sớm muộn gì vẫn là muốn mang hài tử đi đi. Nghĩ đến đây, Lận Đình ngực sinh ra rậm rạp nhức mỏi. Sớm chiều ở chung 6 nhiều năm, nàng sớm đã đem hai đứa nhỏ trở thành thân sinh. Kêu nàng như thế nào bỏ được. Thấy thê tử sắc mặt càng ngày càng kém, Hoắc Khiếu thở dài, cũng đừng quá bi quan, nói không chừng lao thủ trưởng sẽ không đem bọn nhỏ mang đi. Lận Đình hốc mắt đã đỏ, nghe vậy lẩm bẩm hỏi lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoắc Khiếu sờ sờ thê tử đầu, không phải không có khả năng. Lui một vạn bước, bọn nhỏ nếu thật sự phải đi về, ta liền xin điều đi kinh thành. Như thế cái hảo biện pháp. Lận Đình bắt đầu suy xét khởi khả năng tính. Hảo, ta trước tiên cùng ngươi nói, là muốn cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tốt dùng từ cùng bọn nhỏ nói. Đúng rồi, Long Phượng Thai tuy rằng biết chính mình không phải bọn họ tự mình mẫu thân, lại không biết Hoắc Khiếu cũng không phải thân sinh phụ thân, nghĩ đến đây, Lận Đình tức khắc không rảnh lo khổ sở, bọn nhỏ có thể tiếp thu sao? Nay đề Hoắc Khiếu cũng không biết nên như thế nào trả lời, hắn cùng thê tử hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Mẹ! Nhiên Nhiên xử đối tượng. Một đường hoài trầm trọng tâm tình về đến nhà, mới đẩy cửa ra, bộ dáng tuấn tú tiểu nam hải liền xông lên cáo trạng. Lận Đình ngốc ở đường trường, cái? Ai? Ai xử đối tượng? Hoắc Khiếu còn lại là không dám tin tưởng nhìn về phía tránh ở miêu miêu phía sau tiểu khuê nữ. 10 tuổi quả quả thân cao đã gần 1m5, vượt qua mụ mụ bả vai, hắn một bên khom lưng đem ba ba mụ mụ dép lê đặt ở bọn họ bên chân, một bên lặp lại nói, Niên Niên, cái kia nha đầu thúi, nàng mới 6 tuổi, cư nhiên xử đối tượng. Hoắc Khiếu mày kiếm linh thành một cái chữ xuyên, nhìn về phía tiểu nữ nhi nghiến răng nghiến lợi hỏi, ai? Nhà ai nhãi danh? Niên Niên mới không sợ ba ba, nàng ôm đại tỷ eo, lớn tiếng kháng nghị, là hách dạng dỡ tưởng cùng ta xử đối tượng, ta lại không đồng ý. Tiểu cô nương trừ bỏ mới vừa sinh hạ tới mấy ngày nay, sau lại liền không có khó coi quá, nếu không phải biểu tình tươi sống, ánh mắt linh động, quả thực tinh xảo sứ bạch không giống chân nhân. Miêu miêu từ nhỏ liền che chở muội muội, thấy nàng miệng nhỏ đều dầu lên, lập tức cho đệ đệ một cái lạnh lạnh ánh mắt. Từ nhỏ đến lớn đều bị áp chế gắt gao quả quả rụt rụt cổ, chỉ là chờ cha mẹ đổi hảo giày sau, hắn vẫn là nhịn không được lẩm nhẩm, dù sao. Ta đều nhìn đến nhân gia cho ngươi viết tin, còn có lễ vật. Niên Niên chống nạnh, ca ca đại ngu ngốc, ta đều nói, đó là quà sinh nhật. Lận Đình đã nghe minh bạch, nàng nhéo nhéo giữa mày, ngồi vào trên sofa mới hướng về phía ba cái hải tử vây tay, đều lại đây. Ba ba nhìn nhất hung, nhưng luận địa vị, luận đối bọn nhỏ nghiêm khắc trình độ, mụ mụ vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất, cho nên ba cái hải tử lập tức lại gần qua đi. Lận Đình trước làm nhất bất lo, đã có đại cô nương bộ dáng khuê nữ ngồi ở chính mình bên cạnh, mới nhìn về phía tiểu khuê nữ. Hách dạng dỡ tiểu bằng hưu cho ngươi đưa cái gì lễ vật? Có thể cho mụ mụ nhìn xem sao? Niên Niên lộc cộc chạy về chính mình phòng, thực mau liền phủng một chi cắm bình tịch mai chạy ra tới. Lận Đình chịu hạ khoe miệng, đây là hách dạng dỡ tiểu bằng hưu trước tiên cho ngươi quả sinh nhật. Tuổi không lớn, ý tưởng nhưng thật ra vượt mức quy định, cư nhiên còn biết đưa hoa tươi. Niên Niên gật đầu, sau đó thực mau lại lắc đầu, ta sẽ không đương hắn đối tượng đát, tỉ tỉ nói ta còn quá tiểu lạc. Miêu miêu sờ sờ muội muội trên đầu bím tóc nhỏ, ngự khi ôn nhu hống, Niên Niên ngoan, nếu là ngượng ngùng cự tuyệt, quay đầu lại tỉ tỉ giúp ngươi cùng hách dạng dỡ tiểu bằng hưu có chịu không? Nghe vậy, Niên Niên cười ra một ngụm tiểu bạch nha, cả người ngọt không được, cảm ơn tỉ tỉ. Miêu miêu lại nhéo hạ muội muội phấn phát phát gương mặt, mới nhìn về phía đệ đệ, nhàn nhạt nói, diện bích một giờ. Quả quả ngạnh cổ, bằng. Dựa vào cái gì? Miêu miêu, bằng ngươi không nghe muội muội giải thích. Chỉ dựa vào một chương giấy liền cắt câu lấy nghĩa, còn có ý kiến sao? Không. Đã không có. Quả quả cũng là bị lá thư kia cấp khí hôn mê, hiện giờ xem ra, thật là hắn không đúng, vội vàng bế lên tiểu hắc đi đến góc tường đứng thẳng. Lận Đình bị nhi tử thuần thục động tác làm cho không mắt thấy, nàng quay đầu nhìn về phía đại khuê nữ, nhịn không được nhắc nhở, đừng dọa tiểu hải tử. Hách dạng dỡ tiểu bằng hữu là Lư Chính ủy gia tôn tử, vẫn là cái 6 tuổi tiểu hoa nhi. Miêu miêu vẻ mặt ngoan ngoãn. Mẹ ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, ngày hôm nay tâm tình không hảo sao. Lời này vừa ra, chính đem thư tình đảo cấp phụ thân xem Niên Niên quay đầu tới, chớp vài cái đen lúng liếng mắt to sau, đứng dậy bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, mụ mụ không khí nha, Niên Niên về sau không thu lễ vật lạc. Ôm nữ nhi tiểu thân mình, Lận Đình ngực mềm mụn, mụ mụ không tức giận. Lễ vật chỉ cần không phải quý trọng, tiểu đồng bọn chi gian vẫn là có thể thu, bất quá ngươi phải nhớ kỹ đáp lễ biết không. Tiểu cô nương từ nhỏ chính là cái ái cười, nghe vậy lập tức cười ứng, Niên Niên biết rồi. Cuối cùng, Lận Đình cùng Hoắc Khiếu cũng không có thể cùng bọn nhỏ mở miệng. Trước nay làm việc lưu loát hai người, lần đầu áp dụng kéo tự quyết. Kéo dài tới. Kéo không đi xuống lại cùng bọn nhỏ đề. Đương nhiên, bà Hồ Tú bên kia, Lận Đình tìm cơ hội cùng nàng nói. Không ngoài ý muốn, Hồ nữ sĩ hảo một đốn khóc. Rốt cuộc hai đứa nhỏ một tuổi nhiều thời điểm, liền đưa đến nàng bên người, tâm can thịt giống nhau đau sủng. Nơi nào bỏ được còn trở về. Kết quả là, tiếp theo một tuần, trong nhà không khí vẫn luôn đều có chút đê mê. Thẳng đến Niên Niên sinh nhật hôm nay, mọi người trên mặt mới có cười. Chỉ vì ngày này, trong nhà tới khách nhân. Lận Đình buổi sáng tan học về đến nhà khi, nhìn thấy đại tỷ, vừa mừng vừa sợ, như thế nào có rảnh lại đây. Nói lại tả hữu nhìn nhìn, không thấy được tỷ phu, mới hỏi, ngươi một người mang theo bánh bao của tới. Lận Tương cùng Tạ Hạo đính hôn 2 năm mới kết hôn sau. Suy xét đến mấy cái hài tử tâm tình, lại qua đã hơn 1 năm mới muốn hài tử. Bánh bao cuộn chính là nàng cùng Tạ Hạo nhi tử, mới 6 tháng. Ước chừng là hôn sau sinh hoạt quá mức mỹ mãn, lại hoặc là bú sữa kỳ, Lận Tương so từ trước lược đấy đã chút, nhưng khí sắc thực hảo, mặt mày tất cả đều là hạnh phúc chi ý, người tỷ phu cũng tới, bất quá hắn đại không được, đi doanh địa bán địa. Lận Đình đã cởi hầu áo đông, rửa tay, nghe vậy cười hỏi, ngươi cùng tỷ phu đây là xin nghỉ a? Một cái tiểu sinh ngày, nơi nào dùng đến như vậy hương sư động chúng? Lận Tương đem trong lòng ngực nhi tử đưa cho muội muội, chờ nàng tiếp nhận đi sau, lắc lắc có chút toan trướng cánh tay, mới nhỏ giọng nói, kế toán công tác trừ bỏ đầu tháng cuối tháng, ngày thường lại không nổi, vừa vặn muội phu cho ta gọi điện thoại, nói ngươi gần nhất tâm tình không được tốt, ta liền tới rồi, như thế nào tâm tình không hảo? Nhắc tới cái này, Lận Đình trên mặt ý cười thu thu. Đúng rồi, đại tỷ còn không biết Long Phượng thai không phải Hoắc Khiếu thân sinh. Thật đã xảy ra chuyện a? Có thể cùng tỷ nói sao? Mấy năm nay muội muội nhật tử quá sung sướng, Lận Tương nơi nào gặp qua nàng mi hàm sầu tư bộ dáng, lập tức lo lắng lên. Trước mắt tự nhiên không có gì không thể nói, rốt cuộc lao gia tử đã sửa lại án xử sai. Tư cập này, Lận Đình liền ôm bánh bao cuộn đứng dậy, lãnh tỷ tỷ đi phòng ngủ. Cái? Thiệt hay giả? Nghe nói Long Phượng thai không phải muội phu thân sinh sau, Lận Tương cả người đều ngốc. Một hồi lâu, nàng mới nói, vậy ngươi cùng em rể liền không phải nhị hôn a? Lận Đình. Đại tỷ, cái này là trọng điểm sao? Lận Tương. Nga nga nga, đối. Trọng điểm, trọng điểm. Ngươi thật không gạt ta a? Miêu miêu cùng quả quả là nhận nuôi. Lận Đình, này có cái gì hảo gạt người? Ta trước mắt phát sầu chính là như thế nào cùng bọn nhỏ nói, vạn nhất thương tới rồi làm sao bây giờ? Còn có. Nói tới đây, Lận Đình thật dài thở dài, ta cùng Hoắc Khiếu còn có bà đều liên tiếp. Lận Tương nhíu mày, đừng nói các ngươi, chính là ta cái này làm gì cả cũng liên tiếp. Không thể không còn sao. Sinh ân đại không tồi, nhưng là dưỡng ân cũng không nhỏ a. Người đều là ích kỷ, làm thân tỉ tỉ, chẳng sợ biết lời này nói có chút không đạo nghĩa, nhưng là nàng càng đau lòng muội muội cùng bọn nhỏ. Lận Đình xoa xoa giữa mày, sao có thể không còn đâu. Kỳ thật ta cùng Hoắc Khiếu đã làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị, ghê gớm chúng ta nỗ lực điều đến kinh thành đi, tóm lại là hài tử ở đâu, chúng ta ở đâu, ít nhất bồi bọn họ đến thành niên đi. Lận Tương đã hiểu, ngươi là sầu như thế nào cùng bọn nhỏ ngả bài. Lận Đình, ân. Miêu miêu từ nhỏ thông minh, còn mẫn cảm, ta lo lắng nàng không chịu nổi. Quả quả tuy rằng tùy tiện, nhưng rốt cuộc mới 10 tuổi, vẫn là cái hài tử, nếu là biết chính mình là nhận nuôi, sợ cũng sẽ banh không được. Đích xác. Miêu miêu thật sự thực thông minh, đặc biệt lần trước nghe muội muội nói, tiểu cô nương tiếng Anh đã thực tinh thông, gần nhất lại bắt đầu học tiếng Nga. Mới 10 tuổi hoa hoa nha, nghĩ đến đây, lại nghĩ đến muội muội lo lắng tài bồi, Lận Tương liền càng không muốn. Cái kia ai, liền tính người cô đơn, cũng không thể trích người có sẵn quả đào đi. Quá không địa đạo. Lận Đình. Nhìn dáng vẻ trông cậy vào đại tỷ là không có gì ý kiến hay. Chương 86. Niên niên tiểu bằng hưu ăn sinh nhật, lại tới nữa thân thích. Vì thế Hồ Tú ở vốn dĩ liền rất phong phú thức ăn thượng, lại bỏ thêm lưỡng đạo. Buổi tối người một nhà vô cùng náo nhiệt vây ở một chỗ, đàm tiếu nói chuyện thiếm. Thời gian này quá cũng quá nhanh, đảo mắt ta đều 32. Lận Đình quét mắt đột nhiên thổn thức lên đại tỷ, buồn cười nói, tuổi tăng trưởng không phải bình thường sao. Chẳng lẽ còn có thể dừng chân tại chỗ A? Lận Tương uống một ngụm canh xương hầm, ngươi hiện tại không cảm giác được, chờ thêm 30 tuổi, mỗi năm đều bá. Một chút đi qua, này không... Lập tức liền lại là một năm. Năm nay mới 27 tuổi Lận Đình đích sắc không có quá lớn cảm giác, nàng nghiêng đầu nhìn về phía đã 34 tuổi trượng phu, thật sự. Hoắc Khiếu. Hoắc Khiếu cầm lấy cái thìa cấp thê tử múc một chén canh đưa tới nàng trong tầm tay, ăn canh. Thấy thế, cấp tiểu nhi tử bánh bao quận uy phụ thực tạ hạ buồn cười lắc lắc đầu. Hoắc Khiếu nhướng mày, đại tỷ phu cảm xúc hẳn là sâu nhất đi. Khi năm 37 tuổi tạ hạo. Ăn cơm, ăn cơm. Phúc Lận Đình buồn cười không được. Lận Tương hoàn toàn không có phản ứng lại đây muội muội cười điểm ở nơi nào, nàng tiếp tục nói, thật sự, tỷ không lừa ngươi, mấy ngày nay đều có tiểu nam sinh cấp bình bình còn có dai dai tắc tờ giấy. Hai cái tiểu cô nương đã thượng sơ chung, lập tức chính là 15 tuổi đại cô nương. Phần 116. Đặc biệt bình bình, 8 phần giống mẫu thân, 2 phần tùy triệu khải người này tuy là tên cặn bã, nhưng bộ dáng không kém, làm hai người hài tử, tiểu cô nương cũng là ít có đẹp. Lận Đình đối với tuổi dậy thì bọn nhỏ có như vậy hành vi không cảm thấy nhiều kỳ quái. Nhưng không kỳ quái là một chuyện, nên ước thúc còn lại là mặt khác một chuyện. Cho nên, nàng hỏi, Bình Bình cùng Giai Giai nói như thế nào? Lận Tương thu hồi rừng ở miêu miêu còn có quả quả trên người tầm mắt, trong lòng lại một lần phỉ nhổ chính mình mắt mù. Rốt cuộc này hai hài tử một chút cũng không giống muội phu, nghe vậy cười nói, nhà ta kia hai khuê nữ nhiều ngon à, căn bản không phản ứng. Lận Đình kinh ngạc. Sau lại những cái đó nam hải tử liền không lại tìm Bình Bình cùng Giai Giai. Tạ Hạo ho nhẹ một tiếng, ta đi trường học tiếp hai lần hải tử. Nghe vậy, Lận Đình cùng Hoắc Khiếu đồng thời quét mắt đại tỷ phu mặt, nháy mắt đã hiểu. Bởi vì không yên tâm trong nhà. Cho nên ăn xong cơm chiều sau, Tạ Hạo liền đánh xe mang theo Thê Nhi về nhà đi. Mà tiễn đi tỷ tỷ tỷ phu Lận Đình cũng không có vội vã đi rửa mặt chải đầu, mà là hoa ở trên sofa, liền lò than ấm áp, cùng bọn nhỏ xong một ít trí lực trò chơi nhỏ, thuận tiện tiêu tiêu thực. Đương nhiên, chủ yếu là quả quả bồi niên miên chơi, nàng càng nhiều là khởi đến làm bạn tác dụng. Hôm nay Miêu Miêu không có mỹ thuật hóa, liền cũng ôm một quyển tiếng Nga giáo tài học tập. Mẹ, cái này từ đơn như thế nào đọc? Lận Đình rửa qua đi, vừa muốn mở miệng, Miêu Miêu liền đứng dậy chỉ bàn ăn vị trí, chúng ta ngồi vào bên kia đi thôi, quả quả quá xảo. Đỉnh đầu mạc danh nện xuống một cái nồi, tuân tú tiểu thiếu niên quả quả quay đầu, vẻ mặt mộng bức, ta nơi nào xảo. Ta cũng chưa nói chuyện hảo sao. Miêu Miêu quét hắn liếc mắt một cái, người kia bộ dáng nhìn liền xảo. Quả quả một nghẹn, vừa muốn lại kháng nghị hai câu, liền nghe bên cạnh muội muội đều, ca ca, mau nha, đến phiên ngươi nhảy lạp. Nga nga, ta tới, ta tới. Lận Đình lãnh đại nữ nhi đi bàn ăn bên, chờ ngồi định rồi sau, mới hỏi, có việc muốn cùng ta nói à? Miêu Miêu nghiêng đầu hỏi, là mụ mụ có chuyện cùng ta nói đi. Lận Đình ngẩn ra hạ, theo bản năng phủ nhận, a, không có a. Thấy thế, Miêu Miêu tiểu đại nhân thở dài, là về ta thân thế. Vẫn luôn biết khuê nữ thực thông minh, nhưng giờ khắc này, Lận Đình vẫn là bị kinh sợ, bản năng tưởng hồi một câu ngươi như thế nào biết. Nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành, như thế nào sẽ nói như vậy? Miêu Miêu, gì cả hôm nay buổi tối nhìn ta thật nhiều mắt. Mấy ngày nay mãi mãi cũng thực không thích hợp, rất nhiều lần đôi mắt đều đỏ, hẳn là trộm đã khóc, ngươi cùng ba ba tuy rằng rất chú ý, nhưng là cảm xúc vẫn là so trước kia kém không ít nói tới đây. Mặt mày đã mới gặp thanh lệ tiểu cô nương mím môi, mới tiếp tục hỏi, là ta thân sinh cha mẹ bên kia nháo ra chuyện gì? Ngươi như thế nào biết? Lần này Lận Đình là thật sự bị kinh trợn mắt há hốc mồm. Miêu Miêu ánh mắt ảm đạm xuống dưới, tuy rằng vẫn luôn có suy đoán. Không nghĩ tới ta cùng quả quả thật sự không phải ba ba thân sinh a. Lận Đình đầu hong long một hồi lâu mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, nàng trước quay đầu nhìn mắt chơi cờ nhảy đều có thể nhạc ga thành tiểu ngốc tử hai anh em, sau đó nắm khuê nữ thẳng đi phòng ngủ. Đãi ngồi định rồi sau, nỗi lòng hơi chút khôi phục Lận Đình mới hỏi, ngươi chừng nào thì hoài nghi. Rõ ràng việc này nàng cùng trượng phu còn có bà ai đều không có đề qua. Lại là thông minh tiểu cô nương, lúc này hốc mắt cũng đỏ, dựa vào mụ mụ trầm mặc một hồi lâu mới nói, 6 tuổi năm ấy, hỏi Lan Thím cùng mãi mãi nói chuyện phiếm thời điểm, nói ta cùng quả quả không giống ngài, cũng không giống ba, càng không giống mãi mãi, có phải hay không giống ra. Lận Đình thuận thuận nữ nhi bối, hốc mắt cũng đỏ. Ngựa khí lại nhịn không được mang lên kiêu ngạo, nhà ta khuê nữ thật thông minh. Quả quả bị chọc cười. Lúc ấy mãi mãi biểu tình thực mất tự nhiên, ta liền có chút hoài nghi, sau lại mấy năm nay, các ngươi trước nay không để qua ta cùng quả quả giống ai, lại thường xuyên nói niên niên càng giống mụ mụ. Đúng rồi, Miêu Miêu vẫn luôn là cái thực mẫn cảm cô nương, này đó việc nhỏ sâu chối lên, đích sắc cũng đủ kêu nàng nhận thấy được vấn đề. Nghĩ đến đây, Lận Đình có chút ảo não. Cho nên, mẹ, các ngươi gần nhất ở sầu cái gì? Thật là bởi vì ta cùng quả quả thân sinh cha mẹ. Lận Đình duỗi tay đem khuê nữ ôm vào trong lòng ngực, suy xét mấy tức sau mới nói, nếu ngươi nghi ngờ nói, mụ mụ cũng không gạt ngươi. Kế tiếp, nàng liền cùng Miêu Miêu nói lên nàng thân sinh cha mẹ sự tình. Chỉ là mới nói không vài câu, tẩy hảo chén Hoắc Khiếu liền đẩy cửa vào được, làm sao vậy? Như thế nào đôi mắt đều hồng hồng? Lận Đình chiều trượng phu duỗi tay, đám người hồi năm lấy, ngồi vào chính mình bên cạnh mới nói, ta khuê nữ đến không được. Nghe xong thê tử giải thích, lại nghĩ đến hảo huynh đệ chết thảm, Hoắc Khiếu tâm tình cũng trầm trọng lên. Hắn mở ra cánh tay dài đem thê nữ toàn bộ hợp lại tiến trong lòng ngực, mới nói, Miêu Miêu, không cần mâu thuẫn, cũng không cần sợ hãi. Người ba Giang Tuấn là cái hảo quân nhân, hảo trượng phu, hảo ba, mụ mụ ngươi Tả Viện cũng là người rất tốt, chỉ là sinh không gặp thời. Nếu không cũng sẽ không bị hãm hại đến chết. Nhưng những lời này, hắn như thế nào cũng không có biện pháp cùng nữ nhi nói ra, ngươi ra. Trước đó vài ngày sửa lại án xử sai, hắn là một vị đáng giá người tôn kính cách mạng anh hùng, ngươi cùng Miêu Miêu là hắn lão nhân ra lo lắng giữ được duy nhị huyết mạch, hiện tại. Ngươi có thể minh bạch chúng ta khó xử sao? Miêu Miêu hoa ở ba mụ mụ trong lòng ngực gật gật đầu, kia. Ra, là tưởng tiếp ta cùng quả quả trở về. Hoắc Khiếu lắc đầu, còn không có, nhưng chúng ta đều cảm thấy ngày này hẳn là thực mau liền tới rồi. Lận Đình vội vàng trấn an bắt đầu rớt nước mắt khuê nữ, Miêu Miêu đừng sợ, ngươi ra hiện tại trở lại kinh thành nhậm chức, liền tính hắn lao nhân ra thật tới đón ngươi cùng quả quả, ta cùng ngươi ba cũng sẽ nghĩ cách điều đi kinh thành bồi các ngươi. Lại là thông minh, cũng rốt cuộc mới 10 tuổi, đúng là không muốn xa rời cha mẹ tuổi tác, mụ mụ bảo đảm quả nhiên trấn an miêu miêu tâm. Tiểu cô nương lại rất trong chốc lát nước mắt, mới tỏ thái độ, ba mẹ ở nơi nào, ta cùng quả quả liền ở nơi nào. Ngụ ý, nàng không phản đối cùng tự mình ra ra sinh hoạt, nhưng tiền đề điều kiện là ba ba mụ mụ cần thiết cũng ở. Nói xong chính mình lập trường sau, tiểu cô nương lại xoa xoa nước mắt đứng lên, quả quả bên kia ta tới nói. Nhìn Lược Hạ lời nói liền ra cửa khuê nữ, Lận Đình cùng trượng phu hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, mới hỏi, ngươi cảm thấy Lao gia tử bên kia nghĩ như thế nào? Hoắc Hiếu, nếu không, ta còn là cấp Lao thủ trưởng đi cái điện thoại đi. Nói với hắn minh chúng ta điểm mấu chốt. Nghe vậy, quan tâm sẽ bị loạn Lận Đình một phen che lại trượng phu miệng, tính tính. Nàng đương nhiên biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, nhưng vạn nhất không thành đâu. Vạn nhất Lao gia tử để ý hài tử cùng bọn họ thân cận đâu. Làm nàng lại bị thai trộm chung trong chốc lát đi. Kinh thành. Mô quân khu bộ tư lệnh. Lại là một cái bận rộn buổi sáng kết thúc, khó khăn được một chút nhàn rỗi Giang Khắc Tiên ngồi ở trong văn phòng, nhéo giữa mày nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh vệ viên, cũng là mấy năm nay mạo hiểm cấp lão lãnh đạo đưa nhật ký mỏng cùng ảnh chụp Hoa Quân gõ gõ môn. Giang Khắc Tiên mở mắt ra, tiến bảo. Hoa Quân bưng hai cái hộp cơm đẩy cửa mà vào, thủ trưởng, nên ăn cơm trưa. Bởi vì khói thuốc súng còn không có hoàn toàn kết thúc. Cho nên chẳng sợ quan phục nguyên chức, Giang Khắc Tiên tình hình gần đây cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Mà tinh lực quá mức hao phí, người liền không có gì ăn uống, Giang Khắc Tiên trước mắt đó là tình huống như vậy. Bất quá, mấy năm nay hắn cái gì đau khổ không ăn qua, tiếp nhận cơm liền ăn lên. Thấy thế, Hoa Quân cũng mở ra thuộc về hắn kia phân, ngồi ở lãnh đạo đối diện vùi đầu ăn nhiều. Chỉ là, mới lùa cơm hai cái, liền lại tựa nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía lão lãnh đạo. Giang Khắc Tiên người này sinh hoạt thượng không có gì cái giá, cảm giác được đối phương tầm mắt, cũng không ngẩng đầu lên, như thế nào. Hoa Quân ho nhẹ một tiếng, tư lệnh viên, miêu miêu cùng quả quả bên kia. Ngài thấy thế nào? Ngài sửa lại án xử sai đều hảo chút tiên. Giang Khắc Tiên biểu tình bất biến, còn không đến một tháng, gấp cái gì? Hoa Quân vốn chính là cái tính nôn nóng, nghe vậy lập tức nói, kia như thế nào có thể không đội. Bọn nhỏ đều 10 tuổi. Còn không nhất định biết có ngài như vậy cái già già tồn tại đâu. Đương nhiên, cuối cùng một câu hắn chưa nói xuất khẩu, lo lắng lao thủ trưởng thương tâm. Sao có thể không nghĩ bọn nhỏ? Tư cập này, Giang Khắc Tiên dừng lại chiếc đũa, thò người ra kéo ra cái thứ hai ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái thật dày phong thư. Phong thư tất cả đều là ảnh chụp. Có một tấc, có hai tấc, cũng có năm tấc. Ảnh chụp chung ký lục Long Phượng thai 5 tuổi sau, trong sinh hoạt điểm điểm tích tích. Tất cả đều là mấy năm nay hắn lục tục thu được. Giang Khắc Tiên vuốt ve trong đó một chương, quán đến xem không ra cảm xúc đấy mắt dần dần sinh ra tự ái. Ảnh chụp chung, 7 tuổi tôn tử ôm cái mặt mày tinh xảo tiểu nữ hoa ở phía trước chạy, cháu gái tắc cầm một cây chổi lông gà ở phía sau truy. Giang Khắc Tiên không hiểu nhiếp ảnh kỹ xảo, lại cảm thấy Lận Đình tiểu đồng chí đánh ra tới ảnh chụp, một chương so một chương tươi sống, một chương so một chương tùy ý. Cũng đúng là bởi vì này đó ảnh chụp, cùng thật dày sổ nhật ký. Làm hắn đầu một hồi đối mọi chuyện sinh ra chần chờ. Bọn nhỏ thực vui vẻ, nơi này không thể thiếu Hoắc Khiếu cùng Lận Đình hai vợ chồng, còn có Hồ Tú đồng chí tỉ mỉ dưỡng dục. Nghĩ đến đây, Giang Khắc Tiên lại cẩn thận đem ảnh chụp cất vào phong thư nội, thu vào trong ngăn kéo mới nói, chờ một chút, chờ ta vội xong trên tay sự tình cấp Hoắc Khiếu đi cái điện thoại. Hoa Quân trên mặt vui vẻ, muốn hài tử. Nghe vậy, Giang Khắc Tiên nhàn nhạt quét mắt đầu góc sẽ không chuyển biến cấp dưới. Thấy hắn thật là như vậy tưởng, mới nhặt lên chiếc đũa. Vừa ăn vừa nói, ngươi nhưng thật ra mặt đại. Hoa Quân mờ mịt, ngài lời này có ý tứ gì? Tiếp hải tử trở về không phải ngay từ đầu liền nói tốt sao? Kia nơi này ân tình đâu? Bọn nhỏ tình cảm đâu? Muốn suy xét địa phương quá nhiều, Giang Khắc Tiên nhưng không mặt mũi trực tiếp trích quả đào. Vừa muốn nói quay đầu lại cùng Hoắc Khiếu thương lượng, bàn làm việc thượng điện thoại liền văng lên. Hoa Quân đứng dậy đi tiếp, lại bị lấy lại tinh thần Giang Khắc Tiên xua tay cự tuyệt, hắn đem mịt rổ phổn gác lại đến bên hai. Uy, vị nào? Ngài hảo, ta tìm Giang Khắc Tiên ra ra. Mịt rổ phổn trung truyền đến non nớt giọng trẻ con, kêu cho dù nghèo túng đến bùi bằm đi, cũng có thể hỉ nộ không hiện ra sắc. Giang tư lệnh viên nháy mắt căng thẳng phía sau lưng, hô hấp cũng không tự giác phóng nhẹ xuống dưới. Vài giây nội, Giang Khắc Tiên đầu góc hiện lên vô số khả năng, cuối cùng, hắn nói. Ta chính là, ngươi là, miêu miêu, con ở lùa cơm Hoa Quân, phúc, khu khu khu, ai, ai. Ghét bỏ cấp dưới xảo, Giang Khắc Tiên vội vàng hướng tới người xua tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Nhưng năm đó, Long Phượng thai là Hoa Quân thân thủ giao ra đi, lại là lao thủ trưởng duy nhị huyết mạch, hiện giờ có tin tức, hắn nơi nào bỏ được đi, thu thập bát cơm tốc độ chậm thành quy tốc. Thấy hắn như vậy, Giang Khắc Tiên cũng không lại thúc giục, đương nhiên, hắn cũng không có công phu thúc giục, bởi vì điện thoại kia đầu, mang theo tính trẻ con thanh âm lại lần nữa mở miệng, "Gia gia, ta là Miêu Miêu, cũng là Hoắc Một Nặc." Nghe được cháu gái kêu chính mình Gia Gia, Giang Khắc Tiên tim đập lỡ một nhịp, mới phản ứng lại đây hải tử nói nàng kêu Hoắc Một Nặc. Họ Hoắc, có ý tứ gì, đã là thực minh bạch. Giang Khắc Tiên nhưng thật ra không có thực thất vọng, ngược lại từ ái ngự khí hỏi, "Miêu Miêu như thế nào sẽ cho Gia Gia gọi điện thoại? Người ba ba mụ mụ ở ngươi bên cạnh." "Miêu Miêu, không có, ba ba mụ mụ không biết ta cho ngài tới điện thoại, là ta nhìn ba ba điện thoại bộ, nhớ kỹ Gia Gia dãy số." Giang Khắc Tiên đáy mắt phát lên kiêu ngạo, "Kia, Miêu Miêu có chuyện muốn cùng Gia Gia nói." Phần 117. Điện thoại này đầu Miêu Miêu hít một hơi thật sâu, thanh âm tuy có chút run rẩy, lại vẫn là nỗ lực biểu đạt ra suy xét hai ngày quyết định, "Gia Gia, ta không phản đối nhận ngài, ba mẹ bên kia cũng sẽ không phản đối, nhưng là ta tưởng cùng ngài nói rõ ràng ta cùng Quả Quả điểm mấu chốt." Đứa nhỏ này, quá thông minh, logic quá rõ ràng. Giang Khắc Tiên nên kiêu ngạo, nhưng vị này ở trên sa trường chém giết cả đời lao cách mạng, lúc này lại mạc danh có chút núi toan. Không biết là tiếc nuối bỏ lỡ hải tử trưởng thành, vẫn là tiếc nuối nhi tử con dâu không có cơ hội nhìn thấy hải tử ưu tú. Ngươi điểm mấu chốt là cái gì? "Miêu Miêu, ta kêu Giang Một Nặc, cũng là Hoắc Một Nặc, nếu trở về kinh thành, ta hy vọng ba mẹ đều đến kinh thành việc này, ngài không cần phản đối." Chương 87. Ta hôm nay cấp Gia Gia gọi điện thoại. Cơm chiều trên bàn, cả nhà tề tụ thời điểm, Miêu Miêu đem giữa chưa gọi điện thoại sự tình nói. Bởi vì tiểu cô nương dùng lại tầm thường bất quá ngữ khí, cho nên người một nhà đều có chút không phản ứng lại đây. Thẳng đến Hồ Tú đầy mặt mờ mịt hỏi ra, "Cái nào Gia Gia?" Hoắc Khiếu cùng Lận Đình mới phản ứng lại đây, chăm miệng một lời nói, "Cái gì?" Đối thượng ba mẹ khiếp sợ biểu tình, Miêu Miêu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, như cũ rất là bình tĩnh, "Ân, ta thân Gia Gia." Thực mau đoán được trong đó mấu chốt, Hoắc Khiếu như mày, "Ngươi nhìn điện thoại bộ." Lận Đình cũng lo lắng ôm quá khuê nữ, nghĩ như thế nào lên đi gọi điện thoại. Đã từ tỉ tỉ trong miệng biết thân thế Quả Quả, một cái không băng trụ, hốc mắt lại đỏ, "Tỉ, ngươi như thế nào không kêu ta cùng nhau?" Miêu Miêu trước loát một phen đệ đệ đầu, mới nhìn về phía ba mẹ cùng nãi nãi, "Các ngươi khó xử, Gia Gia bên kia khẳng định cũng khó xử, bằng không sẽ không lâu như vậy đều không tới điện thoại. Việc này càng kéo dài đối hai bên đều không tốt, hơn nữa ta ra mặt càng thích hợp." Nghe vậy, Lận Đình cùng trượng phu nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng đã không biết muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình, nỗ lực tiêu hóa rất khiếp sợ sau, vội vàng hỏi, "Ngươi Gia Gia nói như thế nào?" Miêu Miêu cười trấn an, "Gia Gia nói lấy ta cùng Quả Quả ý nguyện vi chuẩn, nếu chúng ta không muốn đi kinh thành định cư, liền chờ nghỉ hè cùng nghỉ đông thời điểm, tiếp chúng ta đi kinh thành chơi." Hồ Tú căng thẳng tâm lập tức lỏng xuống dưới, nàng thẳng chụp ngực, "Như vậy tốt nhất." Nói nói, nhịn không được dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, mấy ngày nay, thật là cho nàng sầu hỏng rồi. Lận Đình biểu tình cũng thả lỏng một chút, mặc kệ nói như thế nào, lão gia tử bên kia không bài xích bọn họ cùng hài tử tiếp tục ở chung, chính là tốt nhất bắt đầu. Tư cập này, nàng vội vàng làm Miêu Miêu đem trò chuyện toàn bộ nội dung thuật lại một lần. Đãi sau khi nghe xong, Hoắc Khiếu liền nói, "Cơm nước xong, ta lại đi cùng lão thủ trưởng thông cái điện thoại đi." Lận Đình cũng là ý tứ này, mang theo bọn nhỏ cùng đi đi, làm Quả Quả cũng cùng lão gia tử nói vài câu. Lão gia tử các mặt vì chúng ta suy xét, chúng ta liền càng muốn xuất ra một cái đẹp cả đôi đảng biện pháp tới. Hoắc Khiếu gật đầu, "Yên tâm, ta minh bạch. Trong đại viện không có bí mật. Chẳng sợ Lận Đình người một nhà cũng không từng ra bên ngoài nói cái gì. Nhưng thường xuyên cùng kinh thành bên kia thông điện thoại khi, tổng hội có người nghe được một hai câu." Kết quả là, không mấy ngày công phu, toàn bộ người nhà viện đều đã biết Long Phượng Thai không phải Hoắc Khiếu cùng Lận Đình thân sinh. Bất quá, thời buổi này rất nhiều quân nhân đều sẽ nhận nuôi qua đời chiến hữu hài tử, đảo cũng không cảm thấy nhiều hiếm lạ. Hơn nữa Lận Đình mấy năm nay lục tục đem toàn bộ người nhà viện, nguyện ý đi ra ngoài công tác gia đình quân nhân nhóm, toàn bộ an bài thể diện công tác, nhân duyên đó là tốt đến không được. Cho nên lại là kinh ngạc, cũng bất quá là ngầm bắt quái vài câu. Càng nhiều vẫn là bội phục Lận Đình cùng Hoắc Khiếu trượng nghĩa vân vân, ai cũng sẽ không chạy đến đương sự trước mặt nói nhàn ngôn toái ngữ. Cố Phương ngày thường thích nhất bắt quái, tự nhiên cũng thực mau liền nghe được tiếng gió, nàng là cái tảng không được lời nói, biết tin tức cùng ngày liền hỏi ra tới. "Ta thật không dám tin tưởng, cho nên, chỉ có Niên Niên mới là người cùng Hoắc đoàn trưởng thân sinh." Lận Đình đang ở chuẩn bị cái này học kỳ cuối kỳ khảo thí đề, nghe vậy phản bác, "Miêu Miêu cùng Quả Quả trong lòng ta cũng là thân sinh." Cố Phương vô vô miệng mình, mới nói, ta biết, nhìn ta này miệng. Liên ngươi bảo bối Long Phượng Thai kia kính nhi, ai nhìn không ra tới là trở thành thân sinh. Kia hiện tại là tình huống như thế nào? Hài tử người nhà đổi ý. Ngươi khẳng định không thể đồng ý à, trên đời nào có như vậy tiện nghi chuyện này, dưỡng hảo hảo hài tử, dựa vào cái gì bọn họ muốn phải còn trở về. Sớm làm gì đi. Đúng rồi, yêu cầu hỗ trợ nói, liền cùng ta nói, ta cùng Vinh Hiên ca trong nhà vẫn là có thể giúp đỡ chút vội. Thẳng thắn nói, Cố Phương là có chút khó chịu, dựa vào cái gì à, đình đình mấy năm nay đối với bọn nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng, nàng chính là xem rành mạch. Nói câu không dễ nghe, rất nhiều nhân gia thân sinh hài tử, đều không cần dưỡng như vậy lao lực. Lận Đình ngòi bút đốn hạ, mới nhỏ giọng nói, không phải ngươi tưởng như vậy, bọn nhỏ còn có một cái ra ra. Phía trước ra điểm sự, hiện tại hảo. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng thấy bạn tốt như vậy cẩn thận thái độ, Cố Phương lập tức không hỏi, ngược lại oán giận khởi nàng mẹ mỗi ngày đều không cho nàng ăn no bụng. Nói, con ôm cực đại bụng thở dài, từ hiện hoài sau ta mẹ lại đây chiếu cô ta, ta liền cảm thấy nhật tử khổ sở đến không được, không ngừng là ăn không đủ no điểm này. Ngươi thật là kỳ quái, từ trước không mang thai thời điểm, nằm mơ đều muốn cái hài tử, hiện tại thật hoài, lại là ăn không ngon ngủ không tốt, còn béo một vòng, giống như cũng không cao hứng như vậy. Đây là có chút tiền sản lũ buồn, Lận Đình quay đầu nhìn về phía đã có xong cảm bạn tốt, trấn an nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, quay đầu lại nhiều giải sầu, làm chút chính mình cao hứng sự, lại kiên trì 2 tháng, chờ sinh xong hoa lại rèn luyện trở về, ngươi xem ta, lúc ấy cũng béo không được, hiện tại không cũng khôi phục thực hảo. Nghe được lời này, Cố Phương nhìn mắt bạn tốt cùng đại cô nương không có gì khác nhau dáng người, cuối cùng đề ra chút tin tưởng, tính, ta đây liền là không ốm mà rên, không đề cập tới cái này, ngươi lần trước nói qua năm khả năng phải về quê quán, còn trở về sao? Lận Đình ở trên vở rơi xuống cuối cùng một bút, lại ninh hảo bút máy mạo, khép lại vở mới nói, còn không xác định, lại thương lượng đi. Nói đến cái này, Lận Đình trong lòng kỳ thật là có áy náy. Sớm tại 5 năm trước, nàng liền tính toán mang theo bà cùng nhau về quê thăm người thân. Bất đắc dĩ nàng cùng Hoắc Khiếu luôn có sự tình thoát không khai thân. Hoặc là chính là Lãnh Quả Quả cùng Miêu Miêu tham gia võ thuật hoặc là hội họa thi đấu. Dù sao, luôn có như vậy sự tình chồng chất. Hơn nữa bà một lòng muốn cả nhà cùng nhau hành động, thiếu ai đều không vui, liền trì hoãn xuống dưới. Nay một kéo, chính là 5 năm. Năm nay vốn dĩ cũng là nói tốt, nhưng hiện giờ nhiều giang khắc tiên láo gia tử, chỉ sợ kế hoạch lại phải có thay đổi. Nghĩ đến đây, Lận Đình khẽ thở dài, tâm tình nhiều ít đã chịu chút ảnh hưởng. Buổi tối, bộ đội nhà tắm mở cửa. Người một nhà tất cả đều giặt sạch cái nước cấm tắm. Chờ về nhà sau, lo lắng bọn nhỏ sẽ đông lạnh cảm mạo, hỗ trợ thu thập ẩm ướt tóc, liền thúc giục mấy người ngủ. Từ 6 tuổi năm ấy, Quả Quả đó là một người một phòng. Lời này cũng không đúng, còn có Tiểu Hắc bồi. Lận Đình ngủ trước không yên tâm lại đây kiểm tra, xác định Quả Quả không coi ôm Tiểu Hắc cùng nhau ngủ, càng không có đá chăn. Mới yên tâm về phòng. Nhìn dáng vẻ tiểu tử thúi không coi ôm Tiểu Hắc ngủ. Thấy thê tử tâm tình không xấu, Hoắc Khiếu hướng giường đệm biên xê dịch, đem che ấm vị trí nhường cho nàng. Lận Đình cởi áo ngoài cởi giày, chui vào trong ổ chăn sau, lại thuần thục lăn tiến trượng phu trong lòng ngực, mới cười nói, lập tức đều 11 tuổi, cũng nên hiểu chuyện, đúng rồi, kia tiểu tử cùng ta nói muốn học cưỡi ngựa, ngươi có thể dạy dạy hắn sao?